Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 179 tới chương 207. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lăng Phong lúc này cũng ngừng cười, nhìn tiểu Loli đang có chút chán nản, không khỏi xoa đầu nàng, giọng ấm áp an ủi, ta tin ngươi. Hả? Tử Nghiên bị sự dịu dàng đột ngột của Lăng Phong làm cho có chút không hiểu. Hắn mỉm cười, trêu chọc nói, ta tin sau khi ngươi lớn lên, nhất định sẽ rất lớn. Vừa nói, Lăng Phong cố ý lướt mắt qua ngực nàng, khiến tiểu Loli Tử Nghiên một lần nữa đỏ bừng mặt. Nhưng nghĩ đến cơ thể mình nhiều năm không thay đổi, nàng lại cúi đầu, ta đã nhiều năm không thay đổi rồi, mỗi ngày ăn nhiều dược liệu như vậy cũng không có tác dụng gì, lại còn rất đáng nhìn dáng vẻ đau lòng của tiểu Loli, Lăng Phong không nỡ trêu chọc nữa. Hắn biết, Tử Nghiên lúc nhỏ đã ăn nhầm hóa hình thảo nên mới sớm biến thành hình người, nhưng cũng vì vậy mà nàng cứ mãi giữ nguyên trạng thái này. Trừ phi đợi đến khi nàng trưởng thành, mới có thể lớn lên nha đầu ngốc, đừng buồn nữa. Sở dĩ ngươi không thay đổi là vì bản thể của ngươi quá mạnh mẽ, cần tích lũy năng lượng. Chờ khi năng lượng trong cơ thể ngươi đạt đến đỉnh điểm, lúc đó ngươi sẽ thay đổi. Lăng Phong vỗ nhẹ đầu Tử Nghiên, ấm áp an ủi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lăng Phong, ngươi nói là thật sao? Đương nhiên, lừa ngươi ta là chó con. Lăng Phong dỗ dành như dỗ trẻ con, khiến Tử Nghiên không khỏi bật cười thành tiếng. Ngươi thật sự coi ta là trẻ con à? Lăng Phong lại quên mất, tuổi của Tử Nghiên không giống như con người. Trong nàng không lớn, nhưng tuổi thật có khi còn lớn hơn hắn. Tuy nhiên, ma thú vốn dĩ tuổi thọ đã cao, nhưng tâm tính rõ ràng lại non nớt hơn con người. Và Tử Nghiên chính là như vậy, dù tuổi thọ cao, nhưng tâm tính lại giống như một đại loli. Nỗi buồn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chuyện này khiến Lăng Phong cũng bó tay. Vốn định dỗ nàng, bây giờ ngược lại bị cười nhạo. Tuy nhiên, nhìn thấy Tử Nghiên cười, Lăng Phong cũng cảm thấy đáng giá. Những gì ngươi nói cũng có lý, ta ăn thêm một chút nữa vậy. Lúc này, Tử Nghiên sau khi cười xong, liền cầm lấy một quả chua quả bơ dừa trên kệ bên cạnh, cắn một miếng, miệng nhai nhóp nhép, giọng nói không rõ ràng, nuốt chất lỏng màu son vào, nàng lại nhíu mày, lập tức phun ra, lẩm bẩm, phì phì thật khó ăn. Lăng Phong đứng bên cạnh nghe nàng lẩm bẩm, không khỏi mỉm cười. Chua quả bơ dừa có vị chát và đắng, ăn sống rất khó nuốt, chẳng trách Tử Nghiên lại có phản ứng như vậy. Ngươi cười cái gì mà cười, hừ. Nàng hờn dỗi lườm Lăng Phong một cái, nhưng sau đó, nhìn quả chua quả bơ dừa trong tay, mặt mày khổ sở lẩm bẩm, vì để lớn lên, dù khó ăn đến mấy cũng phải ăn. Tử Nghiên thực sự không muốn ăn quả chua quả bơ dừa này, nhưng vì để lớn lên, nàng vẫn chuẩn bị ăn hết. Nhìn Loli mặt mày khổ sở này, Lăng Phong có chút không nỡ, liền bước lên một bước, lấy quả chua quả bơ dừa trong tay nàng đi. Ngươi làm gì? Không biết là vì cảm giác không tốt, hay là tâm trạng không tốt, hay là vì bị Lăng Phong bắt nạt mà Tử Nghiên không có thái độ hòa nhã. Tuy nhiên, Lăng Phong không trách móc, chỉ cười với nàng nói, tiểu nha đầu, đừng lấy lòng tốt của ta làm lòng lang dạ sói. Ta giúp ngươi luyện chế quả chua quả bơ dừa này thành đan dược, như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc ngươi ăn sống dược liệu. Luyện chế đan dược. Đôi mắt to đen lấy của Tử Nghiên đột nhiên sáng lên. Ngươi là luyện dược sư. Lăng Phong mỉm cười, không trả lời, chỉ trực tiếp nhập hồn tiêu viêm, tay khẽ vẫy, thanh liên địa tâm hỏa hiện ra, trực tiếp luyện dược không cần đỉnh. Với cảnh giới luyện dược của Lăng Phong khi nhập hồn đấu tôn tiêu viêm, việc luyện dược không cần đỉnh là hoàn toàn có thể. Nhất là chỉ cần chắt lọc năng lượng của một quả chua quả bơ dừa, sau đó gia công, thêm một chút gia vị để tăng hương vị, luyện chế thành dược hoàn, chỉ mất vài phút. Dưới sự chú ý của Tử Nghiên, rất nhanh, quả chua quả bơ dừa trong tay Lăng Phong, dưới sự luyện chế của hắn, đã biến thành 10 viên dược hoàn màu đỏ lấp lánh ánh u quang. Cùng lúc đó, một mùi thơm cực kỳ hấp dẫn bắt đầu lan tỏa, Tử Nghiên không nhịn được hít hít mũi, cái miệng nhỏ đỏ hồng bắt đầu chảy nước miếng. A o, Tử Nghiên trực tiếp từ tay Lăng Phong giật lấy một viên dược hoàn màu đỏ, nuốt vào miệng nhai. Tiếng rôm rốt phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Không lâu sau, Tử Nghiên đang thưởng thức hương vị lập tức trừng to đôi mắt xinh đẹp, miệng tăng tốc độ nhai, rồi nhìn về phía Lăng Phong, giật lấy hết số dược hoàn còn lại trong tay hắn. Ngon quá! Ngươi làm thế nào vậy? Sao lại ngọt như vậy? Chật chật còn có cả mùi sữa thơm, mùi vị đó, ta rất thích. A, Tử Nghiên mỉm cười, lại nuốt thêm một viên dược hoàn, ba hai miếng đã nhai nát viên đan dược rồi nuốt vào bụng. Cô bé liếm mép, có chút chưa thỏa mãn. Thấy vậy, Lăng Phong mỉm cười. Ngươi thích là được rồi. Nhìn Tử Nghiên đang cười, trong lòng Lăng Phong cũng rất vui, đương nhiên, hắn cũng rất muốn xem thử Tử Nghiên sau khi lớn lên sẽ trông như thế nào. Dựa theo nguyên tắc, Loli Tử Nghiên này sau khi lớn lên, thật sự là không tầm thường. Lăng Phong cũng rất muốn gặp một lần, quan trọng là đầu tư cao thì lợi nhuận cũng nhiều. Mùi vị đó, ta rất thích. sau này ta sẽ không ăn những dược liệu kia nữa. Nhưng mà Tử Nghiên chớp đôi mắt to, nhìn thẳng vào Lăng Phong. Tiểu ca ca, huynh có thể thường xuyên luyện cho ta ăn không? Nhìn ánh mắt cầu xin đầy hy vọng của Tử Nghiên, Lăng Phong cảm thấy rất thú vị, cố ý nói, cái này không được. A Tử Nghiên mặt mày ủ rũ, Lăng Phong lại nói, trừ phi cái gì? Tử Nghiên từng bước rơi vào cái bẫy của Lăng Phong, hắn thầm cười trong lòng, nhưng miệng lại nói, trừ phi ngươi theo ta, gia nhập thế lực của ta, vậy sau này mỗi ngày ngươi đều có đan dược ngon như vậy để ăn. Cái này, tại sao huynh lại muốn ta gia nhập thế lực của huynh? Tử Nghiên tuy tham ăn, nhưng nàng không phải dễ bị lừa, Lăng Phong muốn dụ dỗ nàng, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng, cũng không quá khó. Rất đơn giản, ta nhìn trúng tương lai của ngươi, bản thể của ngươi rất mạnh mẽ, sau này nhất định có thể trở thành trợ thủ đắc lực của ta. Lăng Phong rất chân thành nói, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện trái ôm phải ấp. Nhưng Tử Nghiên không biết suy nghĩ xấu xa của người này, ngược lại có chút kinh ngạc, hỏi Lăng Phong, huynh biết bản thể của ta. Thái hư cổ long. Gật đầu một cái, Lăng Phong bình thản nói. Vậy tiểu ca ca, huynh không sợ Tử Nghiên ăn thịt huynh sao? Tử Nghiên là ma thú đó, biết ăn thịt người. Củ cải nhỏ vừa cao đến bụng Lăng Phong, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, duỗi bàn tay nhỏ ra làm bộ dạng ma thú ăn thịt người. Biểu cảm đó, rất là đáng yêu, làm cho Lăng Phong cũng phải bật cười. Không sao, ca ca không sợ, tiểu lô ly không nghe lời, đánh một trận là ngoan ngay. Khóe miệng tà mị nhếch lên, Lăng Phong cũng cố ý giơ bàn tay trắng nõn thon dài của mình lên, đồng thời ngoắc ngoắc về phía Tử Nghiên. Trong nháy mắt, Tử Nghiên ném chuột vỡ bình, nhìn bàn tay ma quỷ của Lăng Phong, mông liền truyền đến một cảm giác ấm áp xấu hổ, đầu không khỏi rụt về phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hơi đỏ lên. Thấy nha đầu mang rợ này cuối cùng cũng biết sợ, Lăng Phong mỉm cười, không trêu chọc nàng nữa, giọng điệu thay đổi, thuận miệng nói, hơn nữa, tính ra, tộc của ngươi cũng có chút nguồn gốc với ta. Tiểu ca ca cũng là ma thú sao? Tử Nghiên không khỏi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lần này đến lượt hắn bị gọi là ma thú, biểu cảm có chút bất đắc dĩ. Nhưng vì dụ dỗ tiểu lô ly này, Lăng Phong lại cố làm ra vẻ bí ẩn, ta còn cao cấp hơn ma thú nhiều. Chẳng trách, ta luôn cảm thấy trên người tiểu ca ca có khí tức giống ta, hơn nữa, khí tức đó của huynh, thật mạnh a. Tử Nghiên vẻ mặt chân thành nói, lại coi Lăng Phong là đồng loại. Hắn vì dụ dỗ nàng, chỉ cười không nói gì. Cho nên, ngươi càng có thể yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi. Sau này, ngươi cứ đi theo ta, đảm bảo ngươi ăn ngon uống say, mỗi ngày đang dược ăn no căng bụng. Tiểu lô ly cuối cùng cũng cắn câu rồi. Thấy Tử Nghiên cuối cùng cũng bị dụ dỗ thành công, nụ cười trên mặt Lăng Phong càng thêm rạng rỡ. Tiểu ca ca, huynh bây giờ là cảnh giới gì vậy? Lúc này, Tử Nghiên đột nhiên hỏi một câu. Lão già Tô Thiên kia ta còn đấu được mấy chiêu, tại sao ở trước mặt huynh, ta lại không có sức phản kháng thế này? Tử Nghiên rất tò mò, thực lực của Lăng Phong rốt cuộc mạnh đến mức nào mà mình ngay cả một chiêu cũng không thể chống cự. Điều này khiến Tử Nghiên rất hiếu kỳ, cũng rất may mắn, đám gà mờ trên cường bảng của nội viện không nhìn thấy cảnh này, nếu không, uy danh mang lực vương hạng nhất của nàng chẳng phải là khó giữ được sao? Mặc dù Tử Nghiên không để ý đến danh xưng này, thậm chí còn rất ghét. Nhưng từ nhỏ đã bị bắt nạt, nàng không muốn để người khác cảm thấy mình dễ bị ức hiếp. Cho nên, danh xưng mang lực vương, Tử Nghiên vẫn muốn duy trì, như vậy, người khác sẽ sợ nàng, không dám bắt nạt nàng thực lực của ta. Lăng Phong ra vẻ suy tư. Cái này ta cũng khó nói, nhưng nếu ta bộc phát toàn bộ thực lực, cả già nam học viện này không một ai là đối thủ của ta. Ngay cả lão già Tô Thiên cũng không phải là đối thủ của huynh sao? Ngươi nói là vị đại trưởng lão đấu tông trong viện của các ngươi à? Lăng Phong tự tin cười nói, lão ta ấy à, ta giết dễ như giết một con chó, chẳng qua chỉ là một con kiến to xác mà thôi. Huynh thật sự lợi hại như vậy sao? Tử Nghiên nhìn Lăng Phong, trong mắt có chút không tin. Trong nhận thức của Tử Nghiên, tu vi đấu tông của Tô Thiên đã là cực kỳ mạnh mẽ. Lăng Phong cũng nhìn ra suy nghĩ của cô nàng, nhưng hắn không giải thích, trực tiếp kéo nàng chui vào không gian, rồi lại quay trở lại phòng dược liệu này. Huynh là cường giả đấu tôn. Tử Nghiên trừng to mắt nhìn Lăng Phong, tay nhỏ che lấy miệng đang há to, có chút chấn kinh. Tùy ý xuyên qua không gian chính là năng lực của cường giả đấu tôn, Tử Nghiên cũng đã từng nghe qua. Bây giờ, Lăng Phong tự mình mang nàng xuyên qua hư không, điều này khiến Tử Nghiên hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của hắn. Bây giờ tin chưa? Nhìn vẻ mặt chấn động của Tử Nghiên, Lăng Phong mỉm cười đắc ý Tử Nghiên phản ứng lại, gật đầu lia lịa. Lúc này, dường như nghĩ ra điều gì, Tử Nghiên đột nhiên mở miệng cầu xin Lăng Phong, tiểu ca ca, huynh có thể đừng phá hoại nội viện được không? Mặc dù lão già Tô Thiên kia hay bớt xén dược liệu ta tìm được, đám người kia cũng hay gọi ta là bạo lực vương, nhưng họ đối với ta vẫn rất tốt. Nghe vậy, Lăng Phong hơi sững người, rồi mỉm cười thấu hiểu. Đúng là một tiểu loli hiểu chuyện, thật đáng yêu. Trong lòng nghĩ vậy, Lăng Phong xoa đầu Tử Nghiên, cười nói, yên tâm đi, ta không có ác ý với nội viện, chỉ muốn lấy một vài thứ, sẽ không lấy mạng ai đâu. Thật sao? Tử Nghiên mở to mắt nhìn Lăng Phong, dường như sợ hắn lừa mình. Thấy vậy, Lăng Phong mỉm cười, giọng điệu hơi nghiêm túc nói, đương nhiên, chỉ cần họ không chọc đến ta, ta sẽ không đối phó với họ. Tử Nghiên cười ngọt ngào. Vậy tiểu ca ca, huynh nói muốn đến đây lấy đồ, là muốn những dược liệu này sao? Cứ tự nhiên lấy đi, không cần khách khí, dù sao ở đây cũng có rất nhiều. Yên tâm, ca ca sẽ không khách khí đâu. Vỗ nhẹ lên đầu Tử Nghiên, Lăng Phong cười rất ấm áp, khiến Tử Nghiên có cảm giác như đang đối mặt với một người anh trai đầy nắng, rất ấm áp. Nhưng ngay sau đó, khi thấy Lăng Phong trực tiếp cướp sạch toàn bộ dược liệu trong kho, không chừa lại một gốc nào, Tử Nghiên lập tức ngớ người. Ca ca, sao huynh lại lấy hết vậy? Có đồ tốt sao lại không lấy, nhiều như vậy, nhìn mà không nhịn được. Lăng Phong, người đã thấm nhuần tinh túy của mặt dày tâm đen, nói những lời này mà mặt không hề biến sắc. Như vậy không tốt lắm đâu, ít nhất cũng phải chừa lại một chút, lão già Tô bọn họ cũng sẽ không tức giận đến vậy, sau này ta cũng có thể đến đây ăn ké một chút. Nhìn Lăng Phong, Tử Nghiên có chút khó nói, rõ ràng, nàng tuy tham ăn nhưng cũng biết nặng nhẹ. Trước đây dù có đến đây ăn vụng, nàng cũng không bao giờ lấy hết. Nào giống Lăng Phong, vừa đến đã càng quét sạch sẽ, đúng là không cần mặt mũi. Nhưng kẻ này hoàn toàn không có chút tự giác nào, ngược lại rất tùy ý nói, ta lại không sợ nội viện, họ tức giận thì liên quan gì đến ta. Ngươi muốn ăn ké thì có thể ra sau núi tìm, không phải ngươi rất giỏi tìm dược liệu sao? Tự mình tìm phiền phức lắm, ta vẫn thích ăn sẵn hơn. Tử Nghiên biểu môi, lẩm bẩm. Lăng Phong cũng cười. Ha, nói ra thì, điểm này của ngươi lại rất giống ta. Một lớn một nhỏ, tính cách lại có chút ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Yên tâm đi, sau này ngươi theo ta, mỗi ngày đều có dược hoàng ăn, Lăng Phong ca ca sẽ cho ngươi ăn sẵn. Càng nhìn Tử Nghiên, Lăng Phong càng thấy thích, lúc này liền hào phóng cười lớn, xoa đầu Tử Nghiên, đảm bảo nói. Mặc dù tóc bị Lăng Phong xoa có chút rối, nhưng Tử Nghiên không hiểu sao lại không có chút phản cảm nào, chỉ lén lúc nhìn Lăng Phong, trong lòng lẩm bẩm, hóa ra hắn tên là Lăng Phong à. Lúc này, Lăng Phong ngừng cười, vừa nhớ ra còn có chuyện quan trọng phải làm, liền gọi Tử Nghiên, đi thôi, dẫn ta đến thiên phần luyện khí tháp của nội viện. Lăng Phong vừa mới đến, căn bản không biết thiên phần luyện khí tháp của nội viện ở đâu, bây giờ có Tử Nghiên ở đây, vừa vặn làm người dẫn đường. Tuy nhiên, Tử Nghiên không rõ Lăng Phong muốn làm gì, không khỏi tò mò nhìn hắn, nói, Lăng Phong ca ca, huynh đến thiên phần luyện khí tháp làm gì? Muốn đến đó tu luyện sao? Nơi đó tu luyện quả thực nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Vừa hay ta có một gian phòng tu luyện số 1 ở thiên phần luyện khí tháp, đó là tầng tu luyện tốt nhất. Lăng Phong ca ca muốn đi, ta có thể dẫn huynh đến đó. Nói một hồi, Tử Nghiên còn tự mình suy đoán, cuối cùng không quên khoe khoang một chút. Nghe vậy, Lăng Phong mặt mày tươi cười, thuận theo lời nàng, khích lệ nói, ta biết Tử Nghiên là lợi hại nhất. Đó là đương nhiên. Bị Lăng Phong khen một câu, mũi của Tử Nghiên gần như vểnh lên tận trời, vô cùng vui vẻ đắc ý, nhưng trong mắt Lăng Phong, nàng lại vô cùng đáng yêu. Cứ như vậy, dưới sự lừa gạt của Lăng Phong, Tử Nghiên trở thành người dẫn đường cho hắn. Để tránh bị người khác phát hiện, Lăng Phong vẫn dùng không gian bí pháp rời khỏi kho dược liệu, đến một hoa viên vắng người trong nội viện, rồi giả dạng thành học viên, đi theo Tử Nghiên đến thiên phần luyện khí tháp. Chỉ vì danh tiếng của Tử Nghiên quá lớn, phần lớn học viên trong nội viện đều biết nàng. Khi thấy nàng thân thiết với Lăng Phong, lại còn ra vẻ ngoan ngoãn, đám học viên kia ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Sức ảnh hưởng của Tử Nghiên lớn đến vậy, Lăng Phong cũng đành bất lực, thậm chí có chút hối hận vì đã để nàng làm người dẫn đường. Dù sao, việc hắn muốn làm không thể để quá nhiều người chú ý đến. Mặc dù thuật biến thân của hắn không phải để trưng cho đẹp, nhưng cũng khó đảm bảo không xảy ra xung đột. Tuy nhiên, việc đã đến nước này, Lăng Phong cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Tử Nghiên, Lăng Phong đã đến được đích. Lúc này, trong tầm mắt hắn là một vùng địa hình trũng xuống. Trong lòng vùng đất trũng đó, có một tòa tháp đen cực kỳ khổng lồ đang được chôn sâu dưới lòng đất. Chỉ có một đoạn ngọn tháp và một tầng thân tháp đen kịch lộ ra trên mặt đất. Hơn nữa, từ trong tháp ẩn hiện một cảm giác nóng rực truyền ra, khiến không khí xung quanh trở nên khô ráo và nóng bức. Đây chính là thiên phần luyện khí tháp sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lăng Phong thầm nghĩ. Nhưng khi nhìn tòa tháp đen trong lòng đất trũng, trong mắt hắn lại lóe lên ngọn lửa tham lam và háo hức. Vẫn lạc tâm viêm, ta đến đây. Vừa bước vào tháp, một luồng hơi nóng đã cuồn cuộn ập tới. Đột nhiên, một ngọn lửa vô hình bất chợt bùng lên từ trong lòng Lăng Phong. Ngọn lửa này vừa xuất hiện liền nhanh chóng lan ra khắp kỳ kinh bát mạch của hắn, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, thậm chí còn có cảm giác muốn thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, năng lực thôn phệ cường đại trực tiếp hút lấy ngọn lửa trong suốt từ trong lòng, đưa thẳng vào đan điền. Hắn vận chuyển đấu khí, trực tiếp thôn phệ ngọn lửa vô hình này, chuyển hóa thành năng lượng. Đây chính là tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, sau khi chuyển hóa ngọn lửa vô hình thành năng lượng của mình, Lăng Phong cảm nhận được thực lực có chút tăng trưởng trong khoảnh khắc, không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút hưng phấn. Chỉ là một chút tử hỏa mà đã có thể khiến cảnh giới đấu vương đỉnh phong của ta có dấu hiệu buông lỏng. Nếu có thể thôn phệ và luyện hóa hoàn toàn Vẫn Lạc Tâm Viêm, thực lực của ta nhất định sẽ lại có một bước đột phá lớn. Nghĩ vậy, khóe miệng Lăng Phong bất giác nhếch lên. Tử Nghiên đứng bên cạnh, thấy Lăng Phong hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của tâm hỏa, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Lăng Phong ca ca, huynh lợi hại thật. Trước đây lúc ta mới vào đây cũng suýt nữa bị tâm hỏa đó hại, không ngờ huynh lại không hề bị ảnh hưởng. Nhìn ánh mắt có chút sùng bái của Tử Nghiên, Lăng Phong có chút đắc ý cười, vươn tay ra xoa đầu nàng, lập tức khiến Tử Nghiên bất mãn. Lăng Phong ca ca, huynh đừng cứ xoa đầu ta mãi, sẽ không lớn được đâu. Nghe vậy, Lăng Phong lại cười càng rạng rỡ hơn. Tử Nghiên không thể thoát khỏi ma chưởng của hắn, biểu môi, mặt mày khổ sở, rầu rĩ dậm chân cho hả giận. Này, kia không phải là Mang Lực Vương sao? Sao nàng lại đến thiên phần luyện khí tháp? Cái gì? Mang Lực Vương? Ở đâu? Không được, ta phải chuồn lẹ, lỡ chọc phải vị cô nương này, không trọng thương cũng phải nằm mấy ngày. Khoan đã, ta nhìn thấy cái gì vậy? Mang Lực Vương từ khi nào lại ngoan ngoãn như thế? Có phải ta hoa mắt rồi không? Lúc này, đám đệ tử nội viện chú ý đến Tử Nghiên, khi thấy cảnh nàng bị Lăng Phong trêu chọc, ai nấy đều trợn mắt há mồm, vẻ mặt không thể tin nổi. Mang Lực Vương uy danh lừng lẫy khắp nội viện, ngay cả trưởng lão cũng không nể mặt, vậy mà lại bị người ta nắm gọn. Đám đệ tử nội viện này ai cũng cảm thấy khó tin, súng lại bàn tán. Người này là lớp nào vậy? Ác nhân như thế, sao trước đây ta chưa từng thấy qua? Huynh đệ này, cũng quá bá đạo rồi. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Lại có thể khiến Mang Lực Vương ngoan ngoãn như thế. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về, cả Tử Nghiên và Lăng Phong đều nhận ra. Lăng Phong hơi cau mày, còn Tử Nghiên lại cảm thấy vô cùng mất mặt, không khỏi làm ra vẻ hung dữ với đám học viên, hung hăng dọa dẫm, nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thận ta đánh ngươi. Vừa nói, Tử Nghiên còn vung vẩy nắm tay nhỏ. Uy thế của đấu vương đỉnh phong khiến đám học viên kia sợ hãi, không dám nán lại, vội vàng giải tán. Thấy đám học viên đã rời đi, vẻ mặt hung tợn của Tử Nghiên mới dịu xuống, thay vào đó là một khuôn mặt khổ sở. Trong lòng nàng rất buồn rầu, xong rồi, hình tượng của ta hoàn toàn tiêu tan, Lăng Phong ca ca, đều tại huynh. Tử Nghiên trừng mắt nhìn Lăng Phong, vẻ mặt xấu hổ, hắn cũng hiểu ý, không khỏi bất đắc dĩ cười. Hắn cũng không muốn như vậy, vừa rồi chỉ là vui tay mà thôi. Hửm. Ngay khi Lăng Phong chuẩn bị dỗ dành Tử Nghiên một chút, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức không yếu đang đến gần. Cùng lúc đó, hắn còn thấy một bóng người mặc đồ bạc từ nãy đến giờ vẫn chưa rời đi. Lục Tinh Đấu Linh. Nhị Tinh Đấu Hoàng. Chỉ cần cảm nhận một chút, Lăng Phong đã biết được thực lực của hai người. Nha đầu, ngươi vừa đến đã gây chuyện. Một lão nhân mặc y phục một mặt chậm rãi đi tới, miệng thì giáo huấn, nhưng trên mặt lại đầy nụ cười, rõ ràng người đến không thật sự tức giận. Xì, Liễu lão đầu, ông không ở trong tháp trấn thủ, ra ngoài làm gì? Tử Nghiên nhìn lão giả, vẻ mặt kiêu ngạo. Giọng điệu đó, lộ ra vẻ rất thân quen, rõ ràng hai người đã quen biết nhau. Cho nên, đối với sự bất kính trong lời nói của Tử Nghiên, lão giả họ Liễu cũng không tức giận, vẫn giữ nguyên nụ cười. Tuy nhiên, khi ánh mắt lướt qua Lăng Phong, đôi mày trắng của lão khẽ cau lại. Tiểu tử này, dường như có chút không đơn giản đánh giá Lăng Phong, lão giả họ Liễu lại phát hiện mình không thể nhìn thấu hắn, điều này khiến lão càng ngày càng coi trọng Lăng Phong hơn. Cùng lúc lão giả dò xét Lăng Phong, Lăng Phong cũng đang đánh giá đối phương, trong lòng thầm đoán, tu vi đấu hoàng, hẳn là trưởng lão trấn thủ thiên phần luyện khí tháp. Ngay lúc hai bên đang quan sát nhau, bóng người mặc đồ bạc đi tới. Ngay sau đó, chỉ thấy nữ tử mặc ngân bào chắp tay với lão giả, cung kính hô, Liễu trưởng lão. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên, ba người Lăng Phong cùng nhau nhìn về phía bóng người mặc đồ bạc. Nữ tử trẻ tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt tuy có hơi gầy gò, nhưng lại là một khuôn mặt mỹ nhân hiếm có, da trắng như tuyết, gương mặt đẹp tựa tranh vẽ. Điều làm người ta kinh ngạc nhất là mái tóc dài ngang eo của nàng lại có màu bạc hiếm thấy. Mái tóc dài màu bạc phối hợp với bộ y phục màu bạc, khiến toàn thân nàng toát ra một loại khí chất lạnh nhạt, xa cách, làm cho người ta có cảm giác chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể lại gần. Ha ha, hóa ra là Nguyệt Nha đầu à, là ngươi à. Tử Nghiên và lão giả được gọi là Liễu trưởng lão nhìn thấy bóng hình xinh đẹp màu bạc, đều ngẩn người. nhưng sau khi phản ứng lại, lão giả lại nở nụ cười đối mặt, còn Tử Nghiên thì tùy tiện, cảm giác như một đại tỷ. Nhưng rất rõ ràng, ba người đều quen biết nhau. Liễu trưởng lão. Nhìn lão giả, nữ tử váy trắng ngược lại không còn giữ vẻ lạnh nhạt, trên gương mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt như hoa quỳnh. Nguyệt nha đầu, nhìn khí tức của ngươi, đã đạt đến lục tinh đấu linh rồi phải không? Liễu trưởng lão nhìn nữ tử váy trắng, dường như có ấn tượng rất tốt với nàng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ như hoa cúc. Nàng đáp, tất cả đều nhờ thiên phần luyện khí tháp, nếu để ta tự mình tu luyện, e rằng bây giờ nhiều lắm cũng chỉ mới tiến vào đấu linh mà thôi. Nữ tử váy trắng gật đầu, khiêm tốn đáp lại. Liễu trưởng lão nghe xong, lại càng ngày càng hài lòng với nữ tử váy trắng, cười nói, đó cũng là do thiên phú của ngươi tốt. Xem ra, không quá mấy năm nữa, nha đầu ngươi đã có tư cách tranh cử chức vị trưởng lão trong nội viện rồi. Liễu trưởng lão quá khen. Nữ tử váy trắng khiêm tốn cười, rồi nhìn về phía Tử Nghiên, mỉm cười chào hỏi. Chào ngươi, Tử Nghiên. Tử Nghiên nhìn nữ tử váy trắng, tuy không cười, nhưng cũng khá thân thiện. À, chào ngươi. Ngươi tên là Hàn Hà Nguyệt đúng không? Ta nhớ ngươi. Nữ tử váy trắng khẽ cười gật đầu, không hề tức giận vì Tử Nghiên không nhớ rõ tên mình. Bởi vì nàng biết, tính tình của đối phương vốn dĩ là hay quên như vậy. Tuy nhiên, cuộc đối thoại của ba người lại bị Lăng Phong nghe không sót một chữ. Nhìn vị mỹ nhân tóc bạc như tinh linh trước mắt, Lăng Phong thầm lẩm bẩm trong lòng, hóa ra nàng chính là Hàn Nguyệt à địa tâm thối thể nhũ đó, lấy được chưa? Đừng quên phần của ta đó. Lúc này, Tử Nghiên nhìn Hàn Nguyệt, đột nhiên lại hỏi một câu. Là một thái hư cổ long, Tử Nghiên sở hữu những năng lực khác biệt, và khả năng tìm dược liệu chính là một trong số đó. Từng có lần, Tử Nghiên đã tìm thấy một loại thiên địa linh vật, chính là địa tâm thối thể nhũ. Chỉ là địa tâm thối thể nhũ đó có tuyết ma thiên viên canh giữ, không thể lấy được. Sau khi gặp Hàn Nguyệt, cảm thấy nàng cũng không tệ, Tử Nghiên liền kể cho nàng nghe chuyện này, đồng thời dặn dò nếu lấy được địa tâm thối thể nhũ thì phải chia cho mình một phần. Tử Nghiên cô nương, cô yên tâm. Phần của cô tuyệt đối sẽ không thiếu. Ta đã tìm được người giúp đỡ, tin rằng rất nhanh sẽ lấy được. Hàn Nguyệt mỉm cười đáp lại. Mặc dù Tử Nghiên trông còn nhỏ hơn em gái của nàng, nhưng Tử Nghiên lại không thích bị người khác gọi là em gái, cho nên, Hàn Nguyệt cũng chỉ có thể gọi là Tử Nghiên cô nương. Dù sao, Hàn Nguyệt cũng biết rõ, tiểu lô ly này không hề dễ thương như vẻ ngoài, ngược lại còn có khuynh hướng bạo lực, là người đứng đầu cường bảng của nội viện. Nàng cũng không dám đắc tội. Vậy ngươi nhanh lên. Ta cũng muốn nếm thử địa tâm thối thể nhũ đó là vị gì. Tử Nghiên liếm môi, rõ ràng là một kẻ ham ăn. Đối với điều này, Hàn Nguyệt cũng chỉ mỉm cười thấu hiểu, khẽ gật đầu. Nguyệt nha đầu, các ngươi vậy mà đã phát hiện ra địa tâm thối thể nhũ. Đây quả là một cơ duyên không tồi. Liễu trưởng lão nghe đến địa tâm thối thể nhũ, cũng không nhịn được xen vào một câu, nhưng còn chưa nói xong đã bị Tử Nghiên cắt ngang. Liễu lão đầu, ông cũng đừng có nghĩ đến, đây là của chúng ta. Dường như bị nói trúng tim đen. Liễu trưởng lão không khỏi ho khan hai tiếng, nói lời không thật lòng, khụ khụ nha đầu này, ta cũng đâu có nói muốn, thật là. Địa tâm thối thể nhũ, sinh ra dưới lòng đất, vốn là tinh thuần của đại địa chi lực, trải qua năm tháng nén ép, trăm năm thành hình xương, gọi là địa tâm xương, có công hiệu rắn chắc thân thể. Ngàn năm ngưng tụ, thành hình dịch, nếu phẩm chất cao hơn thì được gọi là địa tâm thối thể nhũ, có thần công tẩy tủy luyện cốt. Hơn nữa, vì có đại địa chi lực cực kỳ tinh thuần và khổng lồ, nó thậm chí còn có thể giúp một số người đã đạt đến đỉnh cấp đột phá bình cảnh. Đương nhiên, trong đó cũng có tỷ lệ thất bại không nhỏ. Nhưng với công hiệu như vậy, Liễu trưởng lão, một cường giả đấu hoàng, cũng vô cùng thèm muốn. Cho nên, nghe lời nói không thật lòng của Liễu trưởng lão, Tử Nghiên lại hừ một tiếng đầy vẻ không tin, khiến lão giả họ Liễu không khỏi đỏ mặt. Địa tâm thối thể nhũ, loại thiên địa linh vật này, có cơ hội phải lấy được một ít, sau này cần đột phá thì vừa vặn có thể dùng lặng lẽ nghe cuộc đối thoại của ba người. Lăng Phong thầm tính toán trong lòng. Lúc này, sự chú ý của Hàn Nguyệt cũng quay lại. Tử Nghiên cô nương, vị này là... Đúng vậy, Tử Nghiên nha đầu, tiểu tử này là ai vậy? Mặc trang phục của nội viện chúng ta, là học viên của nội viện sao? Tại sao ta chưa bao giờ thấy qua hắn? Lúc này, Liễu trưởng lão cũng không nhịn được nhìn về phía Lăng Phong. Hắn chỉ khoác một lớp vỏ bọc của nội viện, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dạng trẻ tuổi ban đầu. Nhưng khuôn mặt của hắn, ở nội viện lại rất xa lạ. Dù sao, Liễu trưởng lão bọn họ cũng chưa từng thấy qua Lăng Phong. Cùng lúc đó, thấy Liễu trưởng lão và Hàn Nguyệt đều nhìn về phía Lăng Phong, Tử Nghiên lại không biết nên giải thích thế nào, không khỏi lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Lăng Phong. Hắn bình tĩnh mỉm cười với nàng, rồi hiền lành nhìn về phía Liễu trưởng lão và Hàn Nguyệt, cười nói, ta tên Lăng Phong, là ca ca của Tử Nghiên. À đúng rồi, hắn là ca ca của ta. Lúc này Tử Nghiên cũng vội vàng phụ họa. Điều này lại khiến Hà Nguyệt một lần nữa quan sát Lăng Phong, còn Liễu trưởng lão lại hơi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, không thể nào, nha đầu này là ma thú, nhưng tiểu tử này không phải nói ngươi không có người thân sao? Có lẽ là nhận ra Liễu trưởng lão đã nghi ngờ mình, Lăng Phong thầm tính toán, không thể để lão già này hỏi thêm nữa, đã vậy thì tìm chút chuyện cho ông ta làm. Nghĩ vậy, Lăng Phong chắp tay sau lưng, rồi nhanh chóng kết ấn, trong lòng khẽ hô, huyễn thuật hắc ám hành chi thuật. Nhất thời, bóng tối bao trùm, huyễn thuật của Lăng Phong khiến thị giác của ba người Tử Nghiên và Hàn Nguyệt xảy ra ảo giác, tạm thời cướp đi ánh sáng của họ. Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên tối sầm lại? Này, lão đầu Liễu trưởng lão, đây là có chuyện gì? Ta cũng không rõ, loại chướng nhãn pháp này ta không thể phá giải. Các ngươi đều cẩn thận một chút, ta lập tức thông báo cho các trưởng lão khác. Trong chốc lát, ba người Tử Nghiên ai nấy đều cảm thấy bất an, bày ra tư thế chiến đấu. Liễu trưởng lão càng là bắt đầu triệu tập các cao tầng của nội viện. Lăng Phong không để ý đến, hắn muốn chính là hiệu quả này. Biết rõ kịch bản, hắn trực tiếp đi vào trong tháp, không chút ngạc nhiên nhìn cái hố đen sâu không thấy đáy xuất hiện trước mặt. Hố đen đó cực sâu, nhìn vào trong chỉ cảm thấy như một lỗ sâu không gian đang nuốt chửng vạn vật, kéo dài đến cuối tầm mắt. Cái loại hắc ám quỷ dị gần như không có một tia sáng nào, khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chính là cảm giác này, vẫn là tâm viêm hẳn là ở dưới phong ấn này. Cảm nhận được sự cộng hưởng của dị hỏa từ dưới hố đen truyền đến, Lăng Phong lập tức kết luận, vẫn là tâm viêm ở ngay dưới hố đen này. Hửm. Đột nhiên, Lăng Phong cảm nhận được mấy luồng khí tức đấu hoàng đang chạy đến đây, hắn chau mày, rồi giãn ra, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Nếu đã đến cả rồi, ta sẽ cho các ngươi một ít chuyện để làm. Trong lòng mặc niệm nhập hồn, rất nhanh, lục đạo bán thánh được Lăng Phong giấu trong không gian dị giới đã dung hợp với hắn. Trong nháy mắt, ngoại hình Lăng Phong đại biến, một thân trang phục lục đạo, tóc dài phiêu dật, tay cầm tích trượng lục đạo, sau lưng lơ lửng mấy chục quả cầu đạo ngọc, hiện ra thành hình tròn. Để ta giải phóng ngươi, vẫn là tâm viêm nhìn hố đen sâu không thấy đáy, khóe miệng Lăng Phong khẽ nhếch, sau đó, hắn duỗi một ngón trỏ về phía hố đen. Trong nháy mắt, một tia sáng màu tím vàng từ ngón trỏ của Lăng Phong bắn ra, nhanh chóng lao xuống hố đen. Tia sáng màu tím đó tuy chỉ có một, nhưng ánh sáng của nó lại xua tan toàn bộ bóng tối trong hố đen, bắn thẳng xuống lòng đất. Bùng. Tia sáng màu tím vừa tiếp xúc với thực thể, liền va chạm với phong ấn của Vẫn Lạc Tâm Viêm trong hố đen. Trong nháy mắt, năng lượng bùng nổ. Một tiếng nổ vang trời, tựa như núi lở đất rung. Cùng lúc đó, phong ấn hố đen tỏa ra ánh sáng bảy màu, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị tia sáng màu tím của Lăng Phong xuyên thủng. Cuối cùng, chỉ nghe một tiếng rắc, phong ấn được tạo thành từ năng lượng không gian vỡ tan. Gần như ngay lúc phong ấn không gian vỡ vụn, trong thế giới nham thạch dưới đáy tháp, một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo và khổng lồ đang nhanh chóng từ dưới đáy nham thạch tuôn ra. Hơn nữa, theo sự dâng lên của luồng năng lượng cuồng bạo này, sự tĩnh lặng trong thế giới nham thạch cũng bị phá vỡ. Một cơn bão năng lượng dị hỏa mạnh mẽ gào thét trong nham thạch, ngay sau đó, kéo theo nham thạch dưới lòng đất xoay tròn thành một cột thủy triều lửa cao đến 10 trượng, rồi ầm ầm đổ xuống. Đột nhiên, một con hỏa mãng khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Thân thể nó gần như trong suốt, cái đầu to hơn một trượng, toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa vô hình. Ngọn lửa vô hình trên người nó chiếu sáng cả vùng bóng tối dưới lòng đất như ban ngày. Gào. Hỏa mãng vô hình ngửa mặt lên trời gào thét, đôi mắt tam giác hiện ra vẻ lạnh lẽo đến tận xương. Sóng âm kinh khủng của nó càng làm cho nham thạch bên dưới sôi trào không ngừng, dường như là đang tuyên bố sự trở lại tự do của mình. Chết tiệt, con súc sinh kia thoát ra rồi. Theo Vẫn Lạc Tâm Viêm xông ra khỏi đáy tháp, các trưởng lão nội viện đang trấn thủ phong ấn lập tức lao ra, ai nấy đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Mau! Cùng ta phong ấn con súc sinh này. Khánh trưởng lão, người tọa trấn dưới đáy tháp, hét lớn một tiếng với các trưởng lão khác vừa chạy tới, đồng thời dẫn đầu xông về phía con hỏa mãng vô hình do Vẫn Lạc Tâm Viêm biến ảo thành, dường như muốn phong ấn nó lại một lần nữa. Các trưởng lão khác nghe lệnh liền động, cùng Khánh trưởng lão đồng loạt ra tay, nhất thời áp chế tạm thời con hỏa mãng vô hình, khiến nó không cách nào xông ra khỏi đáy tháp. Tất cả các trưởng lão lập tức đến thiên phần luyện khí tháp, tất cả học viên lui ra khỏi phạm vi trăm thước quanh tháp. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn tựa sấm rền vang vọng khắp bầu trời thiên phần luyện khí tháp và toàn bộ nội viện. Nghe tiếng quát vang trời ấy, cả nội viện tức thì náo động. Ngay sau đó, các học viên đang ở trong thiên phần luyện khí tháp lập tức túa ra ngoài. Rõ ràng, thân phận của người vừa ra lệnh vô cùng quan trọng, khiến cho các học viên không dám không tuân theo. Không ngờ con súc sinh kia lại thoát ra được, đáng chết, rốt cuộc là tên khốn nào đang phá đám. Liễu trưởng lão, người vẫn đang bị mắc kẹt trong huyễn thuật của Lăng Phong, nghe thấy động tĩnh cũng trở nên sốt ruột. Nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh cường đại đẩy cả ba người ông và Tử Nghiên ra khỏi tháp. Các ngươi ở đây chỉ vướng chân ta thôi. Đưa ba người Tử Nghiên ra ngoài, Lăng Phong lại nhận thấy một bóng trắng đang lóe lên bay tới, tinh mâu khẽ động, tam tinh đấu tông sao? Hẳn là Tô Thiên hắn đã đến thì ta cũng nên ra tay thôi. Nghĩ vậy, Lăng Phong lao người xuống, phóng thẳng về phía đáy tháp. Ầm. Ầm. Dưới đáy tháp, Khánh trưởng lão và một nhóm cao tầng đang hợp lực đối phó Vẫn Lạc Tâm Viêm, từng tiếng giao chiến tựa sấm sét vang dội khắp tòa hắc tháp, khiến cả tòa tháp cũng phải rung chuyển. Lăng Phong từ trên cao rơi xuống, nhìn thấy những cột nham thạch nóng bỏng không ngừng phun lên từ thế giới dung nham dưới đáy tháp. Kèm theo đó là một tiếng rít giận dữ, sắc bén vang vọng. Rõ ràng, Vẫn Lạc Tâm Viêm và các trưởng lão nội viện đang giao chiến vô cùng kịch liệt. Cẩn thận. Đột nhiên, Khánh trưởng lão dường như cảm nhận được Lăng Phong ở trên, không khỏi hét lớn để nhắc nhở các trưởng lão khác. Nhưng mục tiêu của Lăng Phong vốn không phải là họ, mà là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lúc này, Lăng Phong đang lao xuống đáy tháp, trực tiếp vươn tay đè xuống con hỏa mãn vô hình do Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành, trong nháy mắt năng lượng cường đại hóa thành một bàn tay khổng lồ. Mau tránh ra. Con hỏa mãn vô hình khổng lồ, dưới bàn tay to lớn ấy, trông như một con dung đất, khiến Khánh trưởng lão và những người khác phải kinh ngạc, vội vàng hét lên bảo đồng sự né tránh. Mà con hỏa mãn vô hình kia thấy bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đôi đồng tử hình tam giác đầy linh tính của nó cũng lộ ra vẻ hoảng sợ rất người. Nó muốn chạy trốn, nhưng căn bản không thể nào thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Lăng Phong, Vẫn Lạc Tâm Viêm trực tiếp bị trấn áp vào lòng đất dung nham. Không gian phong tỏa. Lăng Phong cầm cây tích trượng lục đạo trong tay vung vào hư không, trong nháy mắt, một bức tường không gian vô hình đã phong bế hoàn toàn không gian dung nham kia. Cùng lúc đó, một cánh cổng không gian hoàn toàn bị lương phản hiện ra trước mặt Lăng Phong, hắn trực tiếp bước vào, đi tới thế giới dung nham. Còn Khánh trưởng lão và những người khác, vì bị không gian của Lăng Phong phong tỏa, không cách nào tiến vào thế giới dung nham, sự rung chuyển của thiên phần luyện khí tháp cứ thế kết thúc một cách đầy kịch tính. Với thực lực bán thánh, Lăng Phong có thể nói là thông thiên triệt địa, tiện tay trấn áp Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện gì vậy? Sao con súc sinh đó đột nhiên chạy ra, rồi sao lại quay về rồi? Các người đã phong ấn được nó sao? Tô Thiên chậm rãi bay tới, nhìn đáy tháp đột nhiên yên tĩnh trở lại, không khỏi nghi hoặc hỏi Khánh trưởng lão và những người khác. Đối mặt với Tô Thiên, Khánh trưởng lão lắc đầu, nói, chúng ta cũng không rõ, nhưng con súc sinh đó đột nhiên bạo động là do có người cố ý phá hoại phong ấn, thả nó ra. Chỉ là rất kỳ lạ, hắn lại phong tỏa nó lại, rồi chính mình cũng tiến vào thế giới dung nham. Người đó là ai? Trước câu hỏi của Tô Thiên, Khánh trưởng lão vẫn không thể trả lời, chỉ nói, không rõ lắm, nhưng có một điều chắc chắn, hắn vô cùng mạnh. Nghe vậy, Tô Thiên im lặng, nhìn xuống lòng đất dung nham, sự dao động hư không như có như không khiến ông ta nhíu chặt mày. Đã là đấu tông, ông ta đã tiếp xúc được với sức mạnh không gian, nhưng khi cảm nhận phong tỏa không gian của thế giới dung nham, ông ta biết rõ đây không phải là thứ mình có thể phá giải, càng không thể tiến vào thế giới dung nham đó. Loại phong tỏa không gian cấp bậc này, e rằng đã vượt qua cấp bậc của cao giai đấu tông. Nghĩ vậy, sắc mặt Tô Thiên càng thêm nặng nề, lòng thầm tính toán, nếu thật sự là như vậy, cường giả cấp bậc này, nội viện không ai có thể chống lại, trừ phi là viện trưởng. Nghĩ đến đây, Tô Thiên lặng lẽ lấy ra một viên ngọc thạch màu trắng sữa từ trong nạp giới. Nhìn kỹ, viên ngọc thạch mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức của sức mạnh không gian chuyển cảnh sang thế giới dung nham. Bị Lăng Phong đánh trở về thế giới dung nham, con hỏa mãn vô hình đau đớn gào thét, nhưng thấy Lăng Phong cũng đã nhảy vào địa bàn của mình, nó liền rất có linh tính mà lặn sâu xuống lòng đất để trốn tránh. Rõ ràng, Vẫn Lạc Tâm Viêm biết Lăng Phong rất mạnh, không phải là đối thủ của mình, nên muốn bỏ chạy. Chỉ tiếc, làm sao nó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lăng Phong? Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngươi không thoát được đâu. Nhìn con hỏa mãn vô hình không ngừng lặn xuống, Lăng Phong nhếch miệng cười, một giây sau, chỉ thấy hai tay hắn chấp trước ngực, trong lòng khẽ hô, tiên pháp minh thần môn. Tức thì, Lăng Phong thông linh ra năm đạo cổng to ri màu đỏ từ trên trời giáng xuống, đè lên thân thể con hỏa mãn vô hình, tức khắc khiến nó mất đi khả năng hành động, đồng thời cũng phong ấn năng lượng dị hỏa của nó. Đây chính là tiên pháp minh thần môn của Lăng Phong, không chỉ có thể áp chế vĩ thú, mà còn có thể áp chế cả dị hỏa, ma thú và các yêu linh cấp cao khác. Gào. Bị Lăng Phong khống chế, con hỏa mãn vô hình vừa sợ hãi vừa không cam lòng gào thét, giãy giụa, nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích. Với thực lực bán thánh, Lăng Phong thi triển tiên pháp minh thần môn đủ để khống chế ma thú bát giai đỉnh phong, mà Vẫn Lạc Tâm Viêm dù có lợi hại và cuồng bạo đến đâu, nó cũng không thể sánh bằng ma thú bát giai đỉnh phong. Ngươi không thoát được đâu, trở thành nguồn cung cấp năng lượng cho ta là vinh hạnh của ngươi. Lăng Phong cười lạnh, sau lưng hắn hiện ra một bóng người khổng lồ, trông như một vị thần, hai bên thân có thiên luân bàn và trăng tròn bàn. Trên đầu có cửu câu ngọc luân hồi nhãn, hai lòng bàn tay có ấn ký đồ đằng nhật nguyệt giờ là lúc làm suy yếu sức mạnh của ngươi, để ta có thể nuốt chửng ngươi trong một ngụm. Vừa lẩm bẩm, Lăng Phong vừa vươn tay về phía con hỏa mãn vô hình. Người khổng lồ sau lưng hắn, như một cổ cơ giáp do Lăng Phong điều khiển, cũng đồng thời vươn bàn tay khổng lồ về phía con hỏa mãng, trực tiếp tóm lấy nó. Cảnh tượng đó, giống như một người trưởng thành bắt được một con dung nhỏ. Dưới sự điều khiển của Lăng Phong, con hỏa mãng vô hình ngay cả giãy dụa cũng không làm được, trực tiếp bị Lăng Phong bóp nát huyễn hình, biến trở về dạng ngọn lửa vô hình vô sắc nguyên bản của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Một dị hỏa chỉ xếp hạng thứ 14, sao có thể chống lại được cường giả bán thánh? Trong mắt Lăng Phong, Vẫn Lạc Tâm Viêm chỉ là một ngọn lửa mặc hắn tùy ý nhào nặng, tiện tay đã biến nó trở về nguyên thể. Trở về bản thể, lực công kích của nó giảm mạnh, Vẫn Lạc Tâm Viêm căn bản không thể giãy giụa, cũng không thể phản kháng, cứ thế bị Lăng Phong khống chế. Nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm đã phản bản hoàn nguyên, một lần nữa biến thành một đóa tâm hỏa to bằng đầu người, không màu vô hình, Lăng Phong nở một nụ cười, Vẫn Lạc Tâm Viêm cuối cùng cũng đã tới tay. Trong thế giới dung nham mênh mông vô tận, một màu đỏ rực bao trùm, và giữa thế giới đỏ rực ấy, bóng hình Lăng Phong hiện lên thật đặc biệt và cô độc. Không ngờ Vẫn Lạc Tâm Viêm này lại lặn sâu đến thế. Trong nhất thời, Lăng Phong không khỏi nhìn quanh bốn phía, nhưng lại phát hiện nơi đây không có bất kỳ sinh vật nào khác. Vừa hay, ta cũng muốn xem thử bên dưới thiên phần luyện khí tháp này, cái gọi là thiên hỏa tôn giả và tộc người hỏa diễm tích dịch. Nghĩ vậy, Lăng Phong định lặn xuống, nhưng đúng lúc này, đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay hắn đột nhiên từ từ bay lên, sau đó một luồng ánh lửa nhà nhạt chiếu xuống, tựa như một cột đèn chiếu rọi vào một khu vực dung nham cách đó không xa. Một giây sau, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Chỉ thấy dòng dung nham đặc quánh ấy bắt đầu từ từ chuyển động, sau đó, một vòng sáng trong suốt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt từ trong xoáy dung nham nổi lên. Biến cố đột ngột này khiến Lăng Phong có chút cảnh giác, nhưng khi nhìn rõ vòng sáng kia, vẻ mặt hắn chuyển thành kinh hỉ. Chỉ thấy bên trong vòng sáng, có một bộ hài cốt đã hóa thành hình ngọc óng ánh, lơ lửng bên trong. Phía trên bộ hài cốt còn có một đóa hỏa diễm đang nhẹ nhàng bay lượn. Ngọn lửa đó toàn thân trong suốt, tựa như vật vô hình, trông còn rất nhỏ, rất giống với Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay Lăng Phong, nhưng lại nhỏ hơn một chút, và cũng không cuồng bạo như nó. Đây là nơi thiên hỏa tôn giả Vẫn Lạc sao? Nhìn bộ hài cốt kia, Lăng Phong thầm nghĩ, rồi lại nhìn đóa lửa vô hình trên bộ hài cốt, ánh mắt lóe lên tia sáng, đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh thứ hai dưới thiên phần luyện khí tháp, đúng là vô tình mà gặp may, tự nhiên đưa tới cửa. Lăng Phong nhếch miệng cười, hắn không ngờ rằng con hỏa mãng vô hình này lại vô tình giúp hắn tìm được nơi thiên hỏa tôn giả Vẫn Lạc, còn giúp hắn có được một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh khác. Tất cả chuyện này, có lẽ đều là phúc duyên của Lăng Phong. Có hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này, có lẽ ta có thể nhân cơ hội này nhất phi trùng thiên, đột phá đến cảnh giới đấu tông. Lăng Phong vô cùng vui mừng và kích động. Hai đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm, dù một đóa là ấu sinh, năng lượng chứa đựng không mạnh bằng dị hỏa đã sinh ra linh trí, nhưng năng lượng của nó lại không cuồng bạo bằng, ngược lại tương đối ôn hòa, dễ dàng thôn phệ và tiêu hóa hơn. Mà nếu thôn phệ cả hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng lúc, năng lượng thu được đủ để giúp Lăng Phong đạt đến cảnh giới đấu tông. Phất. Ngay lúc Lăng Phong đang kích động, toàn thân hắn đột nhiên căng cứng, một luồng kình phong nóng bỏng đang quỷ dị bắn về phía hắn. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Phong dùng cửu câu ngọc luân hồ nhãn trừng vào một tảng đá nham thạch phía trước, trong nháy mắt, thân hình Lăng Phong đột nhiên biến mất, còn tảng đá kia lại quỷ dị thay thế vị trí của hắn. Kẻ đánh lén tấn công thất bại, còn thân ảnh Lăng Phong lại xuất hiện ở vị trí của tảng đá nham thạch ban nãy. Đây chính là một năng lực khác của lục đạo bán thánh mà Lăng Phong sở hữu, thiên thủ lực. Năng lực đặc hữu của lục câu ngọc luân hồ nhãn của Uchiha Sasuke, thuật này tương tự với phi lôi thần hổ thuấn hồi toàn chi thuật, cho phép người thi triển thuật trong phạm vi nhất định có thể hoán đổi vị trí với bất kỳ người hoặc vật thể nào, dù cho người thi triển có bị khống chế cũng vậy. Mà Lăng Phong đã dung hợp xong lục đạo, hắn có thể thi triển tất cả năng lực của tộc Uchiha. Mẹ kiếp, giở trò sau lưng. Là tên khốn nào dám đánh lén ta? Tránh được đòn tấn công, Lăng Phong tức giận đảo luân hồi nhãn, dùng năng lực cảm ứng cường đại nhìn về phía nguồn gốc của đòn tấn công. Khi nhìn thấy kẻ đánh lén, đồng tử của Lăng Phong hơi co lại. Chỉ thấy cách đó hơn 100 mét, một thân ảnh màu đỏ đang di chuyển trong dung nham, toàn thân đỏ rực, giống hệt màu sắc của dung nham xung quanh, nếu không phải luân hồi nhãn của Lăng Phong quá mạnh, thoáng nhìn qua thật khó mà phân biệt được. Hơn nữa, trên thân thể đỏ rực đó còn phủ đầy vảy đỏ, chiếc đuôi vảy màu đỏ dài chừng nửa trượng khẽ vẫy, bóng hình đỏ rực đó cũng đứng thẳng bằng hai chân. Chỉ có điều, đôi chân ấy lại dị thường to lớn, đầu của nó cũng tròn vo, phủ đầy vảy nhỏ. Một đôi đồng tử có vẻ hơi nhỏ, lộ ra vẻ hung ác mơ hồ, một cái miệng khá lớn hơi nhe ra, để lộ hàm răng nhọn hoắt chi chít bên trong. Toàn bộ hình dáng của thứ này trông giống như một con thằn lằn lửa có thể đứng thẳng. Đây chính là tộc người hỏa diễm tích dịch sao? Lăng Phong nhíu mày, nhìn sinh vật trong dung nham này, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là tộc người hỏa diễm tích dịch thần bí dưới thiên phần luyện khí tháp. Cũng chính là tộc thằn lằn lửa bị vị đấu đế cuối cùng của đại lục đấu khí, Đà Xá Cổ Đế, thu phục để canh giữ động phủ của mình. Không ngờ ta còn chưa đi tìm các ngươi lại tự tìm đến cửa. Trong nhất thời, Lăng Phong nhìn tên người thằn lằn lửa, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú. Và ngay khi Lăng Phong đang đánh giá sinh vật đặc thù trong dung nham, kẻ kia cũng đang hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Chít chít. Sau một lát đối mắt, hung quang trong mắt tên người thằn lằn lửa đột nhiên đại thịnh, miệng nó phát ra một tiếng kêu chói tai, sau đó vẫy đuôi một cái, móng vuốt sắc bén trực tiếp rẽ dung nham, xông thẳng về phía Lăng Phong. Muốn chết. Ánh mắt Lăng Phong lạnh đi, hắn vượt qua không gian, thân hình lóe lên, xuất hiện ngay sau lưng tên người thằn lằn, năm ngón tay khép lại thành ưng trảo, tựa sấm sét hung hăng bóp chặt lấy đầu của nó. Tuy lớp vảy của tên người thằn lằn này có chút cứng rắn, nhưng trước mặt cường giả bán thánh, nó lại mỏng như giấy, bóp một cái là vỡ. Chít chít. Bị Lăng Phong tóm được, tên người thằn lằn lửa lập tức giãy giụa kịch liệt, trong đôi đồng tử nhỏ bé, vẻ hung ác lóe lên, tiếng chít chít sắc bén không ngừng phát ra từ miệng nó, cuối cùng như sóng nước khuếch tán trong dung nham. Cảm giác đó, giống như một con cá sấu bị kìm lớn kẹp cổ đang giãy giụa kịch liệt, không ngừng quẩy đạp trong dung nham. Chỉ tiếc, dù nó giãy giụa thế nào, cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp của Lăng Phong. Thấy tên người thằn lằn lửa bị bóp chặt mà còn nhảy nhót như vậy, tinh mâu Lăng Phong lóe lên vẻ lạnh lẽo, hơi dùng sức. Bụp. Một luồng kình lực mạnh mẽ đã bóp nát đầu của tên người thằn lằn cấp đấu vương này, sau khi vỡ nát, nó nhanh chóng bị dung nham nuốt chửng. Chỉ có một viên châu màu đỏ thẫm là không bị dung nham ăn mòn. Nội đan hay là ma hạch? Hơi tò mò cầm viên châu màu đỏ thẫm này trong tay, Lăng Phong xem xét kỹ một hồi, nhìn viên châu tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa, không khỏi hơi há miệng, trực tiếp ném nó vào miệng, tiếng rốt vang lên. Hửm. Lăng Phong khẽ chớp mắt, cũng không cứng lắm nhỉ. Còn có cả nhân lỏng bên trong cái vị nóng hổi này, giống như nước cốt trong bánh bao gạch cua, mùi vị tuyệt cú mèo. Nếm được hương vị, mắt Lăng Phong sáng lên, không khỏi lí mép, ánh mắt nhìn ra bốn phía, xem thử có còn tên người hỏa diễm tích dịch nào khác không. Chỉ tiếc, không thấy đâu cả, rõ ràng đây là một tên du hiệp đơn độc, điều này khiến cho tên ham ăn Lăng Phong có chút thất vọng. Cùng lúc đó, năng lượng cường đại trong viên châu cũng bị Lăng Phong thôn phệ hấp thu, chỉ tiếc, tên người thằn lằn lửa kia chỉ là cảnh giới đấu vương, năng lượng thuộc tính hỏa mà nó chứa đựng không thể mang lại cho Lăng Phong bao nhiêu tăng trưởng. Một con không đủ, vậy thì hàng trăm hàng ngàn con, có lẽ có thể giúp ta đột phá cảnh giới đấu hoàng, vừa hay có thể ăn một bữa cho đã thèm. Nhớ lại hương vị vừa rồi, Lăng Phong nhớ đến hương vị quê nhà kiếp trước, nước bọt không khỏi trào ra, hắn lại liếm mép, trên mặt đã lộ ra nụ cười của một kẻ ham ăn. Nhìn đủ chưa? Ra đây đi. Lúc này, Lăng Phong chuyển ánh mắt đến vòng sáng bên trong, nhìn chăm chú vào bộ hài cốt của Thiên Hỏa Tôn giả. Tuy nhiên, bộ hài cốt vẫn không có chút động tĩnh nào, nhưng cảm giác của Lăng Phong lại nhận thấy rất rõ ràng, trên bộ hài cốt đó, rõ ràng đang ẩn náu một linh hồn căng thẳng. Nhưng mà rất lâu sau, vẫn không thấy động tĩnh. Lăng Phong biết Thiên Hỏa Tôn giả vẫn không chịu ra, không khỏi sắc mặt lạnh đi, nếu ngươi muốn là một con rùa rụt cổ, vậy thì cả đời này đừng hòng ra ngoài. Dứt lời, Lăng Phong khẽ vươn tay về phía vòng sáng, trong nháy mắt, không gian của vòng sáng bắt đầu bị phong tỏa. Thiên Hỏa Tôn giả đang ẩn mình bên trong, dường như cũng cảm nhận được sự biến đổi của không gian, không còn dám ẩn náu nữa. Trong nháy mắt, một luồng bạch quang rực rỡ đột nhiên từ trong hài cốt bộc phát ra, từ từ ngưng tụ thành hình, cuối cùng biến thành một bóng người già nua hư ảo. Bóng người mặc một bộ bào phục màu trắng, râu tóc đều trắng như tuyết, khuôn mặt già nua các hạ, xin hãy thủ hạ lưu tình. Thiên Hỏa Tôn giả vừa xuất hiện, đã vội vàng chắp tay cầu xin Lăng Phong. Mặc dù không rõ thực lực cụ thể của Lăng Phong, nhưng đối phương tiện tay đã có thể phong tỏa không gian, còn có thể tùy ý chuyển đổi không gian, sự khống chế sức mạnh không gian như vậy, ngay cả ông ta cũng phải tự thấy hổ thẹn. Điều này cũng khiến Thiên Hỏa Tôn giả vô cùng kiên kỵ Lăng Phong, các xưng hô cũng đã dùng kính ngữ. Dù sao, tuy nhục thân của ông ta đã chết, nhưng vẫn hy vọng được sống lại. Bây giờ có cường giả giáng lâm, ông ta không biết là địch hay bạn, nên muốn trốn đi. Nhưng tiếc là, cuối cùng ông ta vẫn không qua mắt được Lăng Phong, về điểm này, Thiên Hỏa Tôn giả cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ có chút kinh hãi. Mãi cho đến sau này, khi Lăng Phong định phong tỏa không gian của ông ta, Thiên Hỏa Tôn giả đang sống lay lắc căn bản không có bất kỳ năng lực nào để phá giải phong tỏa không gian của Lăng Phong, điều này cũng có nghĩa là ông ta sẽ vĩnh viễn không thể ra ngoài, thậm chí sẽ thực sự tiêu vong trên thế giới này. Lão già ngươi, cuối cùng cũng chịu ra rồi, ta còn tưởng ngươi muốn làm rùa rụt cổ cả đời chứ. Lăng Phong nhìn Thiên Hỏa Tôn giả xuất hiện trước mắt, động tác trên tay dừng lại, nhếch miệng cười, nói bằng giọng điệu hài hước. Các hạ nói đùa rồi. Thiên Hỏa Tôn giả cười có chút gượng gạo, đối mặt với Lăng Phong, ông ta thực sự cảm thấy rất áp lực. Mặc dù Lăng Phong trông rất trẻ, nhưng Thiên Hỏa Tôn giả đã tận mắt chứng kiến một phần thực lực của hắn, không dám xem thường. Lão già, nói lai lịch của ngươi đi. Lăng Phong khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn ông ta, mặc dù đã sớm biết lai lịch của Thiên Hỏa Tôn giả, nhưng Lăng Phong cảm thấy diễn phải diễn cho trót, nên đang cố gắng phối hợp diễn xuất. Thiên Hỏa Tôn giả không hiểu, nhưng vì e ngại sự cường đại của Lăng Phong, ông ta khẽ thở dài, kể lại câu chuyện của mình. Nói về cuộc đời của ta, đó là một câu chuyện bi thương. Ta thuở nhỏ mất cha, thiếu niên mất mẹ, trưởng thành mất vợ, trung niên mất con, cả đời cô độc lầm than mẹ kiếp, chẳng phải là sao cô tin mệnh bạc sao? Nghe Thiên Hỏa Tôn giả kể lể, Lăng Phong trong lòng không khỏi có chút e ngại. Người như vậy, sao ta có thể thu nhận vào thế lực của mình được, lỡ như bị cái mạng sát tinh này của hắn khắc một cái, lão tử chẳng phải cũng tiêu đời sao? Trong nhất thời, Lăng Phong vốn định chiêu mộ Thiên Hỏa Tôn giả bỗng có chút hối hận. Nhưng Thiên Hỏa Tôn giả vẫn không hay biết, tiếp tục nói. Sau khi tự giới thiệu xong, Thiên Hỏa Tôn giả thấy Lăng Phong có chút thất thần, không khỏi đảo mắt, rồi đột nhiên lớn tiếng nói với Lăng Phong, lão phu là Diệu Thiên Hỏa, người khác thường gọi ta là Thiên Hỏa Tôn giả. Không biết các hạ tên họ là gì? Có thể cho biết được không? Nghe vậy, Lăng Phong cũng hoàn hồn, lập tức dùng giọng nói trầm ổn, mở miệng nói, ta tên Lăng Phong. Lăng Phong. Thiên Hỏa Tôn giả suy nghĩ trong đầu, nhưng trong ký ức của ông ta lại chưa từng nghe qua danh hiệu cường giả này, không khỏi thầm nghĩ, người này ta chưa từng nghe qua, trông chưa đến 20, lại sở hữu thực lực cường đại mà ngay cả ta thời kỳ đỉnh phong cũng không bằng, chẳng lẽ là đấu tôn cường giả mới nổi? Vậy thì cũng quá yêu nghiệt rồi. Hay là hắn là lão quái vật, chỉ là tướng mạo tương đối trẻ? Mang theo nghi hoặc trong lòng, Thiên Hỏa Tôn giả lại càng tò mò và có chút kiên kỵ sự thần bí của Lăng Phong. Được rồi, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ cần ngươi đưa đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm Ấu Sinh bên cạnh ngươi cho ta sẽ lập tức rời đi. Lăng Phong không muốn nói nhiều với Thiên Hỏa Tôn giả, trực tiếp nói thẳng. Mà việc Lăng Phong đi thẳng vào vấn đề cũng khiến Thiên Hỏa Tôn giả có chút yên tâm. Không phải muốn mạng của ta, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Thiên Hỏa Tôn giả thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng cảnh giác cũng hơi buông xuống. Dù sao, ông ta biết với thực lực của Lăng Phong, mình căn bản không thể chống cự. Mà đối phương cũng không có ác ý, ông ta cũng không cần phải giả vờ. Các hạ muốn Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta tự nhiên sẽ dâng lên. Chỉ là, ta muốn nhắc nhở các hạ, dị hỏa này không thể dung hợp. Trước đây ta tìm được cái này, phát hiện Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay các hạ, đồng thời luyện hóa nó. Nhưng ta không rời đi ngay, mà lại tò mò đi sâu vào thế giới dung nham này. Thiên Hỏa Tôn giả vừa nhắc nhở, vừa nhớ lại hành động lỗ mãng năm đó, có chút hối hận. Sau khi xâm nhập vào thế giới dung nham, ta lại phát hiện một hạt giống dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm khác, cũng chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm Ấu Sinh bây giờ, phát hiện này khiến ta vô cùng kinh hỉ. Lúc đó, ta bị lòng tham và thực lực che mờ mắt, muốn luyện hóa cả hạt giống dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm này, kết quả hai loại dị hỏa hòa vào cơ thể, không những không thể dung hợp hoàn mỹ, ngược lại còn bài xích nhau như kẻ thù, trận chiến dị hỏa đó khiến ta thân bị trọng thương. Và vào thời khắc đó, ta bị tấn công, dẫn đến nhục thân suy kiệt mà chết. May mắn là năng lực của ta vẫn còn, linh hồn vẫn tồn tại. Nhưng lại bị nhốt trong thế giới dung nham này, để có thể sống sót, ta đã lựa chọn bám vào hạt giống Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng qua nhiều năm như vậy, linh hồn cũng dần dần có chút không chống đỡ nổi, nếu trong vòng 2 năm không ra ngoài chữa trị linh hồn, có lẽ ta sẽ hoàn toàn tiêu tan trên thế gian này. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ than, nhưng trong lời nói, vẫn hy vọng Lăng Phong có thể giúp đỡ ông ta. Lăng Phong tự nhiên có thể nghe ra, nhưng hắn không muốn dính dáng đến Thiên Hỏa Tôn giả. Vì vậy, hắn cố ý không nghe ra, ngược lại rất không kiên nhẫn nói, đừng nói nhảm với ta nữa, đưa Vẫn Lạc Tâm Viêm Ấu Sinh cho ta. Thấy vậy, Thiên Hỏa Tôn giả cũng đáy lòng chùng xuống, nhưng nghĩ đến mình nếu không ra ngoài được thì sẽ chết thật, vẫn là mặt dày, chuẩn bị cầu xin Lăng Phong, các hạ, ngài có thể hay không không thể. Các hạ, ta còn chưa nói mà. Thiên Hỏa Tôn giả còn chưa nói xong, Lăng Phong đã thẳng thừng từ chối, dường như đã sớm biết ông ta sẽ nói gì. Điều này khiến Thiên Hỏa Tôn giả có chút ngẩn người. Ngươi không cần nói gì cả, muốn ta giúp ngươi, không có khả năng. Lăng Phong lại lần nữa từ chối, khiến Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng nặng trĩu, hơi suy tư, lại trịnh trọng hứa với Lăng Phong, chỉ cần các hạ chịu cứu ta, đợi ta trở lại đỉnh phong, nhất định sẽ báo đáp các hạ thật tốt. Xin lỗi, ta không cần ngươi báo đáp, ngươi mau đưa Vẫn Lạc Tâm Viêm Ấu Sinh cho ta, đừng ép ta động thủ. Hắn trực tiếp buông lời uy hiếp lạnh lùng, nhưng Thiên Hỏa Tôn giả vì mạng sống vẫn lựa chọn phớt lờ uy hiếp của Lăng Phong, bất chấp tất cả nói, các hạ, chỉ cần ngài có thể giúp ta nguyện ý thần phục ngài, mặc cho ngài sai khiến. Thiên Hỏa Tôn giả kiên trì hết lần này đến lần khác, thành ý có thể nói là tràn đầy, nhưng Lăng Phong, người luôn giữ khoảng cách với ông ta, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nổi đoá. Mẹ kiếp, lão tử chỉ muốn ngươi tránh xa ta ra một chút, ngươi nói mãi không xong mà. Lăng Phong đột nhiên nổi giận khiến Thiên Hỏa Tôn giả không kịp trở tay, cũng không hiểu tại sao Lăng Phong lại mâu thuẫn với mình như vậy, trong lòng rất nghi hoặc. Ta đã bán thân rồi, mà gã này còn vứt bỏ như giày rách. Chẳng lẽ bây giờ cường giả đấu tôn lại không còn được ưa chuộng nữa sao? Trong nhất thời, Thiên Hỏa Tôn giả có chút mơ hồ, nhưng cơn giận của Lăng Phong cũng khiến ông ta không dám nói thêm nữa. Ông ta hiểu rõ, Lăng Phong không chịu giúp mình, Nói thêm nữa, đối phương rất có thể sẽ giết mình. Vẫn còn muốn sống lay lắc, Thiên Hỏa Tôn giả rất thức thời ngậm miệng, chỉ là, nghĩ đến vận mệnh tương lai của mình, Thiên Hỏa Tôn giả không khỏi thở dài một hơi thật sâu, bóng hình đó trông vô cùng cô đơn. Nhất thời, Lăng Phong đang nổi giận cũng bình tĩnh lại, nhìn một đời cường giả xa cơ lỡ vận, bóng hình cô độc, chẳng biết vì sao, Lăng Phong lại thấy lòng mình rung động. Thôi vậy, lão già này cũng thật đáng thương, giúp lão một chút vậy, sau này bảo lão đừng ở gần mình là được. Lão già, ta đồng ý với ngươi. Giọng nói trong trẻo của Lăng Phong truyền đến tai Thiên Hỏa Tôn giả, nhưng người sau vì đang chìm đắm trong thế giới của mình nên nhất thời không phản ứng kịp. Hả? Các hạ ngài vừa nói gì? Nhìn Thiên Hỏa Tôn giả ngơ ngác, Lăng Phong bất đắc dĩ mím môi, nói, ngươi không phải muốn sống lại sao, ta đồng ý với ngươi. Nhưng có một điều kiện, ngươi nhất định phải tuân theo, hiểu chưa? Các hạ, chỉ cần ngài chịu cứu ta, đừng nói một điều kiện, cho dù là 100 điều kiện, ta đều đồng ý. Thiên Hỏa Tôn giả lúc này mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu đồng ý. Lăng Phong lại không muốn nói nhiều với ông ta, xua tay nói, được rồi, ngươi vào nạp giới của ta đi, ta sẽ tìm thời gian giúp ngươi sống lại. Đa tạ. Chắp tay với Lăng Phong, Thiên Hỏa Tôn giả rất chân thành cảm tạ một tiếng, sau đó hóa thành một luồng hỏa quang, chui vào nạp giới của Lăng Phong. Thiên Hỏa Tôn giả không hề nghi ngờ Lăng Phong, dù sao, nếu đối phương muốn hại ông ta, chính ông ta cũng không có khả năng chống cự, vì vậy, Thiên Hỏa Tôn giả cho rằng Lăng Phong sẽ không tốn công tốn sức hại mình như vậy. Mà với năng lực của Lăng Phong, cũng khiến Thiên Hỏa Tôn giả thấy được hy vọng sống lại, cho nên, Thiên Hỏa Tôn giả rất cảm kích Lăng Phong. Dù sau này có thể sẽ mất đi tự do, nhưng so với việc có thể sống sót, Thiên Hỏa Tôn giả cảm thấy đáng giá. Vút. Sau khi Thiên Hỏa Tôn giả chui vào nạp giới của Lăng Phong, đó vẫn là tâm viêm ấu sinh mà ông ta bám vào cũng thoát ra, hiện ra trước mặt Lăng Phong, lơ lửng như sinh vật phù du dưới đáy biển. Hai đóa vẫn lạc tâm viêm đều đã tới tay. Đặt đóa vẫn lạc tâm viêm ấu sinh trong tay phải, lại nhìn đóa vẫn lạc tâm viêm trong tay trái, Lăng Phong thu hoạch đầy tay, trên mặt ý cười rạng rỡ. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Cảm nhận được điều gì đó, Lăng Phong nụ cười lập tức thu lại, thần sắc đột nhiên thay đổi, rồi ánh mắt chuyển hướng xuống phía dưới. Sâu dưới đáy dung nham, đột nhiên truyền đến những dao động kịch liệt. Chỉ một lát sau, chỉ thấy phía sau dung nham, từng đàn thân ảnh màu đỏ sẫm, tựa như bầy cá, lũ lượt kéo đến. Từng ánh mắt hung ác đó đều tập trung vào Lăng Phong, giống như cá ăn thịt người ngửi được mùi máu tươi, nhe hàm răng bén nhọn, lao đến giết chóc. Ta còn chưa đi tìm các ngươi lại tự động tìm đến cửa, đây là định làm đồ ăn thêm cho ta sao? Lăng Phong cười ha hả, cảm thấy mừng thầm. Thực lực của những tên người thằng lằn lửa này cơ bản đều ở giữa đấu linh và đấu vương, thật sự là bình thường, cực kỳ dễ săn giết. Cùng lúc đó, tộc người hỏa diễm tích dịch dường như cũng nhận ra Lăng Phong không dễ chọc, có chút kiên kỵ hắn, vì vậy chỉ vây quanh mà không lập tức xông lên tấn công. Sự giằng co như vậy cũng không kéo dài bao lâu. Một tên dường như là thủ lĩnh của đám người hỏa diễm tích dịch này từ phía dưới lướt nhanh tới. Nhìn vào kích thước và thực lực bộc phát, có thể thấy tên hỏa diễm tích dịch này không giống những tên thằng lằn khác. Đấu hoàng đỉnh phong. Lăng Phong nhìn sinh vật có kích thước vượt xa những tên hỏa diễm tích dịch khác, lập tức cảm nhận được nội tình thực lực của nó, trong mắt lóe lên một tia sáng, lại có một tên không tồi, nhưng vẫn không đáng chú ý, khóe miệng hắn hé mở, Lăng Phong liếm môi, trong ánh mắt vẻ tham lam lóe lên, giống như một kẻ ham ăn nhìn thấy mỹ thực, không khỏi thèm nhỏ dãi. Chít chít. Lúc này, theo sự xuất hiện của tên hỏa diễm tích dịch đấu hoàng đỉnh phong này, những tên thằng lằn cấp thấp dường như được cổ vũ, bắt đầu phát thú tính. Từng tên hai mắt đỏ rực, miệng phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó rẽ dung nham, liều chết xông về phía Lăng Phong. Thấy hàng trăm tên người hỏa diễm tích dịch vây công đến, Lăng Phong không những không nhíu mày, ngược lại còn nở một nụ cười bình tĩnh, nhưng động tác trên tay cũng không chậm. Bành trướng cầu đạo ngọc. Cười ha hả, ánh mắt Lăng Phong lóe lên, trong nháy mắt, một quả cầu đạo ngọc màu đen sau lưng hắn nhanh chóng phồng lớn. Chít chít. Theo những tên người thằng lằn lửa lao tới, nhưng vừa tiếp xúc với bành trướng cầu đạo ngọc, chúng lập tức bị nuốt chửng vào trong, chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Bành trướng cầu đạo ngọc có thể xóa nhòa mọi vật chất, biến một vùng không gian trở về hư vô, đồng thời cũng là điểm khởi đầu của không gian mới. Những tên người thằng lằn lửa đó căn bản không kịp đến gần Lăng Phong đã bị bành trướng cầu đạo ngọc của hắn nuốt chửng sạch sẽ. Chít chít. Lúc này, tên hỏa diễm tích dịch đấu hoàng đỉnh phong kia cũng nhận ra sự lợi hại của bành trướng cầu đạo ngọc, vội vàng phát lệnh triệu hồi, khiến những tên hỏa diễm tích dịch khác đều dừng bước tấn công, lui về. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng thoát ra khỏi bành trướng cầu đạo ngọc, chỉ là trong tay hắn đã có thêm mấy chục viên châu màu đỏ đậm nhạt khác nhau. Đây đều là ma hạch của những tên hỏa diễm tích dịch bị nuốt chửng. Chừng này năng lượng còn chưa đủ cho ta ăn. Cất mấy chục viên ma hạch vào nạp giới, Lăng Phong nhìn về phía hơn trăm con hỏa diễm tích dịch còn sống sót, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh tham lam, đầy sát khí. Một giây sau, Chỉ thấy Lăng Phong đưa hai tay về phía những tên người thằn lằn lửa, miệng khẽ quát. Vạn tượng thiên dẫn. Trong nháy mắt, một lực hút cường đại từ tay Lăng Phong bộc phát ra, chỉ trong chốc lát, những tên người thằn lằn lửa còn chưa kịp phản ứng đã bị vạn tượng thiên dẫn của Lăng Phong hút lại. Trong chốc lát, mấy chục tên hỏa diễm tích dịch bị Lăng Phong hút lại, chồng chất lên nhau trong lòng bàn tay, mặc cho chúng giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra nửa phân, càng không thể gây tổn thương cho Lăng Phong. Xung quanh hắn đã có một lớp phòng ngự năng lượng, những tên người thằn lằn lửa này căn bản không thể làm hắn bị thương. Và lúc này, Lăng Phong như một lỗ đen, hút tất cả những vật thể lại gần mình, lực hút cường đại đó không phải là thứ mà những tên người thằn lằn lửa này có thể chống cự. Ngay cả tên thủ lĩnh đấu hoàng đỉnh phong, sau khi chống cự chưa đầy một hơi thở, cũng bị Lăng Phong tăng cường lực hút lại. Thần La Thiên Chinh. Lăng Phong dùng sức đẩy, đưa tất cả những tên hỏa diễm tích dịch bắt được vào trong bành trướng cầu đạo ngọc, nuốt chửng sạch sẽ, hóa thành từng viên ma hạch đỏ thẫm. Tên hỏa diễm tích dịch đấu hoàng đỉnh phong có thực lực mạnh nhất, ma hạch của nó cũng khác hẳn những tên thằn lằn khác, là ma hạch màu đỏ sẫm. Nhìn viên ma hạch màu đỏ sẫm này, Lăng Phong nhặt nó ra từ trong đám ma hạch của nhiều tên thằn lằn khác, sau đó liếm mép, không chút do dự ném vào miệng. Rớp. Với lực cắn cực mạnh, Lăng Phong trực tiếp cắn nát viên ma hạch màu đỏ sẫm, bắt đầu nhai nhai thưởng thức, hửm. Cái này sao lại có vị bánh đậu? Nhưng mà, hình như hương vị cũng không tệ. Lăng Phong vui vẻ lẩm bẩm. Hắn khá thích ăn ngọt, vị bánh đậu này cũng hợp khẩu vị hắn, trên mặt tràn ngập nụ cười, hắn cất những viên ma hạch hỏa diễm tích dịch khác vào nạp giới, chuẩn bị từ từ tiêu hóa để đột phá tu vi. Nhưng mà, còn chưa đợi Lăng Phong ăn xong, bốn phía lại có những luồng sóng ngầm cuồn cuộn, hàng trăm hàng ngàn tên hỏa diễm tích dịch lại lần nữa trào ra, vô tận như thủy triều, nhanh chóng bơi về phía Lăng Phong. Không chỉ vậy, rất nhiều tên có thân hình rõ ràng to lớn và cường tráng hơn những tên thằn lằn trước đó, những tên này hầu như đều đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Mà trong đó có mấy tên khoác da thú màu đỏ sẫm, lại còn có tu vi cấp đấu tông. Nhìn cảnh này, Lăng Phong không khỏi trợn tròn mắt, chết tiệt, vẫn còn tới sao? Nhìn đám người hỏa diễm tích dịch đang nhanh chóng áp sát, Lăng Phong không khỏi nhíu mày, sau một thoáng do dự, hai tay hắn chợt chắp trước ngực. Thần thụ hàn sinh. Trong nháy mắt, một cây đại thụ che trời nhanh chóng mọc lên giữa dung nham, cây đại thụ không hề sợ hãi lửa nóng, nhanh chóng vươn cao, cành cây quấn quanh nhau phát triển, tựa như từng cây đại thụ riêng lẻ. Hóa thành một khu rừng rậm giữa lòng dung nham. Đây là phiên bản cường hóa của nhẫn thuật một độn của Senju Hashirama. Với năng lực lục đạo bán thánh hiện tại của Lăng Phong, nhẫn thuật của hắn đã sớm vượt qua phạm trù trước đây, thần thụ hàng sinh này không phải là thụ giới gián đảng của Senju Hashirama có thể so sánh. Năng lực của nó có thể sánh với thần thụ của Tetsuki Kaguya, sở hữu khả năng thôn phệ năng lượng của người khác. Vù vù. Theo sự điều khiển của Lăng Phong, những cành cây thô to bắt đầu lao đi loạn xạ, cuốn lấy từng tên hỏa diễm tích dịch đang tấn công, đồng thời nhanh chóng hấp thụ năng lượng đấu khí trong cơ thể chúng, biến chúng thành những cái xác khô. Nhưng làn sóng hỏa diễm tích dịch này, rõ ràng thực lực còn mạnh hơn những tên thằn lằn trước đó, hầu hết đều là đỉnh phong đấu hoàng, thậm chí còn có vài tên hỏa diễm tích dịch cấp đấu tông. Chúng không dễ dàng bị bắt như vậy, sau khi nhận ra sự kinh khủng của thần thụ, chúng nhao nhao lùi về phía sau. Chíp chíp. Lúc này, vài tên hỏa diễm tích dịch cấp đấu tông bắt đầu truyền âm cho nhau, cuối cùng, ánh mắt chúng tập trung vào Lăng Phong. Trong đôi mắt đỏ rực đầy hung tợn hiện lên một tia kiên kỵ, dường như biết rằng chúng không phải là đối thủ của Lăng Phong. Nhưng khi ánh mắt chúng lại chuyển hướng về phía những tộc nhân bị hút cạn năng lượng trên cây thần thụ khổng lồ, những tia máu trong mắt chúng hiện lên, ý điên cuồng dâng trào. Một giây sau, chúng nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng há miệng, những sóng âm sắc bén truyền ra. Những tên hỏa diễm tích dịch dưới cấp đấu tông, thấy thủ lĩnh của chúng lên tiếng, cũng đồng thanh hét lên, những sóng âm chói tai đó, ngay cả Lăng Phong cũng không nhịn được mà nhíu chặt mày. Bọn này lại giở trò gì nữa đây, khoan đã, chúng đang triệu hoán đồng bọn. Ngay sau khi làn sóng âm của đám hỏa diễm tích dịch truyền ra không lâu, linh hồn cảm giác lực của Lăng Phong đã phát hiện ra mấy luồng khí tức cực kỳ hùng hậu và tàn bạo đang lao nhanh về phía hắn. Rõ ràng, chúng là những cường giả của tộc thằn lằn được sóng âm triệu hồi đến. Lăng Phong nhanh chóng hoàn hồn, sắc mặt không khỏi kinh biến. Bởi vì hắn cảm nhận được, đang có rất nhiều hỏa diễm tích dịch đang tập kết về đây. Hơn nữa, chúng cuồn cuộn không dứt, thậm chí Lăng Phong còn cảm nhận rõ ràng, trong đám người thằn lằn lửa đó có khí tức của đấu tôn, thậm chí là cả những tên thằn lằn cấp bán thánh, đang chạy đến đây. Trời à, đây là kéo cả tộc đến đây sao? Lăng Phong bắt đầu biến sắc, hắn rất rõ ràng, tộc hỏa diễm tích dịch dưới thế giới dung nham này chính là tộc thú thủ hộ của Đà Xá Cổ Đế. Tộc thằn lằn lửa này có thực lực không hề thua kém ba đại chủng tộc ma thú, không chỉ có bán thánh, mà thậm chí còn có cả những tên hỏa diễm tích dịch cấp đấu thánh. Tộc thằn lằn lửa này không thể rời khỏi thế giới dung nham. Ta lên trên là an toàn. Lăng Phong đảo mắt, đã có chủ ý, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Nghĩ vậy, Lăng Phong không chút do dự, nhanh chóng lao lên tầng trên của dung nham. mà đám hỏa diễm tích dịch vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Lăng Phong, không khỏi chuyển thủ thành công, nhanh chóng tiếp cận, muốn ngăn cản Lăng Phong đào tẩu. Lão tử muốn đi, các ngươi ngăn được sao? Lăng Phong liếc nhìn đám hỏa diễm tích dịch đang truy đuổi sau lưng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, một giây sau, chỉ thấy cửu câu ngọc luân hồi nhãn của hắn trừng một cái. Luân mộ bi ngục. Trong nháy mắt, những cái bóng luân mộ bi ngục do luân hồi nhãn của Lăng Phong tạo ra bắt đầu cản hậu cho hắn, trực tiếp đá bay những tên đấu tông hỏa diễm tích dịch truy kích nhanh nhất, tranh thủ cơ hội cho Lăng Phong chạy thoát. Còn những tên người thằn lằn lửa đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Phong dần dần biến mất khỏi tầm mắt, không khỏi tức giận gào thét, cả thế giới dung nham rung chuyển không thôi. Tầng dưới cùng của Thiên Phần Luyện Khí Tháp bị phong tỏa không gian, Tô Thiên và những người khác căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra dưới thế giới dung nham. Nhìn mặt hồ dung nham yên tĩnh, không một gợn sóng, chỉ có những bọt khí thỉnh thoảng vỡ ra tạo thành những âm thanh nhỏ bé, cả thế giới dung nham dường như chìm vào tĩnh lặng, Tô Thiên và mọi người chỉ biết lặng lặng chờ đợi. Tuy nhiên, trên mặt mọi người đều thoáng có chút lo lắng, cũng không dám để học viên lại gần nơi này. Dù sao, họ đều không rõ người đến là địch hay bạn. Hơn nữa, vẫn là tâm viêm liên quan đến tương lai của nội viện, không thể không khiến Tô Thiên và các trưởng lão nội viện lo lắng. Bùng! Đột nhiên, dưới hồ dung nham có động tĩnh, một giây sau, một tiếng không gian vỡ nát vang lên, theo đó là một cục dung nham đỏ rực phóng lên trời, cao khoảng 10 trượng. Phù! Dung nham rơi xuống, trở lại hồ dung nham, nhưng một bóng người lại không rơi theo, mà lơ lửng giữa không trung, uy thế lẫm liệt. Cảnh tượng đột ngột này khiến Tô Thiên và mọi người không hẹn mà cùng cảnh giác, một giây sau, mười mấy vị trưởng lão nội viện đưa mắt nhìn nhau, bay lên không, vây quanh Lăng Phong ở giữa. Gã này sao lại trễ như vậy? Chẳng lẽ là lão quái vật giả nai? Hay là đoạt xá? Đây là phản ứng đầu tiên của Tô Thiên và những người khác khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của Lăng Phong. Họ đều biết, thực lực của Lăng Phong không thể xem thường, nhưng ngoại hình thực sự quá trẻ, điều này khiến họ phỏng đoán, liệu Lăng Phong có phải là lão quái vật đoạt xá, hay là lão quái vật cố ý biến thành trẻ? Chỉ tiếc, họ đều không biết, Lăng Phong có thực lực thật sự. Chỉ có thể nói, cuộc đời bậc hắc không thể giải thích. Các hạ, vì sao ngài tự tiện xông vào Già Nam học viện của chúng tôi? Vẫn là tâm viêm kia, có phải cũng là do các hạ dẫn động không? Lúc này, Tô Thiên đè nén nghi vấn trong lòng, nghiêm nghị đối mặt với Lăng Phong, lên tiếng chất vấn. Tô Thiên đại diện cho Già Nam học viện, bây giờ Già Nam học viện bị người tự tiện xông vào, còn phá phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm mà họ đã vất vả phong ấn, gây ra thiệt hại nhất định cho nội viện. Dù Tô Thiên biết Lăng Phong rất mạnh, nhưng ông ta cũng phải cho đối phương biết, Già Nam học viện không phải ai cũng có thể chọc vào. Khánh trưởng lão và những người khác không nói tiếng nào, chỉ như đối mặt với cường địch, ai nấy đều vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cảnh giác nhìn Lăng Phong. Rõ ràng, hành động của họ đã cho thấy, lời của Tô Thiên chính là lập trường của họ. Chỉ là, họ đều biết, uy năng của Lăng Phong cực kỳ cường đại, ai cũng không dám xem thường. Đấu tông. Đối mặt với Tô Thiên, Lăng Phong nhướng mày, nhưng lại rất bình thản nói, ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta, càng không có tư cách chất vấn ta. Ngươi. Tô Thiên vô cùng tức giận, nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Phong một mặt thông dong, quét mắt nhìn Khánh trưởng lão và những người khác một vòng, rồi lại nhanh chóng đặt ánh mắt lên người Tô Thiên, hắn không hề để đám người Khánh trưởng lão vào mắt, rất bình thản hỏi Tô Thiên, ngươi tên Tô Thiên đúng không? Chính là lão phu. Trong nội viện, cường giả đấu tông có thể đếm trên đầu ngón tay, mà với tu vi tam tinh đấu tông, Lăng Phong đại khái có thể đoán ra thân phận của Tô Thiên, nhưng cũng không dám chắc chắn. Mà người sau cũng không che giấu, trực tiếp trả lời, khiến Lăng Phong càng tin chắc vào điều đó. Tô lão đầu, Thiên Phần Luyện Khí Tháp dường như không còn nguồn cung cấp từ Vẫn Lạc Tâm Viêm nữa. Lúc này, Khánh trưởng lão đột nhiên truyền âm cho Tô Thiên, giọng nói rất nặng nề. Trong nháy mắt, sắc mặt Tô Thiên thay đổi, đột nhiên quay mặt về phía Lăng Phong, các hạ, có phải ngài đã lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm đi rồi không? Không sai. Lăng Phong trực tiếp thừa nhận. Điều này khiến sắc mặt của Tô Thiên và những người khác đều biến đổi, nhưng sự tự tin của Lăng Phong lại càng khiến họ không có cơ sở. Lúc này, chỉ thấy Tô Thiên và Khánh trưởng lão liếc nhau, ánh mắt lại lần nữa quay về phía Lăng Phong, khuôn mặt rất trịnh trọng nói, các hạ, Vẫn Lạc Tâm Viêm là căn cơ của Già Nam học viện chúng tôi, ngài không thể lấy đi, xin hãy trả lại cho chúng tôi. Ta nói không thì sao? Đối mặt với khuôn mặt lạnh nhạt của Lăng Phong, Tô Thiên nhíu chặt mày, sau đó ánh mắt hung ác, vậy thì chúng tôi chỉ có thể cùng các hạ tỉ thí một phen. Chỉ bằng các ngươi. Lăng Phong khinh miệt hừ lạnh một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi không đủ tư cách. Tô Thiên và những người khác đều nắm chặt nắm đấm, nhưng đúng lúc này, một giọng nói già nua khác mang theo uy nghiêm vang lên. Còn có chúng ta. Dứt lời, hai bóng người đột nhiên xé rách không gian mà ra, ngay sau đó, hóa thành hai bóng hình quỷ mị lóe lên, cuối cùng, đi đến phía sau Tô Thiên, từ trên cao nhìn xuống Lăng Phong. Ngàn lão, Tách lão. Hai lão già các ngươi cuối cùng cũng chịu ra rồi. Thấy rõ hai người đột nhiên xuất hiện, Tô Thiên, Khánh trưởng lão và những người khác đều vui mừng, khí thế cũng phấn chấn lên. Họ chính là người thủ hộ nội viện, Ngàn lão và Bách lão sao? Nhìn hai lão giả đột nhiên xuất hiện, Lăng Phong ngược lại không có gì bất ngờ, cũng không có bất kỳ sự hoảng hốt nào. Chỉ là hai người thủ hộ đấu tông đỉnh phong, Lăng Phong một tay có thể giải quyết. Cho dù là bán thánh mang thiên xích tới, Lăng Phong cũng không sợ. Chỉ có điều, hắn không muốn gây chuyện với Già Nam học viện, chính xác mà nói, là không muốn gây ra thù oán vô cớ với Lôi tộc trong số Bát đại tộc viễn cổ. Dù sao, hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn có thực lực để thách thức Bát đại tộc viễn cổ. Và ngay lúc Lăng Phong đang quan sát Ngàn lão và Bách lão, họ cũng đang đồng thời nhìn hắn. Dưới áo bào xám, hai đôi mắt như lão tăng nhập định, không chút gợn sóng, trong khoảnh khắc tiếp xúc với Lăng Phong, không khỏi hơi dao động. Một trong hai, một ông lão tóc dài trắng xóa, áo bào xám khẽ động, nhỏ giọng kinh ngạc, sao lại không nhìn thấu được thực lực của tiểu tử này? Ngàn lão đầu, ngươi cũng không nhìn ra được gã này sao? Nghe tiếng kinh ngạc của Bách lão, Ngàn lão bên cạnh liền quay sang nhìn, nhỏ giọng truyền âm. Bách lão nhìn chằm chằm Lăng Phong, không trả lời Ngàn lão, mà lại chắp tay hỏi Lăng Phong, không biết vị tiểu các hạ này tục danh là gì. Giọng Bách lão khàn khàn, lộ ra một tia kính sợ, khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lăng Phong. Ta tên Lăng Phong. Đối với Bách lão, Lăng Phong ngược lại có chút tôn trọng, nói ra tên của mình. Người trước nghe xong, cùng Ngàn lão bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Lăng Phong. Ngàn lão đầu, ngươi có từng nghe qua cái tên này ở Trung Châu không? Ta đã rất lâu không rời khỏi Già Nam học viện, làm sao biết được, nhưng nghe tên của hắn, không giống người trong Bát tộc. Ngàn lão và Bách lão âm thầm trao đổi, giọng nói có chút nặng nề. Nếu nói như vậy, thì thật kỳ lạ. Không phải người trong Bát tộc, vậy hắn đến từ thế lực lớn nào? Nhìn tướng mạo cốt cách của hắn, không giống lão quái vật giả nai, trẻ tuổi như vậy đã có thực lực mà chúng ta đều không nhìn thấu, thật sự là yêu nghiệt. Thực lực của người này ngay cả chúng ta cũng không nhìn thấu, thực lực như vậy, những yêu nghiệt trẻ tuổi ở Trung Châu gần như không ai làm được, gã này, dưới vẻ ngoài trẻ tuổi, rất có khả năng ẩn giấu một lão quái vật. Ý ngươi là đoạt xá. Ngàn lão và Bách lão tự bổ sung cho nhau, hai người nhìn chằm chằm Lăng Phong, càng nhìn càng thấy khác thường. Dù sao, thực lực của Lăng Phong họ đều không nhìn thấu, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy một cảm giác nguy hiểm. Thái độ của hai vị thái thượng trưởng lão nội viện như vậy cũng thu hút sự chú ý của Khánh trưởng lão và những người khác, trong nhất thời, họ đều nhíu mày, trong lòng càng thêm cảnh giác. Theo sự hiểu biết của họ về Ngàn lão và Bách lão, đối phương chỉ khi cảm thấy khó giải quyết mới có biểu hiện như vậy, điều này cũng khiến sắc mặt Tô Thiên và những người khác trở nên nặng nề. Lăng Phong các hạ. Lúc này, Ngàn lão tiến lên một bước, giơ tay, lần lượt chỉ vào mình và Bách lão bên cạnh, chậm rãi giới thiệu, lão phu là Ngàn Liệt, lão già bên cạnh là Bách Mộc. Hai người chúng ta là người thủ hộ của Già Nam học viện này, cũng là đại trưởng lão tiền nhiệm của Già Nam học viện. Ta không biết các hạ đến từ thế lực lớn nào, cũng không rõ thực lực cụ thể của các hạ, nhưng viện trưởng của Già Nam học viện chúng tôi là người trong Bát tộc, với thực lực của các hạ, hẳn phải biết viễn cổ Bát tộc chứ. Ta biết. Lăng Phong nhàn nhạt trả lời. Giọng của Ngàn lão cũng theo đó cao lên, nếu các hạ đã biết, thì cũng nên rõ bối cảnh của Già Nam học viện chúng tôi. Ta hy vọng các hạ có thể nể mặt viện trưởng của chúng tôi một chút. Trả lại Vẫn Lạc Tâm Viêm cho Già Nam học viện. Vẫn Lạc Tâm Viêm này liên quan đến căn cơ của Già Nam học viện, xin các hạ hãy đồng ý, Già Nam học viện chúng tôi không có ý định gây thù với các hạ, chỉ cần các hạ bằng lòng trả lại Vẫn Lạc Tâm Viêm, chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Bối cảnh của Già Nam học viện các ngươi, chẳng phải là trưởng lão Lôi tộc mang thiên xích sao, cảnh giới bán thánh, thực lực cũng không tệ lắm. Lăng Phong nói một cách nhẹ nhàng. Thấy vậy, Ngàn lão và Bách lão đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Họ đều không ngờ Lăng Phong lại quen thuộc với viện trưởng của mình như vậy, ngay cả thực lực cảnh giới cũng biết, không khỏi càng thêm không dám xem thường Lăng Phong. Lập tức, Bách lão nói năng có chút ngập ngừng, mới nói, các hạ, nếu đã nhận biết viện trưởng của Già Nam học viện chúng tôi, không biết có thể hay không. Bách lão lời còn chưa dứt, Lăng Phong đã trực tiếp giơ tay ngăn lại, ngắt lời, không cần nói nhiều, đồ đã vào túi của ta thì không có khả năng lấy ra, dù cho hôm nay mang thiên xích có đến đây cũng vậy thôi. Lời này vừa ra, Ngàn lão, Bách lão và những người khác đều biến sắc. Lăng Phong đã cho thấy thái độ, đó là tuyệt đối sẽ không giao ra Vẫn Lạc Tâm Viêm, điều này khiến họ rất khó xử. Chỉ là, dù khó xử đến đâu, cũng phải cứng rắn mà đối mặt. Bởi vì Vẫn Lạc Tâm Viêm liên quan đến căn cơ và tương lai của Già Nam học viện. Chính nhờ có Vẫn Lạc Tâm Viêm cung cấp cho thiên phần luyện khí tháp, Già Nam học viện của họ mới có thể giúp học viên tiến bộ nhanh chóng, thu hút các thiên tài trên đại lục hội tụ về học viện, kết thiện duyên với họ. Nhưng bây giờ, Lăng Phong lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm, đối với căn cơ của Già Nam học viện là một ảnh hưởng nghiêm trọng. Các hạ nếu không muốn giao ra, vậy chúng tôi chỉ có thể lĩnh giáo một chút thực lực của các hạ. Ngàn lão trầm mặt, đấu khí trong cơ thể bắt đầu dâng trào. Cùng lúc đó, Bách lão và những người khác cũng vận chuyển đấu khí trong cơ thể đến cực hạn, như lâm đại địch, vây chặt Lăng Phong ở trung tâm. Ba đấu tông, mười mấy đấu hoàng, đội hình như vậy thật không tệ, chỉ tiếc, chỉ bằng các ngươi, còn không phải đối thủ của ta. Nhìn các trưởng lão nội viện đang vây chặt mình, Lăng Phong vẫn không đổi sắc mặt, còn dưới sự chú mục của mọi người, hắn dùng ngón út ngoáy tai, một vẻ lười biếng lại khinh miệt. Cảnh này khiến ngàn lão và những người khác mắt già hơi khép lại, thánh trưởng lão tính tình nóng nảy, lúc này quát khẽ, cuồng vọng. Tiếng quát vừa dứt, thánh trưởng lão đã tấn công Lăng Phong, ngàn lão và bách lão sắc mặt biến đổi, vội vàng nhắc nhở, đừng xung động. Nhưng đã quá muộn, ngay khoảnh khắc thánh trưởng lão lao về phía Lăng Phong, người sau cười lạnh, sau đó tiện tay duỗi ra. Vạn tượng thiên dẫn. Lực hút cường đại trực tiếp khiến thánh trưởng lão, một đấu hoàng đỉnh phong, trong nháy mắt thân thể chao đảo, công kích theo đó tan rã. Cùng lúc đó, lực hút kinh khủng khiến thánh trưởng lão dù giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra, trực tiếp bị Lăng Phong hút lại, bóp chặt cổ họng. Thánh trưởng lão muốn giãy dụa, nhưng Lăng Phong dùng cửu câu ngọc luân hồi nhãn trừng một cái, chịu một đòn đồng lực xung kích, thánh trưởng lão lập tức nghẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Lão già. Thánh trưởng lão. Tô Thiên và một đám trưởng lão thấy thánh trưởng lão bị Lăng Phong bóp cổ, đều định xông lên cứu viện, nhưng lại bị ngàn lão và bách lão ngăn lại. Nhưng khi thấy thánh trưởng lão đã hôn mê, ai nấy đều nóng lòng muốn xông lên, nhưng lại bị bách lão lên tiếng ngăn cản, gào to, các ngươi muốn toàn quân bị diệt sao? Đừng xung động. Ngàn lão cũng không nhịn được lên tiếng ngăn cản, hai người một mặt ngưng trọng nhìn Lăng Phong, nội tâm âm thầm chấn động. Ta đã nói rồi, các ngươi không phải là đối thủ của ta, tránh ra đi, ta đã hứa với một tiểu nha đầu, sẽ không làm tổn thương người của nội viện các ngươi. Lăng Phong bình tĩnh nhìn Tô Thiên và những người khác đang mặt đầy tức giận, nhàn nhạt mở miệng. Trong nhất thời, ngàn lão và bách lão mặt nặng như nước, mắt lộ vẻ ngưng trọng và kinh hãi, thực lực mà Lăng Phong tiện tay thi triển ra khiến họ cảm thấy tim đập nhanh, sâu sắc hiểu rằng nhóm người mình hoàn toàn không phải là đối thủ, nhất thời không biết nên làm thế nào. Ngay lúc ngàn lão và bách lão lâm vào tình thế khó xử, một giọng nói thô kệch nhưng tràn ngập uy nghiêm hào sảng đột nhiên vang vọng khắp không gian này. Các hạ đường đường là bậc bán thánh, lại ỷ mạnh hiếp yếu, hành sự như vậy, chẳng lẽ không sợ người đời chê cười hay sao? Người chưa đến, tiếng đã đến trước. Luồng dao động năng lượng này là bán thánh. Trong nháy mắt, Lăng Phong mày kiếm hơi nhíu, tinh mâu hơi khép lại, năng lượng dao động tràn ngập khí tức sấm sét, chẳng lẽ là mang thiên xích? Giọng nói này là viện trưởng. Tốt quá rồi, viện trưởng đến rồi, tên tặc tử này chắc chắn sẽ phải đền tội. Viện trưởng. Nghe giọng nói quen thuộc truyền đến, Tô Thiên và những người khác đều lộ vẻ vui mừng, phảng phất như tìm được trụ cột, không còn vẻ cảnh giác sợ hãi như trước nữa. Quả nhiên là mang thiên xích. Phản ứng của Tô Thiên và mọi người khiến Lăng Phong cũng tin chắc vào phỏng đoán trong lòng. Đột nhiên, hắn nhìn về phía hư không ngay trên đầu, không gian nơi đó xuất hiện những gợn sóng như mặt nước, ngay sau đó, một lão giả tóc bạc mặt thanh bào từ trong hư không bước ra. Lão giả mặt thanh bào trông rất già nua, nhưng lại có vẻ ngoài chính trực, mái tóc bạc phơ trên khuôn mặt từng trải không che giấu được vẻ tuấn tú thời trẻ. Tuy nhiên, lão giả trông rất hòa ái dễ gần, nhưng đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ lại chứa đựng sự tang thương, nhìn thoáng qua, phảng phất như một vị cao nhân đã phản phát quy chân. Mỗi cử động của ông ta dường như rất tùy ý, nhưng nếu quan sát kỹ, lại có thể thấy từng cử động đều ẩn chứa những gợn sóng mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh không một chút gợn sóng khí tức này, không nghi ngờ gì nữa, chính là bán thánh, lão nhân này hẳn là mang thiên xích. Ngước nhìn lão giả thanh bào trong không gian phía trên, Lăng Phong hơi khép lại đôi mắt sắc bén, nhưng cũng không dám lơ là, tiến vào trạng thái cảnh giác. Năng lượng trong cơ thể bắt đầu được điều động, sẵn sàng ứng đối với mang thiên xích. Đối mặt với cường giả bán thánh, Lăng Phong tự nhiên không dám xem thường, nhất là loại cường giả bán thánh đã sống không biết bao nhiêu năm như mang thiên xích, Lăng Phong càng không dám xem thường. Gã này thực sự chỉ là một thiếu niên chưa đến 20 tuổi. Tại sao ngay cả ta cũng không nhìn thấu được thực lực cụ thể của hắn, gã này, rốt cuộc có lai lịch gì? Ngay lúc Lăng Phong đang quan sát mang thiên xích, người sau cũng đang nhìn hắn, nhưng nhìn nửa ngày, mang thiên xích cũng không nhìn rõ cảnh giới cụ thể của Lăng Phong. Chỉ có thể đại khái cảm nhận được, thực lực của hắn không chênh lệch với mình là bao, chỉ là, Lăng Phong mơ hồ cho ông ta một cảm giác uy hiếp nhàn nhạt, cảm giác này giống như đối mặt với đấu thánh, khiến ông ta không khỏi hơi khép lại mắt già, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Viện trưởng. Lúc này, Tô Thiên và mọi người cùng nhau tụ tập sau lưng mang thiên xích, người sau vẫn luôn nhìn chằm chằm Lăng Phong, dường như cũng sợ Lăng Phong đột nhiên ra tay. Rốt cuộc là chuyện gì, các ngươi làm sao lại chọc phải cường giả cấp bậc này? Bảo ta từ Trung Châu chạy về đây, là để ta dọn dẹp cho các ngươi sao? Mang thiên xích trầm mặt, chất vấn Tô Thiên. Ông ta sở dĩ phải rời khỏi Già Nam học viện, hoàn toàn là vì Tô Thiên đã bóp nát lá thư truyền tống không gian mà ông ta đã cho, khiến ông ta đang du ngoạn ở Trung Châu phải vội vã chạy về. Nhưng vừa đến đã phải đối mặt với một cường giả mà ngay cả ông ta cũng không nhìn thấu, Mang Thiên Xích tự nhiên có chút không vui. Viện trưởng, chuyện này là như thế này. Ngàn lão bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Mang Thiên Xích, người sau mới biết, chuyện này là do Vẫn Lạc Tâm Viêm gây ra, không phải là lỗi của Tô Thiên và mọi người. Lúc này, Mang Thiên Xích cũng không còn oán trách Tô Thiên và những người khác nữa, ngược lại sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lăng Phong, trầm giọng nói, vị Lăng Phong các hạ này, ta không biết ngươi là cường giả của thế lực nào, cũng không có hứng thú tìm hiểu, càng không có ý định kết thù kết oán với ngươi. Nhưng các hạ, ngươi ngang nhiên cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm của Già Nam Học Viện chúng ta, hành vi như vậy có phải là không phù hợp với thân phận của ngươi không? Hơn nữa, các hạ chẳng lẽ không biết quy tắc ước định từ thời viễn cổ sao? Người nhập thánh, không được dễ dàng gây sự. Đôi mắt Mang Thiên Xích như điện nhìn Lăng Phong, nói một cách đanh thép. Nhưng trong lời nói vẫn còn sự tôn trọng, rõ ràng, Mang Thiên Xích đã coi Lăng Phong là đối thủ ngang hàng. Tuy nhiên, đối mặt với Mang Thiên Xích uy thế vô cùng, Lăng Phong vẫn thông dong không đổi. Quy tắc. Khóe miệng hơi nhếch, Lăng Phong rất tùy ý lại khinh miệt cười lạnh nói, quy tắc trước nay vốn chỉ để ràng buộc kẻ yếu mà thôi. Bát đại tộc viễn cổ các ngươi vì tranh đoạt lợi ích, có khi nào tuân thủ cái quy tắc này đâu. Lăng Phong một mặt lạnh lùng đối mặt với Mang Thiên Xích, lập tức khiến Mang Thiên Xích không biết nói gì. Viễn cổ bát tộc, mặc dù đã có ước định, người nhập thánh không được dễ dàng gây ra tranh chấp. Nhưng họ ngoài mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác. Quy định này, đối với viễn cổ bát tộc mà nói, chỉ là nói suông, có cũng được mà không có cũng không sao. Giống như Cổ Nguyên, vì tộc nhân mà công khai vi phạm quy định này, cứu Cổ Huân Nhi và những người khác từ tay Lăng Phong. Đương nhiên, chuyện như vậy không chỉ có một, cũng không phải là trường hợp đặc biệt của cổ tộc. Các chủng tộc viễn cổ khác cũng vậy. Chỉ có điều, họ không làm một cách ngang nhiên như vậy thôi. Những điều khúc mắc trong đó, Mang Thiên Xích, một trưởng lão của Lôi tộc, làm sao lại không biết. Không còn lời nào để nói à, nhìn Mang Thiên Xích đang im lặng, Lăng Phong bình thản cười, thế giới này, cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn, tất cả đều là hư ảo, chỉ có thực lực mới là chân thật nhất. Ai có thực lực mạnh, người đó có tiếng nói. Già Nam Học Viện cũng không ngoại lệ. Đôi mắt vẫn đục của Mang Thiên Xích lóe lên những tia sáng sắc bén. Các hạ, có lẽ ngươi nói đúng, chỉ có điều, ngươi muốn lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm của Già Nam Học Viện chúng ta, còn phải qua được cửa của lão phu này đã. Rõ ràng, Mang Thiên Xích đồng tình với lời nói của Lăng Phong, nhưng muốn ông ta dễ dàng thả Lăng Phong đi, đó là không thể. Dù sao, Lăng Phong một mình tự tiện xông vào Già Nam Học Viện của ông ta, còn cướp đi trấn viện chi bảo Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nếu dễ dàng để Lăng Phong đi, thể diện của Già Nam Học Viện há chẳng phải là vứt đi hết sao? Mang Thiên Xích đương nhiên sẽ không đồng ý, mà Lăng Phong cũng không sợ Mang Thiên Xích, chỉ cần không phải là đấu thánh, hắn đều không sợ hãi. Lúc này, hắn thay đổi vẻ lười nhác, nghiêm túc nhìn chằm chằm Mang Thiên Xích, ngữ khí có chút ngắn gọn mà nhanh chóng, bớt nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Được, chỉ cần các hạ có thể thắng ta, Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta cam nguyện dâng lên. Ngược lại, các hạ hãy trả lại Vẫn Lạc Tâm Viêm cho Già Nam Học Viện chúng ta. Mang Thiên Xích cũng không phải là người ngại ngùng, lập tức thách đấu với Lăng Phong. Người sau cũng phóng khoáng, cười to nói, được. Ta đồng ý, có thể động thủ thì đừng nói nhiều, đây mới là đàn ông. Tiếng cười hào sảng của Lăng Phong ngược lại khiến Mang Thiên Xích có chút tán thưởng, gã này, ngược lại có phong thái của cường giả. Với cảnh giới hiện tại của Mang Thiên Xích, tự nhiên có thể nhìn ra, Lăng Phong không phải là lão quái vật giả nai, cốt linh thật sự ở đó, không thể lừa người. Lăng Phong là một thiếu niên thực sự chưa đến 20 tuổi. Nhưng có phải là lão quái vật nhập thể hay không, ông ta cũng không chắc chắn, dù sao, ở độ tuổi đó mà đạt đến cấp độ như ông ta, cả đại lục này cũng không có một ai. Khả năng lão quái vật nhập thể rất lớn, nhưng Lăng Phong lại không giống, cho nên, Mang Thiên Xích cũng không nhìn thấu được nội tình của Lăng Phong. Chỉ là, điều này không cản trở sự kính sợ của Mang Thiên Xích đối với Lăng Phong. Dù sao, thực lực của Lăng Phong đã ở đó. Đi thôi, Mang lão đầu, chúng ta ra ngoài đánh. Lúc này, đột nhiên nghĩ đến lời hứa với Tử Nghiên, Lăng Phong lại nói với Mang Thiên Xích, nếu đánh ở đây, chỉ sợ toàn bộ nội viện Già Nam cũng sẽ bị chúng ta phá hủy, ta đã hứa với nha đầu Tử Nghiên, sẽ không làm hại bất kỳ ai trong Già Nam Học Viện, để an toàn, chúng ta ra ngoài rồi hãy đánh. Tử Nghiên. Mang Thiên Xích không biết Tử Nghiên, có chút ngơ ngác, nhưng Tô Thiên và các trưởng lão nội viện thì không thể quen thuộc hơn được nữa, nhất là Tô Thiên, càng kinh ngạc nói, các hạ nhận biết Tử Nghiên. Nha đầu đó, ta vừa mới nhận làm tiểu đệ. Nói đến Tử Nghiên, trên mặt Lăng Phong liền lộ ra ý cười. Thấy vậy, Mang Thiên Xích trong lòng khẽ động, xem ra, tâm tính của gã này không xấu, nếu có thể kết giao thì vẫn tốt hơn hành động của Lăng Phong ngược lại khiến Mang Thiên Xích nảy sinh ý muốn kết giao. Dù sao, dựa vào thực lực của Lăng Phong, Nếu hắn ở trong nội viện này đại chiến với mình, nội viện này hơn phân nửa sẽ bị hủy. Hơn nữa, nếu hắn muốn mang Vẫn Lạc Tâm Viêm trốn đi, ông ta cũng không làm gì được. Đến lúc đó, nội viện bị hủy, Vẫn Lạc Tâm Viêm bị cướp, uy nghiêm của Già Nam học viện quét sạch. Nhưng Lăng Phong lại không làm vậy, ngược lại vì lời hứa với một tiểu nha đầu mà lựa chọn quyết đấu với ông ta, còn không làm hại đến học sinh của Già Nam học viện. Điểm này ngược lại khiến Mang Thiên Xích có cảm tình với Lăng Phong, cũng nảy sinh ý muốn kết giao. Các hạ, mời. Mang Thiên Xích vươn một tay về phía Lăng Phong trong hư không, là một động tác mời, mỉm cười nói. Đưa tay không đánh người mặt cười. Lăng Phong cũng đáp lại bằng một nụ cười, cũng đưa tay ra làm động tác mời. Mời. Trong một khu rừng rậm mênh mông bên ngoài học viện, Tô Thiên đứng trên một cây đại thụ, tò mò hỏi cô bé mặc váy trắng xinh xắn đáng yêu bên cạnh, Tử Nghiên, con và tên nhóc Lăng Phong kia rốt cuộc có quan hệ thế nào? Thế nhưng, Tử Nghiên lúc này lại đang vô cùng phấn khích nhìn hai người đang giao đấu trên không trung, chính là Lăng Phong và Mang Thiên Xích. Nàng thản nhiên đáp, hắn là Lăng Phong ca ca của ta mà. Tô Thiên rõ ràng không hài lòng với câu trả lời, bèn hỏi tiếp, vậy Lăng Phong ca ca của con là ai, đến từ đâu, con có biết không? Cái này thì ta cũng không rõ lắm. Ta quen Lăng Phong ca ca ở kho dược liệu, huynh ấy đối xử với ta rất tốt, nói muốn ta gia nhập thế lực của huynh ấy, còn luyện đan dược cho ta ăn nữa, nên ta đồng ý rồi. Vừa nói, Tử Nghiên vừa móc từ trong ngực ra một viên đan dược, bỏ vào miệng nhai rôn rốt. Thế lực ư, Tô Thiên nhướng đôi mày trắng. Thế lực gì vậy? Rôn rốt hình như gọi là Thiên Cung thì phải. Tử Nghiên vừa ăn vừa trả lời, tuy nói không rõ tiếng nhưng Tô Thiên vẫn nghe được từ khóa quan trọng. Thiên Cung. Tô Thiên bất giác nhìn sang Khánh trưởng lão bên cạnh, hai người nhìn nhau rồi âm thầm truyền âm. Khánh lão đầu, Thiên Cung này có phải là thế lực mới nổi ở Tây Bắc Đại Lục gần đây không? Xem ra, Thiên Cung này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Tô Thiên khẽ nheo mắt, nhìn về phía Lăng Phong. Khánh trưởng lão cũng dồn sự chú ý vào hắn, trong ánh mắt cả hai đều lộ rõ vẻ kiên dè. Này, Tô lão đầu, ông thấy lão già kia với Lăng Phong ca ca ai sẽ thắng? Lúc này, Tử Nghiên đã nuốt viên đan dược xuống, bàn tay nhỏ khều nhẹ Tô Thiên rồi hỏi. Cái này ta cũng không rõ nữa, Tô Thiên lắc đầu. Trước đó ông có nghe Mang Thiên Xích nói Lăng Phong là một bán thánh, mà bản thân Mang Thiên Xích cũng vậy. Mặc dù viện trưởng của họ đã ở cảnh giới này nhiều năm, nhưng Lăng Phong lại quá mức thần bí, ông cũng không thể đoán được ai mạnh ai yếu. Ngay lúc nhóm Tô Thiên đang bàn tán, Mang Thiên Xích và Lăng Phong đã bắt đầu giao đấu. Chỉ thấy hai tay Mang Thiên Xích vung lên, lôi đình cuồn cuộn sinh ra, hồ quang điện lấp lóe quanh thân, trông ông như một vị thần sấm. Ngay sau đó, Mang Thiên Xích đang lơ lửng giữa không trung bỗng dẫm mạnh một bước, lôi quang lóe lên dưới chân, trong chớp mắt, ông ta đã biến mất tại chỗ và xuất hiện ngay sau lưng Lăng Phong. Thế nhưng, ngay khi ông ta chuẩn bị tấn công, Lăng Phong đã sớm cảnh giác. Đôi mắt luân hồi cửu câu ngọc liếc nhìn Mang Thiên Xích rồi trừng lên, động lực mạnh mẽ tức khắc được kích hoạt. Bành! Đòn tấn công của Mang Thiên Xích đã trúng vào một vật thể rắn. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc đó, ông ta trừng lớn hai mắt. Ông ta nhận ra mình rõ ràng đã đánh trúng thứ gì đó, nhưng lại không phải là Lăng Phong. Đòn đánh đã bị chặn lại ở vị trí cách đối phương 10 phân. Điều quan trọng là, trong tầm mắt của Mang Thiên Xích không hề có bất cứ vật thể nào, chỉ có một khoảng không trong suốt. Nhưng đòn tấn công của ông lại va phải vật cản, điều này khiến Mang Thiên Xích vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, Lăng Phong không cho Mang Thiên Xích chút thời gian nào để phản ứng, hắn tung một cú xoay người trên không, đôi chân mang theo năng lượng khổng lồ cùng tiếng gió gào thét, quét thẳng về phía Mang Thiên Xích. Phanh! Phanh! Hai cú đá đều trúng đích, nhưng lại không làm Mang Thiên Xích bị thương. Ngay khi đòn tấn công ập đến, Mang Thiên Xích đã vô thức dùng hai tay đỡ lấy, quanh người ông còn có đấu khí lôi đình mạnh mẽ bao bọc, trực tiếp đối đầu với cú đá của Lăng Phong. Chỉ một lần chạm mặt, cả hai bên đều không chiếm được lợi thế. Nhưng ngay sau đó, cả hai lại lao vào nhau. Dù chỉ là cận chiến, nhưng những luồng năng lượng phát ra vẫn thỉnh thoảng khiến không gian xung quanh chấn động. Tốc độ chiến đấu của hai người cực nhanh, ngay cả cường giả cấp bậc như Tô Thiên cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của họ. Mạnh quá! Tô Thiên không kìm được mà kinh ngạc thốt lên. Khánh trưởng lão bên cạnh cũng kinh hãi thì thầm, tốc độ nhanh quá, ta hoàn toàn không nhìn rõ được. Cả hai đều kinh ngạc thán phục, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Trận chiến ở cấp bậc này không phải lúc nào cũng có thể chứng kiến, được tận mắt xem họ giao đấu, ngoài sự chấn kinh ra còn có cả sự phấn khích. Không chỉ họ, các trưởng lão khác trong nội viện đang quan chiến cũng có cảm xúc tương tự. Chỉ có Tử Nghiên là thoải mái nhất, nàng lớn tiếng hoan hô, qua, Lăng Phong ca ca lợi hại quá, sau này ta cũng muốn được như huynh ấy. Mặc dù thực lực của Tử Nghiên không đủ để nhìn rõ trận chiến, nhưng những chấn động mà hai người tạo ra cũng đủ để nàng có một nhận thức trực quan, đó là cực kỳ ngầu. Lời nói của Tử Nghiên khiến Tô Thiên quay sang nhìn nàng. Thấy gương mặt tươi cười hưng phấn hoàn toàn là vì xem náo nhiệt, Tô Thiên không khỏi thầm nghĩ, nha đầu này đừng nói là trở thành bán thánh, cho dù chỉ là đấu tông, với cái tính cách bạo lực này của nó, e là cả nội viện cũng bị nó lật tung mất. Xem ra, để tên nhóc kia mang nó đi cũng không phải chuyện xấu. Tử Nghiên là một ma thú, lại là một ma thú cực kỳ mạnh mẽ với tiềm năng to lớn, điều này Tô Thiên biết rõ. Nhưng tính cách tùy tiện và khuynh hướng bạo lực của nàng thật sự khiến ông rất đau đầu. Tử Nghiên thuộc kiểu người không chủ động gây sự, nhưng ai chọc vào nàng thì chắc chắn sẽ khiến kẻ đó phải hối hận. Chỉ có điều, khi đối mặt với cường giả như Lăng Phong, Tử Nghiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gọi một tiếng ca ca. Có lẽ Tô Thiên đã nhận ra điều này, trong lòng ông thầm tính toán, có lẽ chỉ có tên nhóc Lăng Phong mới trấn được nha đầu này, đi theo hắn, Tử Nghiên có lẽ sẽ có sự thay đổi lớn hơn. Trong lúc phía Tô Thiên đang quan sát, Lăng Phong và Mang Thiên Xích đã giao thủ hơn trăm chiêu nhưng hai bên vẫn bất phân thắng bại. Vù vù. Hai bóng người tách ra, đứng ở hai phía đối mặt nhau. Mang lão đầu, cứ thế này thì chúng ta không phân được thắng bại đâu, hãy nghiêm túc một lần đi. Lăng Phong nhìn Mang Thiên Xích, gương mặt nở nụ cười phấn khích, trong mắt bùng lên chiến ý hừng hực. Mang Thiên Xích cũng vậy, ông cười nhìn Lăng Phong, nếu đã vậy, lão phu sẽ không khách khí nữa. Dứt lời, đấu khí bán thánh hùng hậu từ trong cơ thể Mang Thiên Xích lan tỏa, cuồng phong tức khắc nổi lên, không gian phía trên sóng gió cuộn trào. Bầu trời vốn đang trong xanh bỗng chốc mây đen kịt, hồ quang điện bắt đầu lóe lên trong tầng mây. Lôi đình vạn quân. Theo tiếng quát của Mang Thiên Xích, hàng vạn tia sét màu lam như ngàn vạn con rắn điện hội tụ lại, đánh về phía Lăng Phong. Uy thế đó dường như muốn xé toạc cả không gian, theo từng tia sét lóe lên, không gian nơi chúng đi qua đều khẽ nứt ra. Có thể thấy đòn tấn công của Mang Thiên Xích mạnh mẽ đến mức nào, Tô Thiên và những người khác nhìn thấy mà không khỏi rùng mình. Lăng Phong thấy vậy, thần sắc cũng ngưng trọng, nhưng động tác không hề chậm. Chỉ thấy năng lượng trong cơ thể hắn cuộn trào, theo sự điều khiển của hắn, Lăng Phong chắp tay trước ngực, khẽ quát, Lục Đạo Tiên Tôn. Ngay lập tức, sau lưng Lăng Phong hiện ra một bóng người khổng lồ bao phủ lấy hắn. Thân ảnh đó trông như một vị thần, hai bên sườn có một vòng luân bàn và một vòng trăng tròn, trên trán có đôi mắt luân hồi cửu câu ngọc, trong lòng hai bàn tay có ấn ký đồ đằng nhật nguyệt. La. Lục Đạo Tiên Tôn khổng lồ bao bọc lấy Lăng Phong, cùng lúc đó, Lăng Phong xuất hiện bên trong phần đầu của pho tượng. Xẹt xẹt. Vô số tia sét đúng lúc ập đến. Lăng Phong khoanh hai tay trước trán, Lục Đạo Tiên Tôn cũng làm theo động tác đó, đôi tay khổng lồ che chắn cho hắn. Bành. Bành. Từng luồng sét có thể làm nứt không gian đánh lên thân Lục Đạo Tiên Tôn, luồng sau còn kinh khủng hơn luồng trước, tạo ra những tiếng nổ vang trời. Sóng năng lượng mạnh mẽ tạo thành một cơn bão, khói lửa mịt mù che khuất tầm nhìn. Dù sấm sét đã ngừng, trong không khí vẫn còn văng vẳng tiếng lách tách của hồ quang điện lúc này, đám người Tô Thiên bất giác nín thở, ánh mắt tập trung vào chiến trường đang bị khói lửa bao trùm. Khi cuồng phong thổi qua, khói lửa nhanh chóng tan đi, hình dáng khổng lồ của Lục Đạo Tiên Tôn dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Vậy mà không hề hấn gì ư, nhìn Lăng Phong trên đỉnh đầu Lục Đạo Tiên Tôn, ngoại trừ mái tóc có chút rối bời ra thì không có dấu hiệu bị thương nào, đám người Tô Thiên không khỏi co rút con ngươi, thầm nghĩ, đòn tấn công cỡ này mà vẫn không suy suyển chút nào, thật là kinh khủng. A, à, ta biết ngay mà, Lăng Phong ca ca là lợi hại nhất. Khác với đám người Tô Thiên, Tử Nghiên thấy Lăng Phong không sao thì lập tức reo hò cổ vũ cho hắn. Mang Thiên Xích thì nheo mắt lại, thầm nghĩ, tên khổng lồ kỳ lạ này rốt cuộc là đấu kỹ gì? Lực phòng ngự lại khủng bố đến thế, ngay cả đấu kỹ địa giai đỉnh phong cũng không thể làm nó rung chuyển dù chỉ một chút. Thủ đoạn của Lăng Phong khiến Mang Thiên Xích kinh ngạc, nhưng Lăng Phong không phải là người chịu thiệt. Có qua có lại mới toại lòng nhau, Mang lão đầu, đến lượt ta. Sau khi hoàn hồn, Lăng Phong hét lớn về phía Mang Thiên Xích, ngay sau đó, hắn kết hổ chi ấn. Lục Đạo Vẫn Thạch Thiên Hàn. Dứt lời, bầu trời đang bị mây đen bao phủ bỗng bị xé toạc, từng khối thiên thạch khổng lồ đỏ rực nóng bỏng từ trên trời rơi xuống. Mỗi khối thiên thạch có đường kính hơn trăm trượng, lớn đến mức che trời lấp đất, từng khối một giáng xuống như một trận mưa sao băng. Uy thế kinh khủng ấy tựa như ngày tận thế buông xuống, cả một vùng trời bị ánh lửa chiếu rọi thành màu đỏ rực. Mau lùi ra ngoài trăm dặm. Trăm dặm không đủ, phải là 500 dặm. Tô Thiên và Khánh trưởng lão thấy cảnh tượng này, vội vàng gọi các trưởng lão khác nhanh chóng rút lui. Tô Thiên còn trực tiếp kéo Tử Nghiên rời khỏi chiến trường. Lôi thần biến. Mang Thiên Xích nhìn những khối thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống, sắc mặt cũng căng thẳng, không dám giữ sức nữa, vội vàng vận dụng đấu khí khổng lồ trong cơ thể để thi triển đấu kỹ. Trong chớp mắt, Mang Thiên Xích hóa thành một người khổng lồ ngàn trượng, quanh thân sấm sét cuồn cuộn, hồ quang điện lách tách lóe lên, uy thế kinh người tự bộc phát, trông như một vị lôi thần đang nhìn xuống mặt đất. Chỉ một cử động nhẹ, sấm sét trăm trượng đã bao bọc quanh thân, nơi nào đi qua, không gian vỡ nát, vật nào chạm phải đều tan thành tro bụi. Ngay cả những thiên thạch lớn trăm trượng cũng bị chém thành đá vụn trong khoảnh khắc. Ầm ầm. từng khối thiên thạch khổng lồ rơi xuống, trong phạm vi trăm dặm lấy mang thiên xích làm trung tâm đều bị oanh tạc thành phế tích, khu rừng rậm vốn tươi tốt bị san thành bình địa, mặt đất dày đặc xuất hiện những hố sâu hàng trăm trượng. Dù hóa thành lôi thần với thân thể kinh khủng như ma thú cấp 9, nhưng dưới trận mưa thiên thạch của Lăng Phong, thân hình khổng lồ của mang thiên xích cũng xuất hiện những vết cháy đen, tuy nhiên vết thương này rõ ràng không đáng kể. Mang thiên xích lại một lần nữa phát động công kích, lôi thần chi nộ. Người khổng lồ sấm sét màu lam dang rộng hai tay, ngay lập tức, trên đỉnh đầu Lăng Phong mây đen kịt, hai luồng sấm sét màu lam vạn trượng từ trong tầng mây đánh xuống, xé toạc không gian mà tới. Ken ken. Ken ken. Sấm sét kinh hoàng trong chốc lát đã giáng xuống, Lăng Phong không kịp né tránh, chỉ có thể dùng lục đạo tiên tôn để chống đỡ. Cùng lúc đó, sấm sét vạn trượng đánh thẳng lên thân lục đạo tiên tôn của hắn. Rắc rắc. Uy lực kinh khủng của luồng sét vậy mà lại khiến lục đạo tiên tôn xuất hiện những vết nứt. Cảm nhận được điều bất thường, Lăng Phong khẽ nhíu mày, ngay sau đó, hắn vẫy nhẹ tay, tay phải của lục đạo tiên tôn đột nhiên ngưng tụ ra một chuỗi câu ngọc khổng lồ lấp lánh sấm sét đen trắng. Lục đạo Yasakini no Magatama. Chuỗi câu ngọc khổng lồ được Lăng Phong điều khiển, bị lục đạo tiên tôn ném ra, lấp lánh sấm sét đen trắng lao đến nhanh đến mức mang thiên xích không thể né tránh, chỉ có thể khoanh tay đỡ đòn. Oanh. Năng lượng khổng lồ tàn phá, cuồng bạo xâm nhập vào thân thể sấm sét của mang thiên xích. Dưới đòn tấn công của Yasakini no Magatama, thân hình khổng lồ của ông ta không ngừng bị đẩy lùi, cày nát mặt đất hàng trăm mét mới dừng lại. Cả hai đứng nhìn nhau từ xa, tạm thời ngừng chiến. Ha ha ha, thống khoái. Lão phu đã lâu không được đánh một trận sảng khoái như vậy. Bất chợt, mang thiên xích hướng về Lăng Phong, cất tiếng cười sảng khoái. Lăng Phong cũng khẽ nhếch mép, trong mắt bừng bừng chiến ý, mang lão đầu, đánh hay lắm, lại nào. Được. Nhìn thấy chiến ý rực lửa trong mắt Lăng Phong, mang thiên xích lộ vẻ tán thưởng, cười lớn nói, lần này, ta sẽ không nương tay nữa đâu. Rốt cuộc cũng định tung chiêu cuối rồi sao? Nghe lời mang thiên xích, chiến ý trong mắt Lăng Phong càng thêm nồng đậm, hắn lớn tiếng ứng chiến, đến đây đi. Tốt. Ha ha ha. Mang thiên xích lại cất tiếng cười sảng khoái, Lăng Phong cũng mỉm cười. Cả hai đều đánh rất vui vẻ, dù không chiếm được lợi thế của đối phương nhưng lại rất phấn khởi. Có thể nói là những người cùng chung chí hướng. Oanh. Tiếng cười ngưng lại, sắc mặt mang thiên xích dần trở nên nghiêm trọng. Trên thân thể sấm sét khổng lồ, những tia sét màu lam lách tách vang lên, một luồng dao động đấu khí cực kỳ mạnh mẽ như sóng biển cuồn cuộn lan tỏa ra. Dưới luồng dao động đấu khí sấm sét mạnh mẽ này, sắc mặt của đám người Tô Thiên ở cách đó hơn 500 dặm cũng có chút thay đổi. Một số trưởng lão có thực lực yếu hơn trong nội viện lặng lẽ lùi ra xa hơn nữa, để tránh bị vạ lây. Ầm ầm. Dưới sự dẫn động của mang thiên xích, mây đen trên trời lại cuồn cuộn hội tụ, đột nhiên, một tiếng sấm vang lên. Ngay sau đó, tiếng sấm liên tiếp vang dội. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Tiếng sấm vừa dứt, sấm sét cuồn cuộn, cùng lúc đó, những đám mây đen bị sấm sét bao phủ đột nhiên biến đổi màu sắc, xuất hiện một màu đỏ thẫm quỷ dị. Cùng lúc đó, những tia sét màu lam trong tầng mây đỏ cũng hóa thành những tia chớp màu đỏ. Gào thét. Ngay sau đó, một tiếng gầm vang vọng chín tầng trời, khiến Lăng Phong trong lòng rung lên. Hắn tập trung nhìn qua, liền thấy trong tầng mây kia, một con lôi long lấp lánh sấm sét đỏ rực đang ẩn hiện. Thân rồng khổng lồ cuộn tròn khiến người ta không thấy rõ hình dáng lớn nhỏ, nhưng tầng mây bao phủ hơn ngàn dặm dường như cũng không che hết được toàn bộ thân thể của nó. Luồng dao động này là đấu kỹ thiên giai cao cấp. Nhìn cảnh tượng trên trời, đám người Tô Thiên trợn mắt há mồm, vô cùng chấn động. Sắc mặt Lăng Phong cũng không kìm được mà biến đổi, không dám khinh suất, năng lượng trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ mạnh mẽ. Lúc này, mang thiên xích đã tích tụ xong năng lượng, nhìn về phía Lăng Phong, tự tin mỉm cười. Ngay sau đó, chỉ thấy thân thể sấm sét khổng lồ của ông ta vươn cánh tay lên trời, lòng bàn tay hướng lên, ngón tay cong lại thành nắm đấm. Rắc. Sấm sét trên trời bị dẫn động đánh xuống, những tia sét đỏ rực dán lên người, nhưng mang thiên xích lại như tắm gió xuân, chiến ý hừng hực vung cánh tay đang dẫn động luồng sét đỏ về phía Lăng Phong. Lôi thần chi phạt lôi long. Dưới sự dẫn động của mang thiên xích, lôi long trên trời gầm lên một tiếng. Thân rồng khổng lồ chuyển động, lấp lánh sấm sét đỏ rực kinh hoàng, lao thẳng về phía Lăng Phong. Nơi nó đi qua, cuồng phong ngưng trệ, thân rồng khẽ động, không gian vỡ nát. Lôi long mang theo sức mạnh hủy diệt, từ trên trời giáng xuống. Thấy vậy, Lăng Phong nhíu chặt đôi mày kiếm, nhưng ngay sau đó, hắn dường như đã có chủ ý, đôi mày giãn ra, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười gian xảo. Yomotu Hiraska. Chỉ thấy đôi mắt luân hồi cửu câu ngọc của Lăng Phong khẽ động, một khe hở không gian khổng lồ lập tức xuất hiện, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Cùng lúc đó, lôi long ngàn trượng đã cuốn tới. Nhưng ngay khoảnh khắc nó sắp nuốt chửng Lăng Phong, nó lại chui vào khe hở không gian trước mặt hắn. Thân rồng khổng lồ chui vào trong hư không. Cảnh tượng này khiến Mang Thiên Xích, người vẫn luôn chú ý đến Lăng Phong, không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch, một dự cảm chẳng lành bắt đầu bao trùm lấy ông ta. Ngay sau đó, Mang Thiên Xích đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, ông ta quay đầu nhìn lại, một khe hở không gian khổng lồ đang hình thành sau lưng ông ta. Cùng lúc đó, đầu lôi long khổng lồ từ trong khe hở không gian lao vung vút về phía ông ta, trong khi nửa thân còn lại vẫn còn ở trong không gian bên phía Lăng Phong. Trong nháy mắt, con ngươi của Mang Thiên Xích co rút lại, cảm giác nguy hiểm tăng vọt, trong lòng ông ta như có vạn con ngựa phi nước đại. Ngay sau đó, một tiếng chửi giận dữ vang vọng khắp chín tầng trời. Lăng Phong, tên khốn nhà ngươi âm hiểm quá. La. Nhìn đầu lôi long đang ngày càng lớn dần sau lưng, toàn thân Mang Thiên Xích rung lên, không dám khinh suất, vội vàng thi triển đấu khí lôi đình. Trong nháy mắt, thân thể sấm sét màu lam của ông ta đã biến thành thân thể lôi thần màu đỏ, ông ta vung tay bắt lấy đầu con lôi long. Mặc dù lôi long cuồng bạo, mang theo sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, nhưng dù sao cũng là do Mang Thiên Xích tạo ra, nên nó không lập tức phát nổ. Tuy nhiên, để chặn được lôi long, Mang Thiên Xích cũng phải trả một cái giá rất lớn. Đấu khí lôi đình trên người ông không ngừng tiêu hao, những tia sét đỏ cuồng bạo liên tục lóe lên khiến mặt đất nứt toát, không gian cũng khẽ vỡ ra. Có thể thấy, nếu lôi long thật sự bộc phát, e rằng không gian nơi đây sẽ bị nổ tan tành. Đặc biệt là không gian ẩn của nội viện cũng sẽ bị liên lụy. Mang Thiên Xích không muốn nội viện gặp chuyện, chỉ có thể ra tay ngăn cản. Ngươi thua rồi. Ngay lúc Mang Thiên Xích đang toàn lực đối phó với lôi long, sau lưng ông ta, khe hở không gian lại xuất hiện. Lăng Phong đứng trên lục đạo tiên tôn ngàn trượng, vung tay, một khúc xương cốt Tomogo no hai cô túc nhắm thẳng vào đầu Mang Thiên Xích. Lăng Phong, cái đồ chết tiệt nhà ngươi. Dù là người vững vàng như Mang Thiên Xích, lúc này cũng không nhịn được mà buông lời chửi thề với Lăng Phong, lại dám dùng chiêu hiểm, chơi đẻo ta, ngươi đúng là đồ bị ổi. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Huống hồ, bất kể là chiêu gì, miễn khiến ngươi trúng chiêu thì đều là chiêu hay. Lăng Phong hoàn toàn không để ý đến Mang Thiên Xích đang tức giận, hắn cầm khúc xương Tomogo no hai cô túc uy hiếp, bây giờ, ta chỉ hỏi ngươi, có chịu thua hay không? Nhìn chằm chằm khúc xương màu xám trong tay Lăng Phong, Mang Thiên Xích có thể cảm nhận được sức mạnh cực kỳ khủng bố ẩn chứa trong đó, không khỏi nhíu mày. Gào. Lôi Long vẫn đang gầm thét, giãy giụa, kéo sự chú ý của Mang Thiên Xích trở lại. Mặc dù có thể áp chế Lôi Long, nhưng khí tức của nó quá cuồng bạo, Mang Thiên Xích trấn áp vô cùng vất vả. Lúc này, Mang Thiên Xích cũng không quan tâm được những thứ khác, vội vàng nói với Lăng Phong, lão phu chịu thua, lão phu chịu thua, mau giúp ta áp chế con lôi long này xuống. Lăng Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, thu lại Tomogo no hai cô túc, sau đó tiến đến bên cạnh thân thể khổng lồ của lôi long. Sấm sét màu đỏ lóe lên, không ngừng phóng ra những tia hồ quang, khi va chạm vào lục đạo tiên tôn thậm chí còn gây ra những vết nứt nhỏ, đủ thấy lôi long kinh khủng đến mức nào. Lăng Phong cũng nhíu mày, ngay sau đó, hắn đưa hai tay về phía lôi long. Đôi mắt luân hồi cửu câu ngọc trừng lên. Lục đạo phong thuật hấp ấn. Ngay lập tức, sức mạnh kinh khủng của lôi long không ngừng bị Lăng Phong hấp thụ, áp lực của Mang Thiên Xích giảm đi rất nhiều, ông cũng có tâm trí để ý đến phía Lăng Phong. Tên này lại có thể dịch chuyển công kích qua không gian, còn có thể nắm giữ đấu kỹ thần bí như vậy, thật là một kẻ đáng sợ. Mang Thiên Xích nhìn Lăng Phong đại triển thần uy, nội tâm cũng có chút chấn động, nhất là khi Lăng Phong vừa dùng Yamato Hiraska để dịch chuyển công kích của ông, rồi dùng chính nó để đối phó với ông. Thủ đoạn như vậy khiến Mang Thiên Xích cũng phải kinh hãi. Bởi vì chỉ có đấu thánh từ lục tinh trở lên mới có thể làm được thủ đoạn dịch chuyển không gian như vậy. Chỉ là, sau khi ác chiến với hắn, Mang Thiên Xích cũng hiểu rằng cảnh giới thực sự của Lăng Phong cũng tương đương với mình, chỉ có sức chiến đấu là không thể đánh giá được. Nhưng Mang Thiên Xích đoán rằng, với thủ đoạn của Lăng Phong, có lẽ hắn không sợ một vài đấu thánh bình thường. Giao tranh kết thúc nhanh hơn dự kiến của mọi người, tựa như ánh kim quang trên trời vừa rực rỡ thì đã đột ngột mờ dần rồi tan biến. Và những bóng người giao chiến trong đó cũng lặng lẽ biến mất, nhìn bầu trời vừa yên tĩnh trở lại, mười mấy ánh mắt từ xa nhìn lại, thấy con lôi long kinh khủng đang dần tan biến, đám người Tô Thiên nín thở, trong lòng đều có một câu hỏi cấp bách. Rốt cuộc ai thắng? Lúc trước, chấn động do Mang Thiên Xích và Lăng Phong gây ra quá kịch liệt, khói lửa mịt mù che khuất tầm mắt, càng không thể thấy rõ ai thắng ai thua. Mãi cho đến khi lôi long biến mất, hai thân ảnh khổng lồ xuất hiện giữa không trung, nhưng cả hai đã ngừng giao đấu, dường như thắng bại đã phân. Nhưng không rõ ai thắng ai thua. Đám người Tô Thiên lại cực kỳ tò mò, liền lao về phía Lăng Phong để hỏi cho rõ. Viện trưởng, các ngài đã tỉ thí xong rồi sao? Lúc này, Tô Thiên đến bên cạnh hai người, định lựa lời hỏi han. Nhưng Tử Nghiên lại không nhịn được mà hỏi thẳng, Lăng Phong ca ca, hai người ai thắng vậy, ta chẳng nhìn rõ gì cả. Lăng Phong tiến lên, xoa đầu Tử Nghiên, cười nói, đương nhiên là ca ca của em thắng rồi. Thật sao? Em biết ngay mà, Lăng Phong ca ca là lợi hại nhất. Tử Nghiên lập tức nhảy cẩn lên reo hò, khiến Lăng Phong lộ ra nụ cười đắc ý, hì hì, đó là đương nhiên. Mang Thiên Xích ở bên cạnh lại không chịu được, cãi lại, nếu không phải tên khốn nhà ngươi dở trò, ta mới không thua. Mang lão đầu, nói nhiều vô ích, chung quy vẫn là ông thua. Lăng Phong không tranh cãi với Mang Thiên Xích, một câu nói chặn họng ông ta. Lúc này, Tô Thiên lại không nhịn được mà ghé tai nói nhỏ với Mang Thiên Xích. Viện trưởng, nếu không có Vẫn Lạc Tâm Viêm, Thiên Phần Luyện Khí Tháp sẽ phế mất. Cái này Mang Thiên Xích do dự. Tác dụng của Thiên Phần Luyện Khí Tháp liên quan đến tương lai của các học viên nội viện, và cũng là một trong những sức hấp dẫn chính để Già Nam Học Viện thu hút nhân tài. Nếu Thiên Phần Luyện Khí Tháp bị phế, đó không nghi ngờ gì là một tổn thất to lớn đối với Già Nam Học Viện. Lúc này, sau một hồi do dự, Mang Thiên Xích cuối cùng cũng quay sang Lăng Phong. Lăng Phong, chơi được thì chịu được, Vẫn Lạc Tâm Viêm bây giờ là của cậu, nhưng Thiên Phần Luyện Khí Tháp rất quan trọng đối với nội viện của ta, không biết có thể mời cậu hàng năm đến đây duy trì một chút không? Dĩ nhiên, ta sẽ có những đền bù khác cho cậu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lăng Phong, Tô Thiên còn ngầm nháy mắt với Tử Nghiên. Tử Nghiên thông minh, tuy có chút không muốn nghe lời lão đầu Tô Thiên, nhưng vẫn nói một câu xin giúp với Lăng Phong. Lăng Phong ca ca, huynh giúp một chút đi. Tử Nghiên kéo tay áo Lăng Phong, hắn thấy vậy thì mỉm cười, thuận miệng nói, được thôi, nể mặt Tử Nghiên, ta đồng ý. Lời của Lăng Phong khiến Tử Nghiên cười rạng rỡ, trong lòng càng thêm công nhận hắn. Mang Thiên Xích và những người khác thì thở phào nhẹ nhõm, Tô Thiên vuốt râu cằm, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, xem ra, địa vị của Tử Nghiên trong lòng Lăng Phong này rất cao, có lẽ, có thể mượn nha đầu này để Già Nam Học Viện chúng ta kết giao với hắn cũng không chừng. Tô Thiên là người từng trải, biết Lăng Phong mạnh mẽ nên muốn kết giao. Đương nhiên, đây là chuyện thường tình, huống hồ, Lăng Phong cũng không thực sự làm hại đến nội viện, kết giao với hắn sẽ có lợi cho Già Nam Học Viện. Điều này Lăng Phong không biết, nhưng đối với Già Nam Học Viện, hắn cũng không có ác cảm. Cho nên, dù có biết, hắn cũng sẽ chỉ cười cho qua. Blackberry. Đại chiến giữa Mang Thiên Xích và Lăng Phong cũng gây ra một trận chấn động ở Hắc Giác Vực. Mặc dù nơi giao chiến của hai người cách Hắc Giác Vực cả ngàn dặm, nhưng dù sao cả hai đều là bán thánh, dao động chiến đấu quá mức mãnh liệt, một số cường giả ở Hắc Giác Vực vẫn có thể cảm ứng được. Đó là phương hướng của Già Nam Học Viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có chấn động như vậy? Luồng dao động này tuyệt đối là của cường giả từ đấu tôn trở lên, lẽ nào Già Nam Học Viện đã xảy ra chuyện gì? Các thế lực lớn nhỏ ở Hắc Giác Vực sau khi cảm nhận được sự chấn động từ địa bàn của Già Nam Học Viện, đều lần lượt cử người đi do thám. Trong nhất thời, Trấn Hòa Bình lại đón một làn sóng người tấp nập. Cùng lúc đó, tại nội viện, bên trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Lăng Phong, làm sao ngươi đưa Tâm Viêm vào tụ hỏa hồ được vậy? Thuận tay nhận lấy tụ hỏa hồ từ Lăng Phong, Mang Thiên Xích liếc nhìn, một lát sau, khi cảm nhận được tâm hỏa đột nhiên bùng lên trong cơ thể, sắc mặt ông ta lập tức cứng lại. Với thực lực của ông ta hiện nay, tâm hỏa bình thường làm sao có thể khơi dậy tâm hỏa trong cơ thể ông ta được? Cái này, đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm, không phải tử hỏa. Gương mặt có chút kinh ngạc nhìn về phía Lăng Phong, Mang Thiên Xích trầm giọng nói, Lăng Phong, làm sao ngươi lại rót Vẫn Lạc Tâm Viêm vào trong đó, ngươi tốn công tốn sức chẳng phải là vì nó sao? Hàng năm phải duy trì một lần, phiền phức quá, chi bằng cho các người một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đương nhiên, đóa này không phải là tâm viêm mà các người phong ấn, mà là Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh, bỏ vào tụ hỏa hồ, Thiên Phần Luyện Khí Tháp sẽ được duy trì cung ứng, hơn nữa, sẽ không bao giờ xảy ra bạo động nữa. Lăng Phong chậm rãi nói, nhưng lời của hắn lại khiến đám người Mang Thiên Xích vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh? Là thật. Mang Thiên Xích cẩn thận xem xét, quả thật là Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh. Dù sao, Vẫn Lạc Tâm Viêm cuồng bạo kia là do chính tay ông ta tìm thấy và phong ấn, ông ta tự nhiên biết rõ, Vẫn Lạc Tâm Viêm mà mình phong ấn không hề thuận theo và ôn hòa như Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh này. Một khi Mang Thiên Xích đã xác nhận, đám người Khánh trưởng lão lập tức kích động, Tô Thiên càng không nhịn được mà thăm dò Lăng Phong, "Lăng Phong các hạ, ý của ngài là muốn đem đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này cho chúng tôi? Coi như là cho Mang lão đầu ông một chút mặt mũi vậy." Lăng Phong nhìn Mang Thiên Xích, nói một cách rất tùy ý, hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn đã sớm phong ấn trong cơ thể, chờ ngày trở về để thôn phệ tiêu hóa. Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh trong tụ hỏa hồ là do Lăng Phong tạo ra, mục đích dĩ nhiên là để kết giao với Già Nam Học Viện. Hoặc có lẽ, là vì Lôi tộc đứng sau lưng Mang Thiên Xích. Mặc dù với tiềm lực của hắn, tương lai chưa chắc đã sợ cổ tộc Bát Đại, nhưng có ai lại muốn cả thế gian đều là kẻ địch. Huống hồ, Mang Thiên Xích là người không tệ, thua cuộc cũng rất thẳng thắn, Lăng Phong rất tán thưởng. Coi như lão phu nợ ngươi một ân tình. Mang Thiên Xích nghe lời Lăng Phong, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng bật cười. Lăng Phong nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, một ân tình của bán thánh, cái này không tệ, sau này ta phải tận dụng cho tốt mới được. Tên nhóc nhà ngươi, đúng là không khách khí chút nào. Ha ha ha. Nhìn thấy viện trưởng của mình và Lăng Phong hòa thuận với nhau, Tô Thiên và đám người Khánh trưởng lão đều nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sau khi chuyện này kết thúc, Lăng Phong liền dẫn Tử Nghiên rời khỏi Già Nam học viện. Mang Thiên Xích cùng tất cả các trưởng lão đều tươi cười tiễn đưa. Chỉ là, khi có một trưởng lão cần dược liệu để luyện đan, Mang Thiên Xích mới biết, kho dược liệu của nội viện đã sớm bị quét sạch không còn một mống. Sau khi tra xét, biết là do Lăng Phong làm, Mang Thiên Xích tức đến sôi máu, một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp nội viện, "Lăng Phong, cái đồ chết tiệt nhà ngươi, quét sạch dược liệu quý giá của nội viện ta, lại còn để lão phu đây nợ ngươi một ân tình, ngươi quá đáng lắm." Lăng Phong không hề biết nội viện lúc này vì hắn mà lại nổi sóng gió, hắn mang theo Tử Nghiên, rời khỏi trấn Bình An rồi đi đến Phong Thành. Sau khi gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương và giới thiệu Tử Nghiên cho nàng, Lăng Phong liền tuyên bố bế quan. Lần này, hắn muốn một lần đột phá rào cản đấu hoàng, thậm chí, hắn còn muốn nhờ hai đóa vẫn lạc tâm viêm để đột phá lên một tầm cao mới. Thời gian trôi đi như cát chảy qua kẻ tay, lặng lẽ không một tiếng động. Năm ngày trôi qua trong chớp mắt. Trong năm ngày này, Lăng Phong không vội thôn phệ dị hỏa, mà chọn nuốt chửng những ma hạch của thằng lằn lửa người. Thôn phệ dị hỏa có thể giúp hắn tăng liền mấy sao, nên hắn muốn đột phá đấu hoàng rồi mới sử dụng dị hỏa để tối đa hóa lợi ích. Vốn đã là đấu vương đỉnh phong, sau khi thôn phệ hơn trăm ma hạch của hỏa diễm tích dịch nhân, hắn cũng đã đến thời khắc đột phá then chốt. Năm ngày lặng lẽ trôi qua trong quá trình tiêu hóa, Lăng Phong cũng thuận lợi đột phá lên đấu hoàng. Nhưng mà, sau khi đột phá, Lăng Phong không dừng lại ở đó, ngược lại còn dẫn động hai đóa vẫn lạc tâm viêm đã phong ấn trong cơ thể, bắt đầu vòng thôn phệ thứ hai. Chỉ là, năng lượng của dị hỏa quá mức khổng lồ và cuồng bạo, thời gian thôn phệ và tiêu hóa tất nhiên cũng sẽ dài hơn rất nhiều. Trong hư không, những cơn bão không gian đang tàn phá, nơi nào đi qua, không gian rung chuyển, quét ngang tất cả. Tuy nhiên, trái ngược với sự cuồng bạo, rung chuyển ở vành ngoài, tại trung tâm của cơn bão lại tồn tại một không gian tịnh thổ. Chỉ là không gian yên tĩnh này lại cực kỳ âm hàn, lạnh lẽo. Sương máu lượn lờ khiến người ta nhìn mà khiếp sợ, nhưng nếu nhìn kỹ, tòa cung điện sừng sững ở trung tâm không gian này mới thực sự là nơi đáng sợ. Ánh mắt chuyển động, bên trong điện lại có chút trống trải, không còn sương máu, tầm nhìn vô cùng rõ ràng. Trong điện, có thể thấy một pho tượng cao lớn sừng sững ở chính giữa. Pho tượng đó có hình dáng như người lại như thú, trông giống một người có khuôn mặt sói hung ác. Đôi mắt đỏ rực, khuôn mặt tái nhợt mà dữ tợn, điều đáng sợ nhất là hai chiếc răng nanh lộ ra, to bằng ngón út người lớn, bên mép còn có vết máu chảy xuống, tựa như một con dã thú khát máu. Hắn có thân hình gầy gò, đứng thẳng tắp, khoác một chiếc áo dài màu đen, móng tay sắc nhọn lạ thường, tay phải nắm một vật hình người, tay trái cong lại thành móng vuốt, dường như đang muốn ăn vật hình người kia. Nhìn vào đôi mắt đỏ rực ấy, tràn ngập sự tham lam và tà ác, hắn giống như một vị tà thần, coi vạn vật như thức ăn máu me vô tình, khiến người ta nhìn mà rùng mình. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là, trên cánh tay của pho tượng tà thần này, lại có một thiếu niên mặc áo đen đang ngồi xếp bằng trên hai đốt ngón tay cong lại của tà thần. Hắn đang nhắm mắt, nhìn khuôn mặt, có thể nhận ra hắn chính là Tiêu Viêm, người đã trốn vào hư không và lạc vào tà thần điện. Vốn dĩ, hắn có dung mạo anh tuấn thanh tú. Nhưng mà, tà khí màu đen lượn lờ quanh người khiến hắn trông vô cùng âm tà. Nhất là những luồng hắc khí quanh quẩn trên mặt, thỉnh thoảng lại nổi lên những đường gân xanh, tựa như những con giòi đang ngọ ngoại, khiến người ta nhìn thấy mà rùng mình. Đặc biệt là khuôn mặt của hắn, theo sự xâm nhập của hắc khí, màu da dần biến mất, trở nên tái nhợt như pho tượng tà thần. Nhìn xuống dưới, móng tay trên cả hai tay và chân hắn bắt đầu mọc dài ra, trở nên sắc bén. Theo quá trình tu luyện, hình dạng của hắn bắt đầu thay đổi, dần dần trở nên ngày càng giống với pho tượng tà thần. Vào một khoảnh khắc nào đó, Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt, ánh sáng đỏ rực từ trong mắt bắn ra, hai tia sáng màu huyết hồng xuyên thủng cánh tay trái của pho tượng tà thần. Cùng lúc đó, bên mép hắn lộ ra hai chiếc răng nanh dữ tợn, một luồng sát khí cực độ âm tà từ trong cơ thể bộc phát ra. Cảm nhận kỹ, có thể biết được thực lực của hắn đã bước vào cảnh giới đấu tông. Sát khí kinh khủng lượn lờ quanh thân, khiến áo bào đen của thiếu niên không gió mà bay, gương mặt đầy thú tính, dị thường dữ tợn, gần như không khác gì pho tượng tà thần kia. Lúc này, Tiêu Viêm nhìn vào sự thay đổi của bản thân, miệng dữ tợn mở rộng, ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ là âm thanh đó, giống người mà không phải người. Lăng Phong, đều là ngươi hại ta thành ra thế này, ngươi cứ chờ đấy. Chờ ta tiếp nhận xong toàn bộ truyền thừa của tà thần, đó chính là ngày tàn của ngươi. Blackberry. Tại Phong Thành, Trang Lâm vốn thuộc về hàng Phong giờ đây đã trở thành nơi tu luyện của Lăng Phong. Bên ngoài một căn nhà trúc trong Trang Lâm, có mười mấy luồng khí tức mạnh mẽ đang ẩn hiện. Cảm nhận kỹ, có thể biết được mỗi luồng khí tức này đều cực kỳ cường hãn, dường như mỗi người đều ở trên cấp đấu hoàng, thậm chí còn có cả đấu tông. Giờ khắc này, tất cả họ đều cam tâm lặng lẽ ẩn mình bên ngoài, bao vây chặt chẽ căn nhà trúc, dường như đang cẩn trọng bảo vệ điều gì đó. Ánh mắt chuyển vào trong nhà trúc, một thiếu niên đang ngồi xếp bằng. Nhìn tư thế kết ấn nhắm mắt của hắn, dường như đang ở trong một trạng thái tu luyện nào đó. Nhưng trạng thái này lại có chút khác biệt, quanh thân hắn tràn ngập đấu khí màu vàng sẫm, còn ở vùng bụng, có hai ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Theo từng hơi thở của thiếu niên, hai ngọn lửa ấy không ngừng yếu đi, lại vận chuyển theo một quy luật đặc thù nào đó. Thiếu niên cũng đang ở trong một trạng thái huyền diệu khó tả. Medusa tỷ tỷ, đã một tháng rồi, sao Lăng Phong còn chưa ra ngoài vậy? Bên ngoài nhà trúc, có một cô gái lớn và một cô bé nhỏ đi tới, lúc này, cô bé mặc váy tím đang biểu môi hỏi người phụ nữ gợi cảm trưởng thành bên cạnh. Một thân trang phục nữ vương, mỹ đổ toa nữ vương khẽ động chiếc đuôi rắn sau lưng, đôi mắt yêu mị nhìn vào nhà trúc, trên mặt mang một vẻ khó tả, miệng thì bình thản nói, ta cũng không rõ, nhưng ta có thể cảm nhận được, hắn đã tiến vào một giai đoạn then chốt, tin rằng không bao lâu nữa sẽ xuất quan thôi. À, vẫn phải đợi sao? Cô bé mặc áo tím không khỏi lộ vẻ khổ sở, nàng nhìn căn nhà trúc đang chìm trong tĩnh lặng, biểu môi nói, Lăng Phong ca ca, huynh chừng nào mới ra ngoài vậy, Tử Nghiên hết đan dược để ăn rồi. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Tử Nghiên, mỹ đổ toa nữ vương không khỏi che miệng cười khúc khích. Tử Nghiên thấy vậy, chu môi lên, có chút giận dỗi nói, Medusa tỷ tỷ, tỷ đừng cười nhạo ta sắp chết đói rồi. Đối mặt với sự bất mãn của Tử Nghiên, nụ cười của mỹ đổ toa nữ vương hơi thu lại, nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu nàng, miệng thì ra vẻ trách móc nhưng thực chất lại rất cưng chiều, đáng đời ngươi, ai bảo ngươi không nghe lời Lăng Phong, hắn đặc biệt luyện cho ngươi 2 tháng đan dược để ăn, ngươi mới 1 tháng đã ăn hết, bây giờ không có gì để ăn rồi chứ gì. Hu hu, Medusa tỷ tỷ, tỷ đừng cười người ta nữa, ta sắp chết đói rồi. Tử Nghiên ôm lấy cánh tay ngọc của mỹ đổ toa nữ vương, không ngừng lay động làm nũng. Vẻ mặt dễ thương đó khiến mỹ đổ toa nữ vương bật cười. Nếu để các học viên trong nội viện nhìn thấy, bạo lực vương mà họ từng vô cùng sợ hãi cũng có bộ mặt này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Tuy nhiên, mỹ đổ toa nữ vương lại cực kỳ cưng chiều Tử Nghiên, nàng dịu dàng an ủi một câu, hết cách rồi, hắn vẫn chưa ra, ngươi cứ tạm lấy dược liệu khác ăn đỡ đi. Chờ hắn ra, ta sẽ bảo hắn luyện đan cho ngươi. Đối với Tử Nghiên, có lẽ vì cùng là ma thú, có lẽ vì thấy Tử Nghiên xinh xắn đáng yêu, hoặc vì lý do nào khác, mỹ đổ toa nữ vương đối xử với nàng đặc biệt quan tâm và yêu thương. Có lẽ cảm nhận được sự cưng chiều của mỹ đổ toa nữ vương, Tử Nghiên cũng rất ỷ lại và tin tưởng nàng. Mấy ngày ở chung, quan hệ của cả hai tiến triển nhanh chóng, giờ đã thân thiết như chị em ruột, không chút khách sáo. À, vẫn phải đợi sao? Tử Nghiên méo máu phàn nàn, dược liệu kia đắng lắm, không ăn được đâu. Đúng rồi, Medusa tỷ tỷ, hay là tỷ bảo tên Hàn Phong kia luyện cho ta một ít đi. Ta nghe nói hắn cũng là luyện dược sư, cấp bậc còn không thấp đâu. Đột nhiên, Tử Nghiên nghĩ đến Hàn Phong, nhớ ra hắn cũng là luyện dược sư, liền đề nghị với mỹ đổ toa nữ vương. Nàng nghe xong lại không đồng ý, chỉ nói, sao ngươi không tự mình đi bảo? Ta bảo không được, hắn không nghe ta. Vậy sao ngươi biết ta bảo thì hắn sẽ nghe? Hắn cũng không phải thủ hạ của ta, hơn nữa, hắn còn là luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong, không thể dễ dàng đắc tội được. Mỹ đổ toa nữ vương vuốt lại lọn tóc mái bị gió nhẹ thổi bay, giọng điệu có ý từ chối khéo. Mặc dù mỹ đổ toa nữ vương biết Hàn Phong đã bị Lăng Phong thu phục, nhưng lại không biết hắn đã bị Lăng Phong nô dịch. Hơn nữa, Hàn Phong là người của Lăng Phong, thực lực lại không thể coi thường, thêm vào đó là thân phận luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong, khiến mỹ đổ toa nữ vương không dám tùy tiện sai bảo. Đương nhiên, đây cũng là do mỹ đổ toa nữ vương không hiểu rõ thực lực của Lăng Phong, nếu biết, nàng đã không có nhiều băn khoăn như vậy. Tử Nghiên lại nhìn thấu hơn mỹ đổ toa, liền nói, không đâu, tên Hàn Phong đó nhất định sẽ nghe lời Medusa tỷ tỷ. Vì sao? Sự chắc chắn của Tử Nghiên khiến mỹ đổ toa nữ vương có chút nghi hoặc, nhưng lời tiếp theo của Tử Nghiên lại khiến gò má xinh đẹp của nàng nhanh chóng ửng hồng. Bởi vì tỷ là nữ nhân của Lăng Phong ca ca, hắn là thủ hạ của Lăng Phong ca ca, nhất định sẽ nghe lời tỷ. Lời này của Tử Nghiên khiến mỹ đổ toa nữ vương có chút bối rối, ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì không, nói bậy bạ gì đó. Ta không phải nữ nhân của hắn. Hì hì, vậy sao Medusa tỷ tỷ lại đỏ mặt thế? Tử Nghiên cười hì hì nhìn gương mặt xinh đẹp ửng hồng của mỹ đổ toa nữ vương, khiến nàng vội vàng quay người, đưa tay lên sờ má, cảm giác nóng rang truyền đến khiến mặt nàng càng nóng hơn, nhưng miệng vẫn cố cãi. Ta đâu có đỏ mặt. Hì hì, tỷ không cần lừa ta đâu, ta thấy hết rồi. Hơn nữa, ta còn thấy Lăng Phong ca ca ôm tỷ, còn hôn nữa, Tử Nghiên không giữ mồm giữ miệng, mỹ đổ toa nữ vương không nhịn được nữa liền quay người bịt miệng nàng lại, đồng thời lườm nàng một cái đầy xấu hổ, ngươi bớt nói bậy đi, mau đi theo ta. Nói rồi, nàng định kéo Tử Nghiên đi. Nhưng cô bé lại không chịu, cố tình không đi, miệng còn ra điều kiện, nếu Medusa tỷ tỷ không đồng ý đi tìm tên Hàn Phong kia luyện đan cho ta, ta sẽ không đi. Nghe Tử Nghiên uy hiếp mình chỉ vì một miếng ăn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tức giận lườm nàng, hay cho ngươi, dám uy hiếp cả tỷ tỷ. Medusa tỷ tỷ. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tử Nghiên lập tức làm nũng, kéo tay nàng lắc qua lắc lại, còn mở to đôi mắt đen lấy nhìn nàng, khiến người ta không nỡ từ chối. Mỗi lần Mỹ Đỗ Toa nữ vương tức giận, Tử Nghiên đều dùng chiêu này, và lần nào cũng hiệu quả. Quả nhiên, nhìn thấy vẻ mặt dễ thương của Tử Nghiên, chút ngượng ngùng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười bất đắc dĩ, ngón trỏ thon dài khẽ chạm vào chiếc mũi xinh của Tử Nghiên. Được rồi, ta đồng ý với ngươi, đồ ham ăn này. Hì hì. Ta biết ngay Medusa tỷ tỷ là tốt nhất mà. Tử Nghiên lập tức trở lại dáng vẻ ban đầu, ôm lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười đùa, vẻ mặt vui vẻ của nàng dường như có sức lan tỏa, khiến cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương vốn lạnh lùng gợi cảm cũng không nhịn được mà mỉm cười. Phải biết rằng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vốn không hay cười nói, dù sao cũng là nữ vương, lúc nào cũng phải giữ uy nghiêm, nhưng ở trước mặt Tử Nghiên, nàng lại bớt đi vài phần uy nghiêm của nữ vương, mà thêm vào đó vài phần cảm giác của một người chị hàng xóm. Blackberry. Cuộc nói chuyện của Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên, Lăng Phong ở trong nhà trúc không hề hay biết. Giờ phút này, hắn đã tiến vào giai đoạn then chốt. Theo từng bước luyện hóa của Lăng Phong, từng luồng năng lượng nóng bỏng vô hình tuôn ra quanh thân hắn, giống như những con rắn lửa vô hình, lượn lờ trên bề mặt cơ thể, cuối cùng theo hơi thở của hắn mà đi vào trong cơ thể. Dưới sự rót năng lượng liên tục không ngừng của Vẫn Lạc Tâm Viêm, cơ thể Lăng Phong cũng nhanh chóng xảy ra biến hóa. Mỗi một lần thăng cấp, toàn bộ cơ thể sẽ có một sự thay đổi nhỏ. Sự thay đổi này giống như việc mở rộng, biến một cái ao nhỏ ban đầu thành một cái hồ nhỏ, và đấu khí có thể chứa trong đó cũng sẽ tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, kinh mạch, xương cốt, cơ bắp trong cơ thể cũng sẽ được cường hóa ở mức độ khác nhau, làm cho sức mạnh bên trong ngày càng lớn. Thời gian trôi qua, hai ngày nữa lại trôi đi, giờ đây, khí tức của Lăng Phong càng thêm cuồng bạo. Việc thăng cấp đã đến hồi gay cấn, dao động năng lượng do Lăng Phong tạo ra cũng càng lúc càng kịch liệt, đến mức toàn bộ căn nhà trúc như bị năng lượng hỏa thuộc tính vô hình bao phủ, nhiệt độ đột ngột tăng cao. Căn nhà trúc được chế tạo đặc biệt dường như cũng không chịu nổi luồng hỏa thuộc tính này, bắt đầu có dấu hiệu tan chảy. Mà thân hình của Lăng Phong thì tựa như một hố đen, ngồi xếp bằng ở trung tâm năng lượng, tham lam thôn phệ năng lượng tràn ngập trong nhà trúc vào cơ thể. Dưới sự thôn phệ dường như không bao giờ kết thúc đó, kéo dài đến nửa ngày, năng lượng hỏa thuộc tính nồng đậm trong nhà trúc mới dần dần nhạt đi. Giờ phút này, quần áo trên người Lăng Phong đã sớm bị tan chảy không còn một mảnh vải. Nhưng cũng chính lúc này, khí tức trên người Lăng Phong đột nhiên bộc phát, năng lượng màu vàng sẫm kinh khủng phóng lên trời, cảnh giới cũng trong nháy mắt không ngừng tăng vọt. Nhất tinh đỉnh phong đấu hoàng, nhị tinh đấu hoàng, tam tinh đấu hoàng, tứ tinh đấu hoàng, ngũ tinh đấu hoàng. Mãi cho đến thất tinh đấu hoàng đỉnh phong, khí tức trong người Lăng Phong mới đạt đến một đỉnh cao, cảnh giới cũng không còn tăng lên nữa. Hơn một tháng, Lăng Phong đã nhờ vào ma hạch của Hỏa Diễm Tích Dịch Nhân và hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, trực tiếp tăng liền 8 tiểu cảnh giới. Tốc độ này có thể gọi là như đi máy bay trực thăng, một đường thăng tiến. Nếu để người khác biết, e rằng sẽ phải kinh ngạc đến rớt cằm. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, vào lúc này, luồng khí thế mạnh mẽ lan tỏa từ trong cơ thể Lăng Phong cũng đã trong nháy mắt rút hết vào bên trong, không hề tiết ra ngoài một chút nào. Chàng thanh niên trần trụi, ngồi xếp bằng trong nhà trúc, đôi mắt nhắm nghiền, tựa như một vị lão tăng tọa hóa, không hề nhúc nhích. Hắn đang củng cố cảnh giới. Mấy ngày nay, hắn đột phá quá nhanh, khó tránh khỏi cảnh giới có chút chập chờn. Mặc dù huyết mạch thao thiết trong cơ thể có thể giúp hắn tối đa hóa việc dung hợp năng lượng thôn phệ với năng lượng của chính mình, nhưng không có gì là hoàn hảo, việc Lăng Phong đột phá quá nhanh cũng sẽ gây ra một số chập chờn nhất định trong cảnh giới. Nhưng so ra, tác hại này đối với Lăng Phong là rất nhỏ. Sau một giờ ngồi xếp bằng, cảnh giới vừa tăng lên cũng được nhanh chóng rèn luyện, củng cố. Không khí yên tĩnh kéo dài trong sơn động khoảng một tiếng rưỡi, một tiếng hít thở nhẹ nhàng mới lặng lẽ phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Hơi thở vững vàng tuần hoàn từ trong hơi thở của Lăng Phong, đôi mắt hắn chậm rãi mở ra, trong con ngươi đen bình thản, dường như ngoài việc sáng hơn một chút thì không có thay đổi gì khác. Nhưng mà, nếu có người quen biết Lăng Phong ở đây, sẽ phát hiện ra khí tức của hắn đã trở nên kéo dài và nóng bỏng hơn rất nhiều. Mở mắt ra, Lăng Phong vung tay, thu lại những ma hạch hỏa diễm tích dịch nhân đã chuẩn bị nhưng cuối cùng lại không dùng đến vào trong nạp giới, sau đó khẽ cảm nhận luồng đấu khí hùng hồn đã tăng lên gấp bội trong cơ thể, khóe miệng lập tức nở một nụ cười hài lòng. Cảm giác liên tục thăng cấp thật là tuyệt diệu. Lăng Phong ngồi trong nhà trúc đứng dậy, giang hai tay ra vươn vai. Tức thì, một loạt tiếng xương cốt vang lên răng rắc, khiến Lăng Phong vô cùng sảng khoái, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhất là trong cơ thể, bất kể là kinh mạch, cơ bắp, xương cốt hay thậm chí là tế bào, đều đang ở trong trạng thái đỉnh cao hoàn hảo nhất. Cảm giác tràn đầy sức mạnh khiến Lăng Phong vô cùng hưởng thụ, chìm đắm, cũng vô cùng hưng phấn và kích động. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Lăng Phong liên tục thăng cấp, hoàn thành đột phá, đến bây giờ đã đạt tới thất tinh đấu hoàng đỉnh phong. Tốc độ như vậy nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ làm chấn động cả đấu khí đại lục. Hết cách rồi, đây chính là đẳng cấp của kẻ dùng hắc. Bên ngoài nhà trúc, Medusa tỷ tỷ, không phải Lăng Phong ca ca sắp xuất quan sao, tại sao vẫn chưa ra? Vừa rồi, vào lúc Lăng Phong bộc phát khí tức, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên đã chú ý tới, biết Lăng Phong sắp xuất quan, liền chạy đến chờ bên ngoài nhà trúc. Nhưng chờ một lúc lâu, Lăng Phong vẫn chưa ra, Tử Nghiên chờ không nổi, liền hỏi Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh. Tuy nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không biết tình hình của Lăng Phong trong nhà trúc, khựng lại một chút, nàng lắc đầu nói, ta cũng không rõ. Theo lý mà nói, động tĩnh vừa rồi của Lăng Phong rõ ràng là sắp xuất quan. Nhưng các nàng đã đợi hơn một tiếng mà Lăng Phong vẫn không có động tĩnh, điều này cũng khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút nghi hoặc, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lúc này, Tử Nghiên lại nói, vậy chúng ta vào xem thử đi. Không nghĩ nhiều, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền gật đầu trả lời. Chẳng biết tại sao, không thấy Lăng Phong ra, nàng không khỏi có chút hoang mang. Nếu không phải cảm nhận được khí tức bên trong đã ổn định, không có động tĩnh gì lớn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã sớm xông vào rồi. Bây giờ, Lăng Phong rõ ràng đã qua giai đoạn then chốt, nàng cho rằng vào lúc này cũng không sao, liền đồng ý với đề nghị của Tử Nghiên. Kết A. Hướng về phía cửa nhà trúc, bước lên bậc thềm, đẩy cửa ra. Lăng Phong. Lăng Phong ca ca. A Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa mở cửa phòng, đôi mắt to nhìn vào trong tìm kiếm Lăng Phong, thì rất nhanh liền đối mặt với đôi mắt bất ngờ của hắn. Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đồng loạt nhìn xuống, trong nháy mắt hai nàng đều trợn tròn mắt. Tử Nghiên kinh hô một tiếng, vội vàng đưa tay che mắt mình, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đồng thời cúi đầu, dời ánh mắt đi. Nhưng tiếng kêu sợ hãi của Tử Nghiên lại khiến Lăng Phong tim đập thình thịch. Cảm nhận được đám thủ hạ đang xông tới từ bên ngoài, Lăng Phong nhìn bộ dạng trần như nhộng của mình, lập tức dùng đấu khí truyền âm, bảo đám thủ hạ vội vàng lui ra, hóa giải một phen lúng túng. Lăng Phong ca ca, huynh, sao huynh không mặc quần áo vậy? Tử Nghiên tay nhỏ che mắt, miệng thì oán trách, nhưng kẻ tay lại hở to, đôi mắt to tròn liếc qua, nhìn rất chăm chú, dường như rất tò mò về cấu tạo cơ thể của người khác phái, đây là cơ thể của đàn ông sao? Này, của Lăng Phong ca ca cái đó thật là lớn, dường như cảm nhận được ánh mắt không đứng đắn của Tử Nghiên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên như ma xui quỷ khiến bước đến trước mặt Tử Nghiên, kéo tay nàng ra sau lưng mình, dường như muốn che đi cảnh tượng cay mắt phía trước. Mau mặc quần áo vào. Bằng không, ta sẽ cắt phăng cái thứ tai họa của ngươi đi. Giọng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút lạnh lùng, nhưng không hiểu sao lại mang theo một chút bá đạo và xấu hổ, giống như món đồ mình coi trọng nhưng lại giấu kín bị người khác phát hiện, có chút không vui. Lăng Phong không nghe được những điều đó, chỉ nghe Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại muốn cắt đi bảo bối của mình, giọng điệu còn rất thật, lập tức biến sắc, vội vàng đứng dậy mặc quần áo, nhưng miệng lại lẩm bẩm xả giận, chết tiệt. Mụ đàn bà này đúng là không muốn người ta sống tốt mà. Ngươi cứ chờ đấy, chờ ta vượt qua ngươi, ta sẽ ngày nào cũng đè ngươi xuống giường, quất cho ra trò, mỗi ngày 7 lần, không. Mỗi ngày 100 lần. Blackberry. Sau màn nháo nhào của Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lăng Phong cũng triệt để xuất quan. Sau một hồi hàn huyên với hai cô gái một lớn một nhỏ, Lăng Phong liền cho triệu kiến Uchiha Obito. Chuyện của tiểu y tiên thế nào rồi? Trong đại sảnh, Lăng Phong ngồi ở chủ vị, nhìn Uchiha Obito đang đứng giữa sảnh, hỏi. Trước đây, sau khi hấp thu viêm lợi, Lăng Phong cũng nhờ đó mà có được một chút tin tức về tiểu y tiên. Từ đó, hắn liền âm thầm phái Uchiha Obito đến Xuất Vân Đế Quốc điều tra. Đúng như lời cung chủ nói, tiểu y tiên đang ở Xuất Vân Đế Quốc, hơn nữa, nàng đã thành lập độc tông ở đó, được người dân Xuất Vân Đế Quốc gọi là Thiên Độc Nữ. Uchiha Obito báo cáo lại tất cả những thông tin mình có được. Quả nhiên, nàng vẫn đi trên con đường đó. Đôi mắt đen thẳm của Lăng Phong nhìn xa xăm về phía bầu trời, trong ánh mắt mang theo một tia quyến luyến và tưởng niệm. Bất kể thế nào, nàng cũng là tiểu y tiên của ta, cái gì mà Thiên Độc Nữ, không liên quan đến ta. Đột nhiên, ánh mắt Lăng Phong trở nên kiên định, hắn nhìn về phía Uchiha Obito, ta bảo ngươi thu thập tài liệu, ngươi đã thu thập xong chưa? Cung chủ, ma hạch của Thiên Độc Hạt Long Thú thất giai mà ngài nói, ta đã tự mình dẫn người đi săn giết và thu được một viên. Chỉ là, bồ đề hóa thể tiên mà ngài nói, đến nay vẫn chưa có tin tức. Uchiha Obito vừa nói, tay cũng không chậm, đưa một viên ma hạch lấp lánh ánh sáng u tối cho Lăng Phong. Từng có lúc, Lăng Phong đã nói sẽ giúp tiểu y tiên giải quyết vấn đề của ách nan độc thể. Nhưng lúc đó, hắn chưa có năng lực đó. Bây giờ, hắn đã bắt đầu tìm kiếm tài liệu để luyện chế độc đan cho tiểu y tiên. Ách nan độc thể, một loại thể chất đặc thù khá quỷ dị, trời sinh kịch độc, người chạm vào sẽ chết, cần phải dựa vào việc uống thuốc độc để duy trì sự sống. Nhưng uống càng nhiều thuốc độc, độc tố trong cơ thể càng đậm đặc, đến khi độc tố ngưng tụ đến một mức độ nào đó sẽ hoàn toàn bộc phát. Khi bộc phát, trong vòng ngàn dặm, sinh cơ đều bị hủy diệt. Nhưng nếu có thể hoàn toàn khống chế được độc thể, thực lực sẽ tăng vọt, lại không làm tổn thương bản thân, có thể tùy ý điều khiển độc lực trong cơ thể. Mà phương pháp khống chế đó chính là độc đan chi pháp mà Lăng Phong có được từ Tiêu Viêm. Muốn luyện chế độc đan, cần 3 điều kiện đặc thù. Một là 3 loại dị hỏa, điểm này, Tiêu Viêm do Lăng Phong Phú Linh có thể hoàn thành. Hai là ma hạch của thiên độc hạt long thú thất giai, hiện tại cũng đã được Uchiha Obito thu thập. Nhưng món cuối cùng là bồ đề hóa thể tiên, lại chưa có được. Điều này khiến Lăng Phong nhíu mày, sau đó hắn vung tay ra lệnh, thông báo cho ám ảnh, tìm kiếm toàn diện, chỉ cần có tin tức về bồ đề hóa thể tiên thì lập tức báo cáo, cho dù phải cướp, cũng phải cướp về cho ta. Uchiha Obito không chút do dự, gật đầu đồng ý. Lăng Phong thấy vậy, liền phất tay bảo hắn, lui đi, chú ý, đừng để tiểu y tiên bị bất kỳ tổn thương nào, nếu độc thể của nàng bộc phát, lập tức cho ta biết. Vâng. Dứt lời, Uchiha Obito liền rời khỏi đại sảnh. Ai, bản tôn của ta đang ở Đấu La Đại Lục, thân thể này cuối cùng cũng chỉ là phân thân. Mặc dù thông qua thông linh thạch, hoàn toàn không khác gì bản tôn, cũng có chức năng tu luyện và chia sẻ mà các ảnh phân thân khác không có. Chỉ là, thời gian thông linh không thể vượt quá 3 tháng, chuyện của tiểu y tiên, phải đợi ta quay lại thế giới này một lần nữa mới xử lý được. Nhìn viên thông linh thạch vừa lấy ra từ trong nạp giới, Lăng Phong thầm cảm khái một tiếng, rồi chìm vào im lặng. Rất lâu sau, trong phòng mới yếu ớt truyền ra một câu, đã đến lúc phải trở về rồi. Đấu La Đại Lục, trong khu rừng tinh đấu đại xâm lâm, căn biệt thự gỗ vốn yên tĩnh đã lâu đột nhiên có một tia dao động. Tia dao động này cực kỳ nhỏ, thậm chí gần như không có, những hung thú đi lại trong vòng lõi của tinh đấu cũng hoàn toàn không phát hiện ra. Cuối cùng, cũng đã trở về. Quay lại với bản tôn, Lăng Phong nhìn thấy mình đã trở về cơ thể của mình, trên mặt lộ ra nụ cười. Tại Đấu Khí Đại Lục, hắn đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, mới quay trở lại Đấu La Đại Lục. Đương nhiên, để trấn an Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, hắn đã cố tình nói dối rằng mình lại bước vào trạng thái bế quan. Bằng không, hắn thật sự không biết giải thích thế nào. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Lúc này, sau khi quay về bản tôn, việc đầu tiên Lăng Phong nghĩ đến chính là lần rút thưởng khi đột phá cấp bậc đấu hoàng. Vào lúc đột phá, hắn đã không rút thưởng, đến bây giờ mới tiến hành vòng quay hộp báu tiếp theo của mình. Ken. Được thôi, thưa túc chủ, rút thưởng bắt đầu. Âm thanh của hệ thống vang lên bên tai, rất nhanh, trước mặt Lăng Phong hiện ra bảng thuộc tính rút thưởng hộp báu. Vẫn là 3 chiếc hộp quen thuộc, Lăng Phong theo lệ cũ nhấp vào chiếc hộp thứ 2. Chúc mừng túc chủ, đã mở ra hộp báu cấp hiếm, nhận được thời không phương chu. Âm thanh của hệ thống vừa dứt, giao diện thuộc tính trước mặt Lăng Phong thay đổi, trong kho hàng ở góc trên bên phải xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ, đó là năng lực của hộp báu hắn vừa rút được. Hộp báu cấp hiếm. Lăng Phong nhướng mày, vận may của ta lại trở về rồi. Nhưng mà, chưa kịp để Lăng Phong vui mừng được bao lâu, âm thanh của hệ thống lại vang lên, khiến nụ cười của hắn lập tức cứng lại. Trừ của túc chủ 10 triệu điểm khí vận. Chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên lại trừ của ta 10 triệu điểm khí vận? Lăng Phong truy vấn, hệ thống cũng kiên nhẫn giải thích. Thưa túc chủ, lúc ngài rút thưởng ở thời kỳ đấu vương, ngài đã ngầm đồng ý sử dụng điểm khí vận để rút thưởng. Hệ thống vừa nhắc, Lăng Phong mới sực nhớ, trên mặt hiện vẻ bừng tỉnh, có vẻ ta vẫn phải nghĩ cách kiếm thêm điểm khí vận mới được. Thầm thì thào một câu, Lăng Phong rất nhanh liền chuyển sự chú ý sang hộp báu mới rút được. Thời không phương chu. Ta cũng muốn xem, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì mà trở thành hộp báu hiếm có. Nghĩ vậy, Lăng Phong bắt đầu kiểm tra năng lực của hộp báu vừa rút được. Nhưng mà, khi nhấp vào kho hàng, bên trong lại là một chiếc phương chu nhỏ phiên bản thu nhỏ, Lăng Phong lấy nó ra và xem xét thuộc tính năng lực. Lại là thời không phương chu có thể mang người xuyên qua các vị diện khác. Sau khi Lăng Phong xem rõ thuộc tính, có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu, năng lực này cũng không tệ, sau này, ta rốt cuộc không cần phải chờ thời gian hồi của thời không chi môn để xuyên qua các vị diện khác nữa, có thời không phương chu, ta có thể tùy thời dương buồm khởi hành, đi qua vạn giới tinh không. Thời không phương chu, chỉ cần vừa xuất thế, đi thuyền là có thể tùy thời tùy chỗ trốn vào hư không, tiến hành xuyên qua theo chỉ định. Hơn nữa, không có thời gian hồi hạn chế, chỉ có điều, muốn xuyên qua các vị diện khác, phải có tọa độ thời không. Mà Lăng Phong lại có thời không chi môn và thời không định vị gia tốc nghi, những thứ này đều đủ để giúp Lăng Phong đi đánh dấu, hạn chế của thời không phương chu cũng không lớn như vậy, trên mặt mang theo nụ cười. Đối với thời không phương chu, Lăng Phong ngược lại có chút hài lòng, đem nó cất giữ cẩn thận. Tiếp đó, hắn chuẩn bị một phen, lấy ra thời không chi môn và thời không định vị gia tốc nghi, tiến hành đánh dấu thời không, mở ra cánh cửa hư không đến thế giới võ động. Nhìn cánh cửa hư không tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt trước mắt, Lăng Phong không do dự nhiều, quen thuộc bước chân vào, Thiên Huyền Đại Lục, ta đã trở về đây. Tại Thiên Huyền Đại Lục, trên núi Bách Triều. Các tuyển thủ hạt giống từ những vương triều tiến vào viễn cổ chiến trường, sau một hồi tranh đấu ngấm ngầm, cuối cùng đã tề tựu tại đây. Đây chính là cửa ải sau cùng trong Bách Triều đại chiến, cũng là thời khắc huy hoàng và đặc sắc nhất. Giữa đỉnh núi Bách Triều, trong một sân đấu cực lớn, từng bóng người hiên ngang đứng sừng sững, mỗi người đều tỏa ra khí tức kinh người. Bọn họ đều là những nhân vật cường hãn đã bước vào Niết Bàn Kim Bản, những người nổi bật cuối cùng. Một lồng ánh sáng khổng lồ lơ lửng trên không, bên trong là một chiến đài được ngưng kết từ nguyên lực hùng hậu, nhìn từ xa trông như vật thật. Lâm Động lướt thẳng qua lồng ánh sáng, đáp xuống chiến đài. Ngay khi thân hình hắn vừa ổn định, bóng dáng Lâm Lang Thiên cũng theo sát phía sau, gương mặt âm lãnh xuất hiện ngay trước mắt. Hai kẻ tử thù định mệnh cuối cùng cũng đã đến thời khắc quyết chiến. Lâm Lang Thiên, ta không cần biết ngươi bây giờ là thứ gì. Nhưng ân oán của chúng ta sẽ không kéo dài ra khỏi viễn cổ chiến trường này nữa. Nơi đây, chính là trận chiến cuối cùng giữa ta và ngươi. Lâm Động ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ địch, vẻ mặt kiên nghị mà lãnh đạm. Khạch khạch đúng ý ta. Lâm Lang Thiên cười gằn, sát khí ngút trời không hề che giấu mà lan tỏa ra. Lâm Động, lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Sát ý tràn ngập, Lâm Lang Thiên mắt long lên sòng sọc nhìn Lâm Động, ánh mắt biến thái tàn nhẫn, dao động nguyên lực cuồng bạo như sóng lớn từ trong cơ thể hắn quét ra. Ngũ nguyên niết bàn cảnh. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Cảm nhận được dao động nguyên lực của Lâm Lang Thiên, Lâm Động lại không hề biến sắc, thản nhiên nói, trong giọng còn mang theo chút khinh miệt. Bị khiêu khích, Lâm Lang Thiên lập tức nổi giận, mặt đằng đằng sát khí. Xử lý ngươi, đủ rồi. Dứt lời, hắn đột nhiên nắm chặt tay, nguyên lực bàn bạc gào thét lao ra, hóa thành mấy đạo quang mâu bằng nguyên lực, nhanh như chớp giật lao về phía những yếu huyệt trên người Lâm Động. Cùng lúc đó, nguyên lực quanh thân Lâm Động cũng bùng nổ, hắn vung Thiên Ngạc Cốt Thương lên rồi lao vào giao chiến với Lâm Lang Thiên. Hai kẻ tử thù giao đấu không hề có chút nương tay, dễ dàng cho thấy mối thù hận giữa hai người đã đến mức không chết không thôi. Thế nhưng, dù Lâm Lang Thiên có dị ma một lão tương trợ, thực lực của Lâm Động vẫn trên cơ hắn, ép cho một Lâm Lang Thiên vốn kiêu ngạo đến phát điên, trực tiếp tế tự nguyên thần. Ngay lúc Lâm Động chuẩn bị cùng Lâm Lang Thiên liều chết một trận, tại vị trí lồng ánh sáng của họ, không gian đột nhiên kịch liệt gợn sóng, ngay sau đó, một cánh cổng không gian cực lớn từ hư không mở ra. Hắc. Sàn đấu trong lồng ánh sáng của hai người Lâm Lang Thiên lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang quan chiến. Cả hai cũng tạm thời ngừng giao đấu. Người kia là ai vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đó? Lại có thể đến từ hư không, chẳng lẽ là người ở huyền vực khác dùng truyền tống trận tới đây? Ta vậy mà không cảm nhận được dao động nguyên lực của hắn. Trong phút chốc, tất cả mọi người trên núi Bách Triều, bao gồm cả 8 siêu cấp tông môn của Đông Huyền Vực, đều xôn xao bàn tán về Lăng Phong, người vừa đến từ hư không. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng đang đánh giá xung quanh. Nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, cùng với việc bị hàng ngàn vạn người vây xem, hắn nhất thời cảm thấy có chút không quen. Nơi này là đâu? Sao lại có nhiều người tụ tập ở đây thế? Chẳng lẽ ta xông nhầm vào tông môn nào rồi? Lăng Phong nhìn quanh, vô số nghi vấn hiện lên trong đầu. Hắn là người trong cổ mộ phủ kia. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy gương mặt quen thuộc của Lăng Phong, Lâm Động không khỏi có chút kinh ngạc. Lâm Lang Thiên cũng có biểu cảm tương tự. Thấy Lăng Phong đột nhiên xuất hiện, hắn cũng vô cùng bất ngờ, kinh ngạc thốt lên, Lăng Phong. Cùng với thực lực tăng tiến, tố chất thân thể của Lăng Phong cũng được nâng cao về mọi mặt, giọng nói của hai người đương nhiên không thoát khỏi tai hắn. Lâm Lang Thiên. Lâm Động. Cúi người nhìn xuống, thấy cả Lâm Động và Lâm Lang Thiên, Lăng Phong cũng có chút ngạc nhiên. Sao bọn họ đều ở đây? Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên, hắn nhìn ra bốn phía, dường như đã ngộ ra điều gì. Chẳng lẽ đây là Bách Triều đại chiến? Nghĩ vậy, Lăng Phong lắng tai nghe ngóng, lập tức xác nhận phỏng đoán trong lòng, không khỏi hơi cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh. Lăng Phong có thể kiên nhẫn trầm mặc, nhưng Lâm Lang Thiên đang nổi điên phía dưới thì không có tâm trạng đó. Hắn lập tức quát lạnh về phía Lăng Phong, "Lăng Phong, mau cút cho ta, bằng không ta giết luôn cả ngươi." Lâm Lang Thiên với đôi mắt đỏ ngầu đã gần như mất hết lý trí, chỉ muốn nhanh chóng giết chết Lâm Động. Hơn nữa, thời gian tế tự nguyên thần có hạn, hắn không thể trì hoãn. Sau một thoáng kinh ngạc khi Lăng Phong xuất hiện, sát khí bồng bột lại dâng lên. Thế nhưng, lời uy hiếp của Lâm Lang Thiên lại khiến Lăng Phong rất không vui mà nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, ồn ào. "Đến ngươi cũng dám khinh thường ta?" Thái độ của Lăng Phong khiến Lâm Lang Thiên đang điên loạn cho rằng hắn cũng đang khiêu khích mình, càng thêm nổi cơn thịnh nộ. Chút lý trí còn sót lại hoàn toàn biến mất, hắn trợn trừng đôi mắt đỏ rực gầm lên, "Hai tên hèn mọn các ngươi, ta, Lâm Lang Thiên mới là Thiên Chi Kiêu Tử. Ngươi và Lâm Động đều là thứ hạ tiện, đi chết đi." gương mặt dữ tợn, sát khí tràn ngập quanh thân, toàn bộ nguyên lực của Lâm Lang Thiên hội tụ vào cánh tay, sau đó hắn giơ ngón tay chỉ thẳng lên trời. Sát ý trong mắt phản phất như muốn ngưng tụ thành thực chất. Dị ma động thiên chỉ. Lâm Lang Thiên hét lớn một tiếng, ngay khoảnh khắc ngón tay điểm xuống hư không, bóng đen phía sau lưng hắn, với ngón tay khô gầy thon dài, cũng nhẹ nhàng gõ xuống. Ngón tay khô gầy vừa rơi xuống, bầu trời dường như cũng tối sầm lại. Bên trong lồng ánh sáng, không khí bị rút cạn, tạo thành một vùng chân không. Ngay sau đó, một chùm sáng hắc ám khổng lồ cỡ mấy chục trượng, giống như sao chổi đen từ ngoài vũ trụ lao tới, xé rách bầu trời, tựa như ngón tay của tử thần, bao trùm về phía Lăng Phong. Tùy. Chùm sáng hắc ám khổng lồ lướt qua mà không gây ra bất kỳ tiếng động kinh người nào. Nơi nó đi qua, dường như cả nguyên lực trời đất cũng bị đánh tan. Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh đáng sợ ẩn chứa bên trong chùm sáng đó. Loại sức mạnh ấy, phản phất có thể xuyên thủng đất trời. Những người quan chiến trên đỉnh núi đều biến sắc vì chùm sáng hắc ám này, ngay cả những cường giả đã bước vào niết bàn kim bản cũng có chút tái mặt. Bởi vì nếu đối mặt với một chiêu này, họ đều tự thấy không thể đỡ nổi, thậm chí cảm giác chắc chắn phải chết. Ngồi ở vị trí quan chiến cao nhất, người của tám đại tông môn đều đồng loạt nhìn về phía Lăng Phong. Bọn họ cũng rất muốn xem, kẻ đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc có năng lực gì, có phải là cường giả hay không. Đối mặt với ánh mắt của mọi người và chùm sáng hắc ám đang nhanh chóng áp sát, Lăng Phong lại vẫn luôn không hề bị lay động. Cảnh này khiến không ít người cho rằng hắn đã bị dọa choáng váng. Thế nhưng, một khắc sau, tất cả bọn họ đều chết lặng. Chỉ thấy trong đôi mắt đen thẳm của Lăng Phong thoáng hiện một vệt huyết quang, đồng tử đã biến thành hình lưỡi hái tựa cối xay gió. Ngay sau đó, Lăng Phong khẽ trừng đôi Mangri Sharingan. Thần uy. Trong nháy mắt, chùm sáng hắc ám sắp xuyên thủng Lăng Phong đột nhiên bị hút vào một không gian dị hình nhỏ. Chùm sáng từ lớn hóa nhỏ, cuối cùng bị không gian dị hình nuốt chửng. Công kích sấm to mưa nhỏ kết thúc, trong nháy mắt rung động toàn trường. Mọi người đều trợn mắt há mồm, chỉ nghe bên tai yếu ớt truyền đến một câu nói nhàn nhạt, thanh âm mang theo sự khinh miệt và tự tin không hề che giấu. Lâm Lang Thiên, ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Giọng nói nhàn nhạt của Lăng Phong lại phảng phất có một sức mạnh đặc biệt, vang dội khắp cả ngọn núi Bắc Triều. Sức mạnh không gian, gã này chẳng lẽ cũng là cao thủ sinh huyền cảnh? Nhìn thủ đoạn Lăng Phong thi triển, đại diện của tám đại tông môn đứng trên đỉnh cao quan chiến đều biến sắc, thậm chí có người còn đứng bật dậy. Còn Lâm Lang Thiên, thấy đòn toàn lực của mình lại bị Lăng Phong tùy ý phá giải, thì lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Sao có thể như thế? Đây cũng là suy nghĩ của đa số người đang quan chiến tại đây. Lâm Lang Thiên, thực lực của gã này e rằng đã trên sinh huyền cảnh rồi, ngươi không phải đối thủ của hắn, mau đi đi. Lúc này, nguyên thần trong cơ thể Lâm Lang Thiên đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội vàng nhắc nhở hắn. Nhưng Lâm Lang Thiên giờ phút này đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Không thể nào, ta mới là thiên chi kiêu tử, hắn làm sao có thể mạnh hơn ta? Còn dám mỉa mai ta? Lâm Lang Thiên bị giọng điệu khinh miệt của Lăng Phong kích động đến phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét, Lăng Phong, ta muốn giết ngươi. Dao động nguyên lực kinh khủng lại một lần nữa bùng phát, khiến mái tóc Lâm Lang Thiên bay tán loạn, đầu bù tóc rối trông như lệ quỷ, cực kỳ đáng sợ. Giữa tiếng gào thét của Lâm Lang Thiên, hắc mang đang ngọ ngoại sau lưng hắn cũng dần ngưng tụ. Một lát sau, khói đen tan đi, một bàn chân từ trong đó chậm rãi bước ra. Vừa bước ra không gian thực tế, bàn chân lập tức phình to ra đến trăm trượng, từ góc nhìn của Lăng Phong, giống như có một bàn tay khổng lồ từ trên trời chụp xuống. Dị ma trấn thiên địa. Lâm Lang Thiên đã hóa điên lại một lần nữa tấn công Lăng Phong, hơn nữa, đòn tấn công này rõ ràng còn mạnh hơn dị ma động thiên chỉ lúc trước. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đòn tấn công sắp giáng xuống, đôi Mangri Sharingan của Lăng Phong đột nhiên xoay chuyển, một luồng động lực màu tím lan ra, đồng tử lộ ra hoa văn hình vân tay. Một khắc sau, chỉ thấy Lăng Phong đột nhiên hướng về phía sau Lâm Lang Thiên giơ tay phải lên, trong miệng nhàn nhạt truyền ra một câu, vạn tượng thiên dẫn. Trong nháy mắt, một lực hút kinh khủng bao trùm lấy Lâm Lang Thiên. Ngay khi đòn tấn công của hắn sắp hạ xuống, lực hút đã đi trước một bước cưỡng ép kéo giật, khiến thế công của Lâm Lang Thiên lập tức tan rã. Lực hút kinh khủng khiến Lâm Lang Thiên dù cố gắng chống cự vẫn bị kéo đi từng bước. Cuối cùng, dù hắn đã dùng toàn bộ nguyên lực để ngăn cản, gào thét giãy giụa, nhưng sức kéo quá mạnh mẽ vẫn khiến hắn bó tay chịu trói. Cả người hắn bị kéo tới, rồi bị Lăng Phong bóp chặt lấy yết hầu. Thiên chi kiêu tử. Lăng Phong khinh thường nhìn Lâm Lang Thiên vẫn đang gắng sức giãy giụa, lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt ta, ngươi ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng. Dứt lời, bàn tay Lăng Phong nổi lên vầng sáng màu vàng sẫm. Vừa tiếp xúc với Lâm Lang Thiên, hắn chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể không ngừng tiêu biến. Đôi mắt điên cuồng dâng lên vẻ sợ hãi. Nhưng vì bị Lăng Phong bóp chặt cổ họng, hắn căn bản không thể lên tiếng. Sau khi tiến vào cảnh giới đấu hoàng, huyết mạch thao thiết của Lăng Phong dường như cũng mạnh lên theo thực lực. Hiện tại, hắn có thể thôn vệ năng lượng của vật thể mà mình tiếp xúc, hay nói đúng hơn là cướp đoạt, giống như luyện Bắc Minh thần công vậy. Nhưng năng lực này của Lăng Phong còn mạnh hơn thế nhiều. Hoàn toàn không có tác dụng phụ nào, bởi vì năng lượng của vật thể bị thôn vệ, cướp đoạt sẽ lập tức được luyện hóa và dung hợp. Giống như Lâm Lang Thiên lúc này, sau khi tế tự nguyên thần, hắn có thực lực bát cửu ấn niết bàn cảnh, tương đương với bát cửu tinh đấu hoàng. Nhưng chỉ trong vài hơi thở, nguyên lực của hắn đã bị Lăng Phong thôn vệ sạch sẽ. Cuối cùng, một tiếng rắc vang lên, hắn bị Lăng Phong trực tiếp tiễn về Tây Thiên. Cảnh tượng nhanh gọn này khiến tất cả mọi người có mặt đều nghẹn họng nhìn trân trối, từng người một rung động khôn nguôi. Hừ. Lúc này, Lăng Phong nhướng mày. Vẫn còn một con cá lọt lưới. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Lâm Lang Thiên. Chợt nơi lòng bàn tay, một vòng xoáy màu đen như ẩn như hiện, một luồng thôn phệ chi lực đột nhiên xâm nhập vào cơ thể hắn. Lăng Phong cũng đã dung hợp qua thôn phệ tổ phù, nên cũng có thể thi triển sức mạnh của nó. Dưới sự tìm kiếm của lực thôn phệ, rất nhanh, đạo nguyên thần bí ẩn trong cơ thể Lâm Lang Thiên đã bị hắn tìm thấy. Muốn trốn? Ngươi có thể trốn đi đâu? Nguyên thần mục sư bị Lăng Phong phát hiện, lúc này vẫn muốn ẩn náu, Lăng Phong cười lạnh, bắt đầu tìm kiếm không bỏ sót một kẻ hở nào. Rất nhanh, mục sư đã bị phát hiện. Hắn đang ẩn giấu ở vị trí trái tim của Lâm Lang Thiên. Lăng Phong tâm niệm vừa động, thông phệ chi lực lập tức tạo thành thiên la địa võng, phong tỏa toàn bộ khu vực đó. Các hạ, ta và ngươi không oán không thù, ngươi đã giết Lâm Lang Thiên, hà tất phải đuổi cùng giết tận. Lúc này, đạo nguyên thần kia phát hiện ra hành động của Lăng Phong, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ quát lên. Ta, Lăng Phong, làm việc chưa bao giờ để lại đường lui. Khóe miệng Lăng Phong nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, hắn sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Lăng Phong lập tức gia tăng thôn phệ chi lực, trực tiếp hóa thành một tấm lưới lớn, tại vị trí trái tim của Lâm Lang Thiên, bao vây lấy một tia sáng lóe lên ánh kim. Dựa vào hình ảnh được thôn phệ chi lực phản hồi, Lăng Phong có thể thấy một bóng người mơ hồ bên trong đạo kim quang đó. Đây chính là đạo nguyên thần trong cơ thể Lâm Lang Thiên sao? Lăng Phong nhướng mày, cũng không cảm thấy bất ngờ. Nguyên thần của thế giới võ động cũng tương tự như linh hồn thể của đấu khí đại lục, dù cho nhục thân bị hủy, chỉ cần có linh hồn lực cường đại, hoặc sinh ra nguyên thần, thì vẫn có cơ hội sống lại. Chứ không giống như Lâm Lang Thiên, một khi nhục thân chết đi, về cơ bản là không còn cơ hội phục sinh. Dù sao, hắn cũng chưa sinh ra nguyên thần. Mục sư sau khi bị thôn phệ chi lực của Lăng Phong bao vây, rõ ràng cũng không cam tâm bị bắt, liền điên cuồng giãy giụa. Nhưng lúc này, hắn chỉ là một đạo nguyên thần đã mất đi thân thể, không có nguồn sức mạnh kế tiếp, căn bản không thể chống lại Lăng Phong. Đương nhiên, cho dù ở trạng thái đỉnh phong, mục sư cũng không thể là đối thủ của hắn. Thôn phệ. Lăng Phong ánh mắt hờ hững, tâm niệm khẽ động, thôn phệ chi lực lại lần nữa bùng phát. Trong chốc lát, kim quang nguyên thần của mục sư bắt đầu trở nên ảm đạm, lực lượng nguyên thần của hắn nhanh chóng bị thôn phệ chi lực của Lăng Phong nuốt chửng. A, đây là thôn phệ chi lực. Thôn phệ tổ phù. Ngươi vậy mà có được thôn phệ tổ phù. Mục sư phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong tiếng kêu có sự kinh hãi không gì sánh nổi. Với kiến thức sâu rộng của mình, hắn hiển nhiên đã phát hiện ra bí mật của Lăng Phong. Chỉ có điều này cũng đẩy nhanh cái chết của hắn. Ngươi nói không sai, ta đích xác có thôn phệ tổ phù, nhưng thứ thật sự thôn phệ ngươi là huyết mạch chi lực của ta. Lăng Phong lạnh lùng cười nhạt, tăng tốc độ thôn phệ, khiến mục sư hoảng sợ bất an. Lăng Phong, đừng giết ta biết không ít bí mật viễn cổ, chỉ cần ngươi tha cho ta tuyệt đối có thể giúp ngươi có được thu hoạch lớn hơn. Mục sư dường như cũng đã nhận ra sát tâm của Lăng Phong, lập tức vội vàng nói. Nhưng Lăng Phong căn bản không để ý, chỉ cười lạnh đáp lại một câu, xin lỗi, ta không cần một con rắn độc lúc nào cũng có thể cắn ngược lại ta một miếng. Cảm nhận được lực lượng nguyên thần không ngừng tiêu tan, ngửi thấy hơi thở của tử thần, mục sư lập tức cũng trở nên điên cuồng. Đáng ghét. Lăng Phong, đã ngươi muốn ta chết, ta cũng không để ngươi yên. Dứt lời trong nháy mắt, mục sư vậy mà nhanh chóng ngưng tụ chút lực lượng nguyên thần còn lại, dùng nguyên thần truyền âm ra bên ngoài, trên người kẻ này có thôn phệ tổ phù. Sau khi truyền âm, mục sư cũng hoàn toàn tan biến giữa đất trời, nhưng hắn cũng đã phơi bày bí mật của Lăng Phong. Mặc dù lời truyền âm rất ngắn, nhưng đó là nguyên thần truyền âm, đủ để cho tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy. Nhất thời, quảng trường đầu tiên là yên tĩnh, rồi một khắc sau, đột nhiên bùng nổ. Cái gì? Thôn phệ tổ phù. Hắn vậy mà có được thôn phệ tổ phù. Trong phút chốc, cả núi Bách Triều chấn động. Người của mỗi vương triều, đại diện của 8 đại tông môn Đông Huyền Vực, đều đồng loạt nhìn về phía Lăng Phong. Truyền thuyết về tổ phù đã sớm lan rộng khắp Thiên Huyền Đại Lục. Ngay cả một vương triều cấp thấp và hẻo lánh như Đại Viêm cũng có truyền thuyết về tổ phù, thì càng không cần phải nói đến những người của các vương triều có mặt trên núi Bắc Triều. Dù sao, ngoài Lâm Động là một kẻ gian lận, gần như không có một vương triều cấp thấp nào có thể tiến vào trận chiến then chốt của Bắc Triều này. Vì vậy, ở đây phần lớn đều là đệ tử của các vương triều cao cấp và siêu cấp, chưa kể đến tám đại tông môn của Đông Huyền Vực. Cho nên, gần như tất cả mọi người có mặt ở đây đều đã từng nghe qua về tổ phù. Trong phút chốc, mọi người đều ném về phía Lăng Phong những ánh mắt kinh ngạc và tham lam. Đặc biệt là người của Nguyên Môn, nếu không phải e ngại người của các tông môn khác, chỉ sợ bọn họ đã sớm không nhịn được mà bay ra, tấn công Lăng Phong để bắt giữ hắn, kiểm tra thật giả của tổ phù. Thế nhưng, đối với sự thèm muốn và kinh ngạc của người khác, Lâm Động và Thiên Yêu Điêu trong thạch phù của hắn lại đang ngỡ ngàng kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Lăng Phong sao cũng có thôn phệ tổ phù. Vậy tổ phù trên người ta, rốt cuộc là thật hay giả? Lâm Động kinh ngạc, lại bắt đầu hoài nghi về thôn phệ tổ phù của chính mình. Có lẽ cảm nhận được tâm cảnh của Lâm Động xuất hiện dao động, Thiên Yêu Điêu không khỏi lên tiếng trấn an. Lâm Động, tổ phù của ngươi tuyệt đối là thật, đừng suy nghĩ lung tung. Vậy tại sao đạo nguyên thần trong cơ thể Lâm Lang Thiên lại truyền âm rằng Lăng Phong có thôn phệ tổ phù? Chẳng lẽ thôn phệ tổ phù có hai cái? Trước nghi vấn của Lâm Động, Thiên Yêu Điêu cũng không hiểu. Hắn trầm mặc một hồi rồi mới nói, tổ phù là vật của phù tổ thượng cổ, liên quan đến bí ẩn thượng cổ, ta cũng không rõ lắm. Nhưng liệu gã đó có thật sự sở hữu thôn phệ tổ phù hay không, còn cần phải kiểm chứng. Chúng ta cứ xem trước đã, lát nữa sẽ biết đáp án. Lâm Động thông minh, lập tức lĩnh hội ý của Thiên Yêu Điêu. Hắn biết Lăng Phong bây giờ đã trở thành mục tiêu công kích, nhất định sẽ có người vì ham muốn tổ phù mà giao tranh với hắn. Còn mình chỉ cần im lặng quan chiến là có thể biết được Lăng Phong có thật sự sở hữu thôn phệ tổ phù hay không. Thế nhưng, người có cùng suy tính với Lâm Động, không chỉ có mình hắn. Tại một nơi ẩn nấp trên núi Bách Triều, hơn 10 bóng người đang di chuyển. Trịnh Trung đại nhân, là thôn phệ tổ phù đó, chúng ta nhất định phải đoạt lấy. Đúng vậy, đại nhân, không thể để thôn phệ tổ phù rơi vào tay những kẻ ở Đông Huyền Vực, bằng không, Tây Huyền Vực chúng ta chỉ sợ lại bị áp chế. Cứ chờ một chút, thời cơ còn chưa chín mùi. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết, cả kia có thật sự sở hữu thôn phệ tổ phù hay không. Nếu thật sự có, cướp cũng chưa muộn. Người đàn ông trung niên được gọi là Trịnh Trung, hai tay khoác lên vai hai thanh niên, thấp giọng nói, Tào Vũ, Thường Uy, lát nữa các ngươi nghe khẩu lệnh của ta bảo lên, mới được lên. Bây giờ, còn phải chờ một lát. Vâng. Cùng lúc đó, Lăng Phong sau khi thôn phệ sạch sẽ mục sư, nhìn thi thể đã không còn chút sinh cơ nào trong tay, khinh thường hừ lạnh một tiếng rồi ném xuống. Cho rằng như vậy là có thể kéo ta xuống nước sao? Thế thì quá xem thường Lăng Phong ta rồi. Đòn phản công trước khi chết của mục sư quả thực khiến Lăng Phong có chút bất ngờ. Nhưng cuối cùng bí mật bị bại lộ, Lăng Phong cũng không hề hoảng loạn. Dù cho rất nhiều người ở đây đều mang ánh mắt tham lam, muốn cướp đoạt và chặn giết hắn, Lăng Phong vẫn không hề đổi sắc. Trên thế giới này, người có thể uy hiếp được hắn tuy có, nhưng không nhiều, và tám đại tông môn của Đông Huyền Vực tuyệt đối không nằm trong số đó. Đây cũng là lý do tại sao Lăng Phong không ngăn cản đòn phản công trước khi chết của mục sư. Thực lực đã mang lại cho Lăng Phong sự tự tin. Thế nhưng, Lưu Thông, chấp sự của Nguyên Môn, không biết nội tình của Lăng Phong lại ham muốn tổ phù trong tay hắn, sau một hồi cân nhắc, đột nhiên đứng dậy, bay về phía Lăng Phong, đối mặt ngang hàng với hắn, chắp tay sau lưng, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được vẻ cao ngạo. Tại hạ Lưu Thông, chấp sự Nguyên Môn, xin hỏi các hạ tục danh là gì, vì sao lại xuất hiện ở đây, quấy nhiễu Bách Triều đại chiến của Đông Huyền Vực chúng ta? Người của Nguyên Môn. Lăng Phong nhíu mày nhìn Lưu Thông. Khí tức trên người hắn có chút cổ quái, hơi giống vụ hộ pháp của hồn điện kia, chẳng lẽ là dị ma? Lăng Phong nghĩ đến việc Nguyên Môn cấu kết với dị ma, lập tức liên tưởng ngay. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ dị ma ở Thiên Huyền Đại Lục này lại có liên quan gì đến hồn tộc sao? Nghĩ vậy, Lăng Phong nhíu mày, nhưng đối với loại thế lực bán đứng thế giới này, cấu kết với bè lũ dị ma như Nguyên Môn, hắn vô cùng xem thường, thậm chí là chán ghét. Đặc biệt là cái vẻ nói chuyện của Lưu Thông, càng khiến hắn ghét thêm. Lập tức, Lăng Phong dùng giọng điệu rất lạnh lùng lại có chút vênh váo đáp, đây là nhà của ngươi à, ngươi quản rộng thế. Lão tử thích xuất hiện ở đâu thì xuất hiện ở đó, ngươi quản được sao? Ngay lập tức, sắc mặt Lưu Thông tối sầm lại. Các hạ, ngươi đang khiêu khích Nguyên Môn ta sao? Đừng tưởng mình là cao thủ sinh huyền cảnh thì có thể muốn làm gì thì làm. Nguyên Môn ta, người có thực lực như ngươi còn rất nhiều. Ít nhất là ta, cũng có lòng tin tự tay trấn áp ngươi. Lưu Thông hùng hổ dọa người. Mặc dù hắn không rõ thực lực cụ thể của Lăng Phong, nhưng dáng vẻ của Lăng Phong thật sự còn quá trẻ, khiến Lưu Thông cho rằng dù hắn có thiên phú hơn người, thì cũng nhiều nhất là ngang bằng với mình, xấp xỉ ở sinh huyền cảnh. Hơn nữa, Lưu Thông tự tin rằng, bằng vào kinh nghiệm lão luyện của mình, đối phó với Lăng Phong cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc rằng, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Lưu Thông cũng vì thế mà phải trả một cái giá rất đắt. Sự cường đại của Lăng Phong vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Đối mặt với lời la lối của Lưu Thông, Lăng Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngươi! Đừng nói là cái sinh huyền cảnh nhỏ bé của ngươi, cho dù là cả nguyên môn của ngươi cũng không đủ tư cách. Ta nếu muốn diệt nguyên môn các ngươi, cũng chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Lăng Phong khinh thường cười nhạo. Làm càn. Cuồng vọng. Những người của nguyên môn đi theo Lưu Thông lúc này không thể nhịn được nữa, há miệng quát lên ầm ĩ. Lưu Thông phất tay, mấy người kia mới im lặng. Một khắc sau, chỉ thấy Lưu Thông tiến lên một bước, hai mắt lạnh lẽo nhìn Lăng Phong, giọng ngưng trọng, nói mạnh miệng thì ai cũng biết, nhưng cái giá phải trả sẽ là cái đầu của ngươi đấy. Cùng lúc đó, một luồng dao động nguyên lực kinh khủng lấy Lưu Thông làm trung tâm, nghiền ép về phía Lăng Phong. Áp lực khổng lồ đó trực tiếp khiến Lâm Động ở phía dưới cảm thấy không thể cử động. Chỉ là, uy áp nguyên lực khiến Lâm Động hoảng sợ ấy, khi bao trùm lên Lăng Phong, lại không khiến hắn có chút cảm giác nào, vẫn mặt không đổi sắc như trước. Thực lực thật đáng sợ. Cảm nhận được áp lực này, sắc mặt Lâm Động lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ bằng vào uy áp nguyên lực đã khiến ta gần như không thể cử động, Lưu Thông này rốt cuộc là người thế nào? Còn Lăng Phong kia, hắn vậy mà đối mặt với uy áp này mà không hề có chút biến sắc. Lưu Thông kia là chấp sự của nguyên môn, thực lực e rằng đã tiến vào sinh huyền cảnh đại thành. Còn Lăng Phong kia, thực lực chỉ sợ không kém gì Lưu Thông. Sinh huyền cảnh đại thành. Lời đáp của Thiên Yêu Điêu khiến Lâm Động vô cùng chấn động, nhưng Thiên Yêu Điêu rất nhanh lại nhắc nhở một câu, mau chóng rời đi đi, để tránh vạ lây, vậy thì không đáng. Lâm Động nghe xong, vội vàng rời khỏi nơi này. Chỉ là sự chấn động trong lòng, nhất thời khó mà bình ổn lại được. Nhất là năng lực mà Lăng Phong thể hiện, càng khiến Lâm Động kinh hãi. Chỉ bằng cái thực lực sinh huyền cảnh của ngươi, quả thực không đáng nhắc tới. Giọng nói nhà nhạt của Lăng Phong, mang theo sự khinh bỉ không hề che giấu, trong nháy mắt khiến sắc mặt Lưu Thông càng thêm âm trầm. Thế nhưng, người của đạo tông vốn không ưa gì nguyên môn, lại đang âm thầm sướng rơn. Cho dù là ngộ đạo, đại diện lần này, bây giờ cũng đang cười thầm trong lòng. Hắc, tiểu tử này thật ngang ngược, nhưng mà, ta thích. Rõ ràng, thù oán giữa đạo tông và nguyên môn rất sâu, nhìn thấy đối phương phải chịu thiệt, là điều ngộ đạo rất vui lòng chứng kiến. Còn đối với đạo tông, người từ các tông môn khác cũng lần lượt kéo đến, nhưng thấy Lưu Thông và Lăng Phong đang căng thẳng đối đầu thì đều lấy làm bất ngờ. Tiểu tử này, thật đúng là can đảm. Phù Linh, ta xem cốt linh của tiểu tử này cũng xấp xỉ tuổi con gái nhà ngươi, mà đã có thực lực sinh huyền cảnh, thiên kiêu như vậy, hắn có tư cách để ngang ngược. Phù Cốc và Thần Tông xưa nay giao hảo, đại diện hai bên cũng đang âm thầm truyền âm trò chuyện. Mà đại diện của Hồng Hoang Điện, mặc dù thân hình cường tráng, nhưng đầu óc cũng rất nhạy bén, âm thầm tính toán. Dám đối mặt la lối với nguyên môn, sau lưng tiểu tử này nhất định không đơn giản. Cũng không biết, sau lưng hắn rốt cuộc là thế lực nào, thông phệ tổ phù trên người hắn, có tồn tại hay không. Người có suy nghĩ này, đương nhiên không chỉ có mình hắn, đại diện của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng vậy. Lúc này, vị mỹ phụ mặc váy bào màu nguyệt bạch cũng đang ném ánh mắt tò mò về phía Lăng Phong. Gã này, còn ưu tú hơn cả Thanh Trúc, ngược lại có chút phong thái của cường giả, chỉ là quá mức ngông cuồng. Nhưng mà, tuổi trẻ nóng tính, cũng có thể hiểu được. Chỉ là, nếu hắn thật sự là truyền nhân của tổ phù, ta không thể để người của các tông môn khác mang hắn đi, nhất là nguyên môn. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, truy ngược nguồn gốc bối cảnh từ phù tổ, họ vẫn luôn tìm kiếm truyền nhân của tổ phù, chỉ để bảo vệ họ trưởng thành, ứng phó với thiên địa đại kiếp. Nhưng sự bá đạo của nguyên môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung xưa nay cũng không ưa, nhưng cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Đương nhiên, nếu Lăng Phong thật sự là người sở hữu tổ phù, vậy lại là chuyện khác. Chỉ tiếc, bà lại không biết. Lăng Phong không phải là người sở hữu tổ phù. Cùng lúc này, Lưu Thông bị Lăng Phong nói cho một mặt âm trầm, sau một hồi trầm mặc, trên mặt mang theo một vẻ nanh ác, âm trầm nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng nhỉ, nhưng ngông cuồng là phải trả giá đắt. Ngươi công khai phá hoại Bắc Triều đại chiến do 8 đại tông môn chúng ta tổ chức, còn giết hại tuyển thủ tham dự, phá hoại cuộc thi, nếu không bắt ngươi, nguyên môn ta và các tông môn khác còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nói rồi, nguyên lực quanh thân Lưu Thông dâng lên, liền muốn ngang nhiên tấn công Lăng Phong. Nhưng đúng lúc này, giọng của ngộ đạo bên đạo tông đột nhiên vang lên, Lưu Thông, ngươi muốn thôn phệ tổ phù của người ta thì cứ nói thẳng, đừng lôi cả đạo tông của ta vào. Giọng nói vừa dứt, người của các tông môn khác cũng không bị Lưu Thông kích động mà động thủ với Lăng Phong. Thấy vậy, Lưu Thông càng tức giận vô cùng, mặt vô cùng dữ tợn trừng ngộ đạo một cái. Ngộ đạo, ngươi bớt nói nhảm đi, tiểu tử này phá hoại Bắc Triều đại chiến, lão phu ra tay bắt hắn, có gì không được. Lưu Thông vừa dứt lời, Ngộ Đạo còn chưa kịp mỉa mai, Lăng Phong đã đột nhiên lên tiếng trước, cường đạo vĩnh viễn sẽ không thừa nhận mình là cường đạo. Muốn thôn phệ tổ phù trên người ta, không vấn đề, chỉ cần ngươi có thể đánh bại được ta. Lăng Phong hướng về phía Lưu Thông ngoắc ngoắc ngón trỏ, như muốn nói, ngươi qua đây đi. Trên khóe miệng hắn còn mang theo nụ cười lạnh nhạt. Thế nhưng, ánh mắt của hắn người khác không chú ý nhiều, ngược lại lời hắn nói lại gây ra chấn động. Hắn thật sự có thôn phệ tổ phù. Tâm tư của đám đông đều bị cuốn theo, mà Lưu Thông là người nhanh tay lẹ mắt nhất, trực tiếp tấn công Lăng Phong. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, lão phu liền bắt ngươi về nguyên môn thẩm vấn. Nguyên lực sinh cơ cường đại từ trên người Lưu Thông bộc phát, cùng lúc đó, hắn lao thẳng về phía Lăng Phong, bàn tay múa võ. Nguyên đồ thủ. Trong nháy mắt, một bàn tay đen khổng lồ chừng mấy trăm trượng từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Lăng Phong bao trùm. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn động thủ, hình dạng của Lăng Phong đột nhiên biến ảo, đôi luân hồi nhãn đã biến thành mắt đen, sau đó trong mắt có hỏa liên ngũ sắc chớp động, dáng vẻ cũng trở nên thành thục hơn một chút, đặc biệt nhất là, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây huyền trọng thước màu đen. Thế nhưng, thế giới này cũng có thủ đoạn không gian, nên ngược lại không gây ra sự chú ý của người khác. Chỉ có điều, khi đòn tấn công của Lưu Thông ập tới, Lăng Phong lại giống như bị dọa choáng, ngây người tại chỗ, khiến tất cả mọi người có chút kinh dị. Lưu Thông cũng vậy, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Mặc dù hắn biết Lăng Phong có chút thủ đoạn, nhưng hắn cho rằng mình và Lăng Phong đều là sinh huyền cảnh, không có lý do gì phải sợ hắn, nên tiếp tục tấn công, chỉ là bị động gia tăng sức mạnh. Bàn tay nguyên lực khổng lồ lại lớn thêm một chút. Mà Lăng Phong vẫn không có động tĩnh, mặc cho bàn tay nguyên lực kia bao trùm. Thấy vậy, Ngộ Đạo và Mỹ Phụ Vũ Nhu Hòa của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng không nhịn được muốn động thủ. Cả hai đều không hy vọng Lăng Phong, người sở hữu thôn phệ tổ phù, bị Lưu Thông bắt đi. Nhưng mà, ngay lúc họ không nhịn được sắp động thủ, đột nhiên, trên người Lăng Phong xuất hiện một lớp áo giáp hình dạng khôi giáp bao trùm lên cơ thể hắn, khiến cả hai đều nén lại sự thôi thúc kia. Oanh! Bàn tay nguyên lực khổng lồ đủ để rung chuyển một ngọn núi, ngang nhiên bao trùm lấy Lăng Phong. Thế nhưng, ngay lúc Lưu Thông và những người trong nguyên môn đang lộ ra nụ cười nham hiểm, và đa số mọi người đều cho rằng Lăng Phong chắc chắn sẽ bị thương, thì bàn tay nguyên lực khổng lồ đó lại không còn động tĩnh gì. Mà viễn cổ trùng hoàng y trên người Lăng Phong càng rõ ràng hơn, trực tiếp chặn đứng đòn tấn công của Lưu Thông, không hề có một gợn sóng nào. Sau đó, dưới ánh mắt chấn động của mọi người, Lăng Phong đưa tay ra, trực tiếp hóa giải đòn tấn công của Lưu Thông thành năng lượng rồi thôn phệ. Bàn tay nguyên lực khổng lồ đang nhanh chóng biến mất, Lăng Phong khoác áo giáp, tay cầm huyền trọng thước, dáng vẻ bình tĩnh ung dung, tựa như một vị kiếm thần, uy nghiêm đứng sừng sững. Lâm Động quan sát từ xa, không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Những người khác càng trừng lớn hai mắt, Lưu Thông là người chấn động nhất, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Làm sao có thể? Đám đông tự nhiên không biết được nội tình của Lăng Phong mạnh đến mức nào. Được Tiêu Viêm đỉnh phong đấu tôn Phú Linh, với vô số thủ đoạn, Lăng Phong có sức chiến đấu sánh ngang bán thánh, cũng tương đương với cường giả chuyển luân cảnh hậu kỳ của thế giới này. Tuy nhiên, vì hệ thống năng lượng khác biệt, Lưu Thông và những người khác chỉ cảm nhận một cách mơ hồ. Còn viễn cổ trùng hoàng y, đủ để chịu đựng đòn tấn công của cường giả bán thánh mà không bị hủy, huống chi chỉ là đòn tấn công của sinh huyền cảnh, tức là chiến lực đấu tông. Phải biết, viễn cổ trùng hoàng y là do Tiêu Huyền dùng những con viễn cổ phệ trùng mà Tiêu Viêm lấy được trong thi mộ để luyện chế thành, có thể hóa thành dạng áo giáp bao bọc cơ thể, uy năng của nó có thể sánh với lực phòng ngự của ma thú cấp bán thánh. Đòn tấn công của ta vậy mà không gây ra chút thương tổn nào cho hắn, chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn ta? Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu, Lưu Thông liền đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Thế nhưng, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Lăng Phong đột nhiên lóe lên, một lôi huyễn thân mang theo hồ quang điện đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Lưu Thông đột nhiên quay mặt lại, nguyên lực quanh thân khởi động, ngang nhiên va chạm với lôi huyễn thân của Lăng Phong. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, đấu kỹ địa giai cao cấp, là bảo vật trấn cát của Phong Lôi Các. Tu luyện thành công pháp này, có thể ngưng tụ lôi huyễn thân, thực lực của lôi huyễn thân tương tự như bản thể. Bản thể không chết, huyễn thân cũng không diệt. Loại đấu kỹ này có thể sánh ngang với thiên giai. Lưu Thông giao thủ với lôi huyễn thân chưa được mấy hiệp, liền bị lôi huyễn thân của Lăng Phong một đòn đánh rơi xuống đất, một tiếng bành vang lên, mặt đất bị đập ra một cái hố. Cùng lúc đó, bản tôn vung huyền trọng thước lên, năm loại hỏa diễm phun ra, lần lượt là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và Hải Tâm Diễm. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Theo cây huyền trọng thước của Lăng Phong dựng thẳng lên trời, bóng thước phóng lên cao. Năm loại hỏa diễm hóa thành các hỏa linh hình sói, báo, sư tử, hổ, giao, gầm thét trên chín tầng trời, sau đó bám vào thân thước. Năm thú tề tựu, có thể tạo thành ngũ luân ly hỏa trận. Có uy năng thiêu trời đốt biển, nhất là khi năm thú đều do dị hỏa ngưng tụ, uy lực của pháp quyết thẳng tiến đến đấu kỹ thiên giai trung cấp. Quy năng này hắn không phải sinh huyền cảnh, là cường giả tử huyền cảnh. Cảm nhận được quy năng mà Lăng Phong ngưng tụ, những người có nhãn lực bất phàm như Ngộ Đạo, từng người một sắc mặt đại biến, rung động khôn nguôi. Ông ông! Lưu Thông bị đánh rơi xuống đất, cảm nhận được luồng năng lượng mà Lăng Phong đang huy động trên không, cũng lập tức biến sắc, trực tiếp muốn bỏ chạy. Chỉ tiếc rằng, Lôi Huyễn Thân lại một lần nữa cuốn lấy, cùng lúc đó, huyền trọng thước của Lăng Phong đột nhiên hạ xuống. Gầm! Trong nháy mắt, năm đạo hỏa linh gào thét trên không, theo sự điều khiển của Lăng Phong, hóa thành từng đạo quang ảnh, bay về phía Lưu Thông. À, năm đạo hỏa linh lao tới bao trùm lấy Lưu Thông, hắn căn bản không thể thoát thân, dưới sự va chạm của hỏa linh, hắn phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Ngay sau đó, một luồng dao động năng lượng kinh khủng ngang nhiên bộc phát. Bành! Một tiếng động kinh thiên động địa vang vọng khắp chín tầng trời, tựa như sét đánh giữa trời quang, làm chấn động tâm thần. Năng lượng kịch liệt trong nháy mắt xé nát Lưu Thông, không để lại một chút dấu vết nào. Ngay cả nguyên thần cũng bị dị hỏa của Lăng Phong thiêu rụi trong nháy mắt. Khói lửa năng lượng theo đó tràn ngập, dao động năng lượng kinh khủng khuếch tán ra bốn phía, trong nháy mắt các vòng sáng trong đấu trường lần lượt vỡ nát. Những người yếu hơn, bị luồng dư ba đó va phải, từng người một bị hất bay ra ngoài. Dù cho là những cường giả sinh huyền cảnh như Ngộ Đạo cũng không nhịn được phải thi triển nguyên lực để ngăn cản, mới miễn cưỡng thoát khỏi va chạm, nhưng quần áo cũng bị cơn bão năng lượng thổi cho có chút lộn xộn. Nhưng bây giờ, không ai trong số họ để ý đến điều đó, ngược lại, tất cả đều kinh hãi nhìn về trung tâm cơn bão. Giờ đây, nơi đó khói lửa tràn ngập, nhưng trong lúc mơ hồ, vẫn có thể thấy được nơi trung tâm vụ nổ, không gian vỡ nát, mặt đất dày đặc bị nổ tung thành một cái hố to đáng sợ. Ực. Trong phút chốc, ngay cả Ngộ Đạo cũng không nhịn được nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh rịn ra trên mặt, trong lòng vô cùng may mắn vì vừa rồi đã không bị Lưu Thông kích động, cũng không bị lòng tham xui khiến mà động thủ với Lăng Phong. Uy năng như vậy, ta chỉ từng thấy ở những cường giả cấp trưởng giáo thi triển qua, chỉ sợ thực lực của tiểu tử này đã đuổi kịp trưởng giáo. Nhưng tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi mà đã sở hữu thực lực sánh ngang chuyển luân cảnh, chẳng lẽ hắn là luân hồi giả? Đột nhiên, một phỏng đoán nảy sinh trong lòng Ngộ Đạo. Không chỉ có hắn, Vũ Nhu Hòa của Cửu Thiên Thái Thanh Cung và những người khác bây giờ cũng có cùng suy đoán. Bí mật thượng cổ, Ngộ Đạo và mấy người cũng có tiếp xúc qua. Mà bí mật về luân hồi giả, họ cũng hiểu được đôi chút. Trong phút chốc, ánh mắt của Ngộ Đạo và những người khác nhìn về phía Lăng Phong lại một lần nữa thay đổi, sự rung động ban đầu dần chuyển thành kính sợ. Lăng Phong rất có thể là luân hồi giả, bởi vì phỏng đoán này là hợp lý nhất. Cũng chính vì thế, khi đối mặt với Lăng Phong, Ngộ Đạo và những người khác không dám xem thường, giống như đối mặt với một tiền bối vậy. Cường giả, vĩnh viễn nhận được sự kính sợ của người khác. Mà đã là luân hồi giả, cuối cùng tất nhiên có thể trở thành cường giả luân hồi cảnh, cấp bậc cường giả này đã vượt qua cả trưởng giáo của họ, nên Ngộ Đạo và người của các tông môn khác tự nhiên đều kính sợ. Kế hoạch hủy bỏ, thực lực của gã kia quá mức kinh khủng, không phải chúng ta có thể đối phó được, rút lui thôi. Lúc này, Trịnh Trung đang ẩn nấp trong bóng tối, sau khi hết chấn động, trực tiếp hủy bỏ kế hoạch. Tào Vũ và những người khác không có ý kiến gì, từng người một theo Trịnh Trung rút lui. Họ đã chứng kiến uy năng của Lăng Phong, rất rõ ràng, có Lăng Phong ở đây, kế hoạch của họ tuyệt đối không thể thực hiện được, chứ đừng nói đến việc cướp đoạt thôn phệ tổ phù. Khi chưa biết Lăng Phong thuộc phe nào, Trịnh Trung và bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chết tiệt, gã này, rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Trịnh Trung âm thầm rút lui, lén lút nhìn Lăng Phong trên bách triều, trong mắt mang theo sự không cam lòng và vẻ kính sợ. Bất kể thế nào, một cường giả có thể sánh ngang chuyển luân cảnh không phải là người chúng ta có thể đối phó. Sau khi trở về, trưởng giáo cũng sẽ không trách cứ nhiều. Chỉ là, Tây Huyền vực chúng ta muốn tranh đoạt không gian của viễn cổ chiến trường, chỉ sợ còn cần phải nghĩ cách khác. Thở dài một tiếng, Trịnh Trung và những người của Tây Huyền vực lặng lẽ rút lui. Cùng lúc đó, Lâm Động bị cơn bão năng lượng cuốn bay ra xa hơn 100 mét, bây giờ cũng không nhịn được ném ánh mắt kinh sợ về phía Lăng Phong. Gã Lăng Phong này, hiện tại rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn vậy mà đã trưởng thành đến mức này. Thực lực thật đáng sợ. Lúc này, Thiên Yêu Điêu ẩn trong không gian thạch phù cũng không nhịn được kinh ngạc nói, thực lực của Lăng Phong này, ít nhất là tử huyền cảnh, thậm chí còn mạnh hơn. Tử huyền cảnh. Thậm chí còn mạnh hơn. Nghe được lời của Thiên Yêu Điêu, Lâm Động càng thêm chấn động, hắn không ngờ Lăng Phong lại kinh khủng đến vậy. Gã này, là quái vật à? Đôi mắt đen thẳm, mang theo vẻ kính sợ ngước nhìn Lăng Phong, Lâm Động không nhịn được thốt lên một tiếng kinh thán. Hắn không chỉ là quái vật, nên gọi là yêu nghiệt. Thiên Yêu Điêu trầm giọng nói, Thiên Yêu Điêu nhất tộc ta có bí thuật quan sát, ta có thể nhìn ra, cốt linh của Lăng Phong kia thực ra cũng xấp xỉ ngươi. Theo lý mà nói, tuổi của hắn thực ra chưa đến 20, mà bây giờ lại có thực lực sánh ngang cường giả chuyển luân cảnh, hơn nữa, cũng không có bất kỳ hiện tượng phù phiếm nào do bí thuật gây ra, hoàn toàn là sức mạnh của bản thân, Điều này quá kinh khủng. Trong phút chốc, Thiên Yêu Điêu càng nghĩ càng chấn động, càng nghĩ càng tự mình huyễn hoặc. Điều này cũng khiến Lâm Động sinh ra tâm lý e ngại đối với Lăng Phong, xem hắn là đối tượng không thể trêu chọc, trong lòng như có điều giác ngộ, xem ra, lúc ở Cổ Mộ phủ, hắn đã che giấu thực lực, khó trách trước đây Vương Viêm và bọn họ đều kiêng kỵ Lăng Phong như vậy. Suy nghĩ của mọi người, Lăng Phong không biết, cũng không quan tâm. Sau khi diệt xong Lưu Thông, hắn liền triệu hồi Lôi Huyễn Thân, vất tay xua tan khói lửa. Đám người trên núi Bách Triều cũng không còn dám có ý đồ gì với thôn phệ tổ phù của Lăng Phong, ngược lại từng người một đều lộ ra vẻ kính úy. Dưới ánh mắt lướt qua của Lăng Phong, kẻ yếu thì run lẩy bẩy, có kẻ thì im lặng cúi đầu, lùi về phía sau. Nhất là các đệ tử Nguyên Môn, khi thấy ánh mắt của Lăng Phong dừng lại trên người mình, từng người một đều kinh hãi biến sắc. Đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng mang màu sắc lộng lẫy của Lăng Phong, trong mắt họ, giống như của một hung thú khát máu băng lãnh, khiến cho các đệ tử Nguyên Môn như bị rót chì vào người, cứng đờ tại chỗ, toát mồ hôi lạnh. Đương nhiên, cũng có một số kẻ cứng đầu hơn, nhưng đối mặt với Lăng Phong, cũng là ngoài mạnh trong yếu. Ngươi đừng tới đây. Chúng ta là người của Nguyên Môn. Ngươi nếu dám giết chúng ta, trưởng giáo nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lời uy hiếp của các đệ tử Nguyên Môn khiến Lăng Phong rất bực bội. Một câu quát lạnh ngắn gọn mà lãnh đạm vang vọng toàn trường, phản phất như tiếng quát của thần linh, làm chấn động tâm phách. Còn lải nhải nữa, ta diệt cả môn phái của các ngươi. Trong chốc lát, những đệ tử nòng cốt của Nguyên Môn bị chấn bay ra ngoài, ngã xuống đất phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Chỉ bằng vào uy áp đã trấn áp những cao thủ niết bàn cảnh này đến mức không thể phản kháng. Uy năng như vậy khiến những người có mặt đều âm thầm kinh hãi, cũng có người thầm mắng đám đệ tử Nguyên Môn kia ngu ngốc. Lăng Phong ngay cả Lưu Thông cũng dám giết, sao lại không dám giết bọn họ? Mà những đệ tử Nguyên Môn kia, từng người một đều như bị dọa choáng, vô cùng sợ hãi cúi đầu, chỉ dám liếc trộm Lăng Phong, ánh mắt đó phảng phất như đang nhìn một con ác quỷ quái vật, tràn đầy vẻ sợ hãi. Sự cường đại của Lăng Phong khiến tất cả mọi người trên núi Bách Triều đều bị uy nghiêm của hắn nhiếp phục, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Ngộ Đạo và đại diện của bảy đại tông môn khác, sau khi hết chấn động, đều nhìn nhau, rồi cùng nhau tiến về phía Lăng Phong. Mặc dù Đạo Tông rất muốn người của Nguyên Môn chết sạch, nhưng bây giờ là Bách Triều đại chiến do tám đại tông môn cùng tổ chức, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Liên quan đến danh dự tông môn, họ vẫn phải ra mặt. Tuy nhiên, đối mặt với Lăng Phong, một tôn cường giả rất có thể là cấp trưởng giáo, thậm chí là cấp luân hồi, Ngộ Đạo và mấy người họ đều không dám làm càn. Họ đi đến xung quanh Lăng Phong, cùng nhau chắp tay hành lễ. Ngay sau đó, đại diện của Hồng Hoang Điện, một lão giả mặc thanh sam, lưng đeo một hộp kiếm, mơ hồ tỏa ra một luồng kiếm khí lăng lệ vô cùng, tiến lên một bước. Tiền bối, xin hãy bớt giận. Người của Nguyên Môn từ trước đến nay bá đạo, đắc tội với tiền bối, chết không hết tội. Nhưng Lưu Thông đã bị tiền bối giết chết, xin tiền bối có thể nể mặt trưởng giáo của tám đại tông môn chúng ta mà giơ cao đánh khẽ. Cái gọi là cường giả vi tôn, lão giả của Hồng Hoang Điện mặc dù dáng vẻ già nua, nhưng đối mặt với Lăng Phong, vẫn xưng tôn với hắn. Hơn nữa, theo ông thấy, một yêu nghiệt như Lăng Phong rất có thể là luân hồi giả, nhân vật cấp bậc này, tuổi tác có lẽ đã vượt xa ông không biết bao nhiêu. Lão giả Lưu Dương của Hồng Hoang Điện xưng hô Lăng Phong là tiền bối, ngược lại không có chút khó chịu nào. Mà trong mắt Ngộ Đạo và những người khác, điều này cũng rất bình thường. Chỉ là, Lăng Phong lại có chút sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý tiền bối. Cách xưng hô này với ta, thật là mới mẻ. Trong lòng thầm cười, tâm trạng của Lăng Phong cũng tốt lên, nhưng hắn cũng thu liễm khí tức, lộ ra nụ cười vô hại, dễ nói, dễ nói. Con người của ta, luôn luôn là lấy đức phục người. Ta ghét nhất chính là lấy bạo chế bạo, điều đó thật sự không tốt. Trong phút chốc, Ngộ Đạo và mấy người tập thể im lặng, ánh mắt có chút quái dị nhìn Lăng Phong. Lấy đức phục người. Ngươi có gan nói thế sao? Vừa ra tay đã giết cả Lâm Lang Thiên và Lưu Thông, mà còn chán ghét lấy bạo chế bạo. Ngươi đang nói về mình đấy à, vị tiền bối này, có chút không biết xấu hổ. Rõ ràng, Ngộ Đạo và bọn họ căn bản không tin vào Lăng Phong lấy đức phục người, nhưng ai bảo người ta lợi hại, họ cũng không dám lên tiếng, chỉ là hơi cười ngượng, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ lời nói và hành động của Lăng Phong, họ biết đối phương không phải cố ý đến gây chuyện, điều này cũng khiến họ hơi thả lỏng, ý định triệu tập cường giả tông môn cũng tạm thời gác lại. Không biết tiền bối đến đây, có phải có chuyện gì quan trọng không? Ngộ Đạo suy nghĩ một hồi, mới hỏi Lăng Phong. Người sau hơi chần chừ. À, ta nói ta chỉ đi ngang qua mua chai nước tương, các ngươi có tin không? Mua chai nước tương? Nước tương gì? Cách dùng từ đặc biệt của Lăng Phong khiến Ngộ Đạo và mấy người có chút ngơ ngác. Mà những người khác tại đây cũng không dám lên tiếng, im lặng nghe người của bảy đại tông môn giao tiếp với Lăng Phong. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ngộ Đạo và mấy người, Lăng Phong lập tức hiểu ra ngôn ngữ của mình quá mới lạ, liền giải thích thêm một câu, chính là thuần túy đi ngang qua đây thôi. Nghe lời này, Ngộ Đạo và mấy người lập tức hiểu ý, mà Lâm Động đang nghe lõm ở không xa, cũng không khỏi thầm lẩm bẩm một câu, xem ra, Lâm Lang Thiên chết có chút oan uổng. Ta tin tiền bối chỉ đi ngang qua đây. Trong lúc Ngộ Đạo và mấy người còn đang trầm mặc, Vũ Nhu Hòa của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã lên tiếng trước tiên, bày tỏ sự tin tưởng của mình, điều này ngược lại khiến Lăng Phong nhìn về phía bà. Gặp Vũ Nhu Hòa, một vị mỹ phụ thành thục đầy đặn, Lăng Phong lập tức có thêm chút hảo cảm, dù sao, hắn cũng thích loại mỹ nữ này. Lúc này, Lăng Phong có chút miệng lưỡi trơn tru cười nói, mỹ nữ quả nhiên là người hiểu chuyện. Tiền bối quá khen rồi. Vũ Nhu Hòa bị nói cho có chút mặt đỏ ửng, miệng khiêm tốn đáp lại một câu, nhưng nụ cười trên mặt lại không thể giấu được. Rõ ràng, được người khác phái khen ngợi, cho dù là mỹ phụ như Vũ Nhu Hòa cũng không thoát khỏi định luật chân hương. Nhất là lời tán thưởng của một cường giả, càng khiến lòng Vũ Nhu Hòa lâng lâng. Ây, quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo đấy. Lăng Phong nhìn gương mặt xinh đẹp dâng lên một vệt ửng đỏ của Vũ Nhu Hòa, càng cảm thấy xinh đẹp, không khỏi vui mắt vui lòng, lại cười nói. Nhìn cảnh này, những người còn lại như Ngộ Đạo, đều nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo một chút vẻ quái dị, không khỏi túm năm tụng ba truyền âm trò chuyện. Vị tiền bối này, thủ đoạn tán gái thật đúng là nhất tuyệt, ngay cả Vũ Nhu Hòa cũng có chút không chống đỡ nổi. Giỏi thật, giỏi thật. Nhân vật như tiền bối, cho dù là Vũ Nhu Hòa, chỉ sợ cũng phải sa vào. Không còn cách nào khác, nhìn dáng vẻ trẻ trung túng lãng, hăng hái của tiền bối, Vũ Nhu Hòa không động lòng mới lạ. Ngộ Đạo và mấy người âm thầm truyền âm xem náo nhiệt. Đương nhiên, những người khác tại đây cũng có những tâm tư khác nhau. Ngay cả các đệ tử nam nữ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung bây giờ cũng không nhịn được mà châu đầu ghé tai bàn luận. Vị tiền bối này, ít nhiều có chút háo sắc. Xong rồi, toan rồi, ta chưa bao giờ thấy Vũ trưởng lão có dáng vẻ e thẹn như vậy, chỉ sợ là xuân tâm đã rung động. Tiền bối chính là tiền bối, tán một cái là trúng ngay cả Vũ trưởng lão cũng không ngoại lệ. Ây, nếu ta là Vũ trưởng lão thì tốt rồi, ta nhất định sẽ nhào tới, tiền bối quá đẹp trai. Ngươi cái đồ mê trai, tiền bối sao lại để ý đến ngươi, có muốn cũng phải là ta. Xì, ngươi cái đồ lẳng lơ, thật không biết xấu hổ. Ánh mắt và những lời bình luận khác thường của mọi người, làm sao lừa được một cường giả như Vũ Nhu Hòa, trong phút chốc, vẻ ửng đỏ trên mặt bà càng đậm hơn. Cũng không biết là bị nói trúng, hay chỉ đơn thuần là sự e thẹn của phụ nữ. Mà Lăng Phong tự nhiên cũng nhìn thấy hết thảy, nhưng hắn vẫn dửng dưng cười. Theo hắn, mỹ nữ chính là mỹ nữ, khen thêm vài câu, nàng vui vẻ, mình cũng vui vẻ. Tuy nhiên, đây chỉ là phản ứng vô thức của một hải vương, chứ không phải Lăng Phong thực sự để ý đến Vũ Nhu Hòa này. Mặc dù dung mạo của Vũ Nhu Hòa rất tuyệt mỹ, dáng người cũng là kiểu hắn thích, nhưng hắn cũng chỉ là trêu chọc một chút theo bản năng của đàn ông, chứ không phải thật sự muốn tán tỉnh bà. Dù sao, hắn cũng biết, thiên hạ mỹ nữ nhiều vô kể, hắn không thể gặp một người yêu một người được. Thế chẳng phải là loại lợn sao, cho dù hắn có muốn, tinh lực của hắn cũng không cho phép. Mà cho dù tinh lực cho phép, có một số người cũng không đồng ý đâu. Đúng rồi, tiền bối nói mình mang theo thôn phệ tổ phù, không biết tiền bối có phải là truyền nhân của thôn phệ tổ phù không? Vũ Nhu Hòa không phải là thiếu nữ non nớt, rất nhanh đã trấn tĩnh lại, như không có chuyện gì xảy ra mà chuyển chủ đề. Hơn nữa, chủ đề này cũng chính là nghi vấn trong lòng bà. Khi Vũ Nhu Hòa vừa nhắc đến, Ngộ Đạo và mấy người cũng nhao nhao tò mò nhìn về phía Lăng Phong, muốn nhận được câu trả lời từ miệng hắn. Người sau thấy vậy, hiểu ý cười, rồi cố ý thần bí nói, ta mặc dù sở hữu thôn phệ tổ phù, nhưng ta không phải là truyền nhân gì của thôn phệ tổ phù cả, bối cảnh của ta còn ngầu hơn thế này nhiều. Còn ngầu đến mức nào, thì không thể nói cho các ngươi biết được. Nghe lời này, Ngộ Đạo và những người khác quả nhiên bắt đầu tự mình suy diễn, trong phút chốc, mấy người nhìn nhau, bắt đầu truyền âm. Sở hữu thôn phệ tổ phù, nhưng không phải người sáng tạo ra thôn phệ tổ phù, chẳng lẽ hắn là một trong viễn cổ bát chủ, thôn phệ chi chủ chuyển thế? Rất có thể, dù sao, ở tuổi như hắn mà đã có tu vi mạnh mẽ như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua. Hắn hẳn là luân hồi giả chuyển thế. Nói như vậy, khả năng vị tiền bối này là thôn phệ chi chủ là rất cao. Dù sao, đại kiếp viễn cổ chỉ nghe nói phù tổ xả thân, nhưng các đệ tử của ngài là viễn cổ bát chủ lại không nghe nói đã thực sự vẫn lạc. Bất kể thế nào, có một điều có thể xác nhận, vị tiền bối này sở hữu thôn phệ tổ phù, lại có thực lực cường đại như vậy, dù không phải là viễn cổ bát chủ, cũng là một luân hồi giả cổ lão nào đó chuyển thế. Xem ra, vị tiền bối này chỉ có thể kết giao. Sau một hồi suy đoán, Vũ Nhu Hòa và đại diện của bảy đại tông môn đều nhìn Lăng Phong với ánh mắt càng thêm kính sợ. Điều này khiến Lăng Phong có chút rùng mình, vội vàng đổi chủ đề. Trong các ngươi, ai là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung? Thiếp thân chính là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Mặc dù không biết tại sao Lăng Phong lại nhắc đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nhưng Vũ Nhu Hòa vẫn tiến lên một bước, cúi người hành lễ với hắn. Lăng Phong đã sớm đoán được Vũ Nhu Hòa là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nhưng để diễn cho tròn vai, hắn giả vờ không biết, rồi nói tiếp. Vừa hay, ta có việc muốn đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung một chuyến, phiền ngươi dẫn đường. A à, Vũ Nhu Hòa có chút bất ngờ. Tiền bối muốn đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung của chúng ta. Sao thế? Không chào đón à? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Vũ Nhu Hòa, Lăng Phong cười hỏi ngược lại. Bà vội vàng lắc đầu, giọng trong trẻo nói, không phải, chỉ là có chút không hiểu, tại sao tiền bối lại muốn đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chẳng lẽ có giao tình với tiền bối nào trong cung của chúng ta? Có giao tình thì có giao tình, mà còn không phải là giao tình bình thường. Đương nhiên, đây là lời Lăng Phong tự nhủ trong lòng, bề ngoài, hắn vẫn rất nghiêm túc, ta đã từng hứa với một người, sẽ đích thân đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung tìm nàng, bây giờ, ta muốn đi thực hiện lời hứa. Lăng Phong đã từng hứa với Lăng Thanh Trúc, đợi khi hắn trưởng thành, sẽ đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung tìm nàng, và nói cho nàng biết. Ngươi, Lăng Thanh Trúc, là nữ nhân của Lăng Phong ta, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về một mình ta. Hắn muốn đường đường chính chính mang Lăng Thanh Trúc đi khỏi Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Có lẽ vì nghĩ đến những kỷ niệm đẹp, trong đầu hiện lên dáng người uyển chuyển của gia nhân ngày trước, trên mặt Lăng Phong bất giác lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười này, cho dù là Vũ Nhu Hòa chưa từng trải qua chuyện tình cảm, cũng có thể nhìn ra vài phần. Chẳng biết tại sao, đôi mắt đẹp của Vũ Nhu Hòa không hiểu sao lại tối sầm lại. Nhưng chỉ là thoáng qua, Vũ Nhu Hòa nhìn về phía Lăng Phong, không nhịn được hỏi, không biết tiền bối, người mà ngài muốn tìm, là vị tiền bối nào của Cửu Thiên Thái Thanh Cung chúng ta? Chuyện này, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lăng Phong úp úp mở mở, không nói ra. Vũ Nhu Hòa thấy vậy, cũng không tiện hỏi nhiều, hơi chần chừ rồi nói, nếu đã như vậy, thiếp thân sẽ dẫn ngài đi. Làm phiền rồi. Tiền bối quá khách sáo. Vũ Nhu Hòa mỉm cười đáp lại Lăng Phong một câu. Nhưng lúc này, Ngộ Đạo và mấy người khác lại không thể ngồi yên. Những nhân vật như Ngộ Đạo đều muốn kết giao với Lăng Phong, một luân hồi giả, nhất là khi hắn có thể là thôn phệ chi chủ, càng khiến họ không thể bình tĩnh. Thấy Lăng Phong sắp bị Cửu Thiên Thái Thanh Cung bắt cóc, họ sao có thể ngồi yên được, ngay cả Bắc Triều đại chiến cũng mặc kệ. Chờ đã, tiền bối. Sao thế? Lăng Phong nhìn về phía Tề Lâm, đại diện của thần tông, người vừa đột nhiên lên tiếng. Nhưng Tề Lâm lại không tìm ra lý do để giữ Lăng Phong lại, trong lúc bí quá hóa liều, hắn nói, à cũng không có gì, chỉ là muốn mời hỏi tiền bối, có thời gian không, đến thần tông chúng ta ngồi chơi. Lúc này, người của Đạo Tông và Phù Tông cùng các tông môn khác cũng nhao nhao bắt chước. Họ đều muốn kết giao với Lăng Phong, vị luân hồi giả này. Nhưng tiếc là, người sau lại không có ý định đó, liền từ chối, ta còn có chuyện quan trọng, lần sau đi. Dứt lời, Lăng Phong liền bảo Vũ Nhu Hòa dẫn đường. Ngộ Đạo và mấy người cũng không có lý do gì để giữ lại nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vũ Nhu Hòa không cần làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng cười, đi trước dẫn đường. Điều này khiến Ngộ Đạo và những người khác không khỏi cảm khái trong lòng, vẫn là mỹ nữ có giá hơn. Về phần Bắc Triều đại chiến, Cửu Thiên Thái Thanh Cung không chỉ cử một mình Vũ Nhu Hòa, còn có phụ tá Đàn Tứ. Vũ Nhu Hòa trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đàn Tứ, còn bà thì tự mình đưa Lăng Phong đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Dù sao, so với việc tuyển chọn nhân tài, Lăng Phong rõ ràng quan trọng hơn. Gã này, thật đúng là kinh khủng. Nhìn những chấp sự của các tông môn như Vũ Nhu Hòa đều kính sợ Lăng Phong như vậy, Lâm Động cũng không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán. Chỉ là hắn không biết, lúc Lăng Phong rời khỏi nơi này, còn liếc nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Đối với Lâm Động, Lăng Phong cũng không để hắn vào mắt, cũng không có ý định chặn giết hắn làm gì. Dù sao, hắn và Lâm Động gần như không có thù hận, huống chi, hắn đến thế giới này chủ yếu là để thu được huyết mạch Long tộc, nâng cao thực lực. Chỉ cần hắn đột phá cấp bậc đấu tôn, hắn có thể sản xuất hàng loạt đấu đế, thậm chí là võ tổ. Đến lúc đó, bất luận là đấu khí đại lục hay thiên huyền đại lục, đều sẽ do một mình hắn độc tôn. Tại Đông Huyền vực, bầu trời xanh biếc, những ngọn núi hùng vĩ như những con rồng khổng lồ phủ phục, kéo dài đến tận cuối tầm mắt, cả một vùng trời đất tràn ngập một luồng khí thế rộng lớn, tựa như tiên cảnh. Nơi đó, một cung điện cực lớn sừng sững. Đây chính là Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Trên hư không, không gian vạn vẹo, tạo thành một thông đạo hắc ám. Lúc này, từ thông đạo hắc ám đó đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Dưới ánh mặt trời, một nam một nữ hiện ra. Nam tuấn tú đẹp trai, nữ xinh đẹp đầy đặn. Tiền bối, đã đến nơi rồi. Vũ Nhu Hòa tiến lên một bước, chỉ về phía cung điện ẩn hiện trong sương mù phía trước, nhẹ nhàng nói. Lăng Phong khẽ gật đầu. Nhưng khi hắn vừa nhìn về phía cung điện không xa, một bóng hình xinh đẹp lại khiến ánh mắt Lăng Phong ngưng động. Bóng hình xinh đẹp đó, đứng ở nơi bắt mắt nhất của cung điện, uyển chuyển yêu kiều, khí chất và dung mạo tựa ánh trăng soi bóng sông Hàn, không khác gì mấy năm trước Lăng Thanh Trúc. Hai tay Lăng Phong, vào lúc này, chậm rãi nắm chặt lại, trong mắt mang theo sự vui mừng xen lẫn kinh ngạc, hai con ngươi đều chỉ có hình bóng xinh đẹp kia. Nàng, mặc một chiếc váy xanh nhạt, tôn lên thân hình thon dài mềm mại. Chỉ cần nhìn từ xa, cũng có thể thấy được làn da như tuyết, băng thanh ngọc khiết. Một lớp vang mỏng che đi gương mặt nàng, nhưng vẫn lờ mờ phát họa ra một đường nét gần như hoàn hảo. Đôi mắt trong veo long lanh, phản phất như khiến cả trời đất trước mặt nàng đều mất đi màu sắc. Nàng, chân ngọc để trần, nhẹ nhàng đạp trên đài sen xanh, giống như hàng Nga nơi cung trăng, thanh cao lạnh lùng như một tiên nữ hạ phàm, khiến người ta gặp một lần không quên. Dáng vẻ này, không khác gì ngày xưa, chỉ là khí chất thanh lãnh đó lại càng thêm nồng đậm nàng, vẫn như ngày nào, không hề thay đổi. Nhìn bóng hình xinh đẹp mà quen thuộc ở phía xa, cơ thể Lăng Phong hơi rung lên, rồi ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, nén lại trái tim đã lâu không rung động như vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười mãn nguyện. Bất tri bất giác, tuổi tác đã trôi qua, hắn cũng từ một thiếu niên non nớt năm nào, dần lột xác thành thanh niên của hiện tại. Nhưng ký ức của năm đó, khi nhìn thấy Lăng Thanh Trúc, lại như mới ngày hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Ngày xưa, là ngươi đè ta, bây giờ, ta muốn đè ngươi, quang minh chính đại ma ngươi đi. Nhìn về phía tiểu mỹ nhân mang khăn che mặt, Lăng Phong nhếch mép cười xấu xa, rõ ràng không có ý tốt. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Nhìn bóng hình xinh đẹp phía xa trong cung đình, Lăng Phong như một con cá bạc luồn lách giữa không gian, ẩn mình vào trong hư không. Khoảnh khắc sau, chàng đã xuất hiện bên trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chỉ để lại Vũ Nhu Hòa ở phía dưới đang ngơ ngác nhìn quanh. Tiền bối, trong lúc Vũ Nhu Hòa còn đang tìm kiếm bóng dáng Lăng Phong, chàng đã đến được viện của Lăng Thanh Trúc. Là truyền nhân của cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, cung điện của Lăng Thanh Trúc nằm ở tầng thứ hai trong 9 tầng cung đình, vị trí khá nổi bật. Lúc này, nàng vẫn đang chuyên tâm tu luyện trong sân nhà như mọi khi, hoàn toàn không biết sau lưng đã có thêm một bóng người. Nhìn ngắm bóng hình xinh đẹp quen thuộc trước mắt, ký ức trong đầu Lăng Phong dần ùa về. Lăng Phong, chuyện trong cổ mộ là một hiểu lầm, ngươi hãy quên nó đi. Từ nay về sau, đôi ta đường ai nấy đi. Nàng chiếm hết tiện nghi của ta rồi định chuồn đi à, không có cửa đâu, nàng phải chịu trách nhiệm với ta. Những hồi ức đẹp để khiến Lăng Phong bất giác mỉm cười ấm áp, chàng chậm rãi bước tới. Lúc này, Lăng Thanh Trúc đang nhắm mắt tu luyện cuối cùng cũng phát hiện ra chàng. Là ai? Nàng lướt đi rồi đột ngột khựng lại, đôi mắt vốn trong veo lạnh lùng như mặt hồ tĩnh lặng nay lại dâng lên một vẻ không thể tin nổi. Lăng Phong. Một cái tên bình thường, nhưng giờ đây lại khiến cho tâm cảnh tĩnh lặng của Lăng Thanh Trúc nổi lên những gợn sóng dữ dội. Nàng sẽ không bao giờ quên được những chuyện đã xảy ra ở Vương Triều Đại Viêm nhỏ bé năm nào. Lăng Thanh Trúc, thực ra ta biết thân phận của nàng, nhưng nàng lại không biết thân phận của ta. Ta có thể nói cho nàng biết, trên thế giới này, bất kỳ nữ nhân nào ta đây cũng đều xứng, nhưng không phải nữ nhân nào cũng xứng với Lăng Phong ta. Cái gọi là thế lực sau lưng nàng, ta hoàn toàn không để vào mắt. Ta không thể nói cho nàng biết quá nhiều, nhưng ta có thể nói rằng, thứ ta muốn, tuyệt đối sẽ có được. Nữ nhân ta muốn, cũng chắc chắn sẽ thuộc về ta. Ta không quan tâm nàng là ai, ta chỉ biết, nàng đã là người của ta, thì chính là nữ nhân của ta, không ai có thể cướp nàng khỏi tay ta. Nữ nhân của ta, thì nhất định là của ta. Thanh Trúc, hãy đợi ta. Sẽ không lâu nữa đâu, ta sẽ tự mình đặt chân đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung của nàng, quang minh chính đại mang nàng đi, không ai có thể ngăn cản. Ký ức phủ bụi trong tâm trí, khi nhìn thấy Lăng Phong, bỗng hiện về rõ mồn một như mới hôm qua. Sao chàng lại đến đây? Cũng phải, với thiên phú không hề thua kém ta, việc chàng tiến vào Đông Huyền Vực là chuyện dễ dàng. Trước đây chàng từng nói sẽ đến tìm ta, bây giờ chàng đã thật sự đến rồi, ta phải đối mặt thế nào đây? Tất cả những gì Lăng Phong nói với nàng trước kia, chàng đã thật sự làm được, cũng chính vì vậy mà Lăng Thanh Trúc nhất thời không biết phải làm sao. Lớp vang mỏng trên mặt khẽ rung động, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt trong veo ngập tràn những cảm xúc phức tạp. Sao vậy? Nàng bất ngờ lắm à, nhìn bóng hình xinh đẹp đột nhiên cứng đờ, Lăng Phong dường như thấu hiểu cảm xúc của nàng, chàng dịu dàng mỉm cười và cất lời trước. Bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ, Lăng Thanh Trúc nhìn chàng với ánh mắt phức tạp, quả thật có chút bất ngờ. Sao chàng lại đến được Cửu Thiên Thái Thanh Cung? Nàng không nhớ sao? Trước đây ta đã hứa với nàng, sẽ đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung tìm nàng. Lăng Phong thẳng thắn đáp, đôi mắt Lăng Thanh Trúc khẽ lay động, chàng tìm ta làm gì? Đương nhiên là để mang nàng đi rồi. Không chút do dự, Lăng Phong nói thẳng mục đích của mình. Nhìn chàng thanh niên đang mỉm cười chân thành với mình, tim Lăng Thanh Trúc bất giác đập loạn nhịp. Chàng ấy thật sự đến tìm mình phải làm sao đây? Giây phút này, trái tim của tiên tử lạnh lùng bỗng rối như tơ vò. Thấy nàng đột nhiên cúi đầu trầm mặc, Lăng Phong dường như biết lòng nàng đang rối bời, chàng chậm rãi tiến lại gần. Nàng dường như quá đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà không hề hay biết. Mãi cho đến khi Lăng Phong nắm lấy cánh tay thon mềm trắng nõn của nàng, Lăng Thanh Trúc mới bừng tỉnh. Ngươi buông tay ra. Gò má Lăng Thanh Trúc ửng đỏ, nàng cố giãy giụa. Nhưng tiếc là, Lăng Phong nắm rất chặt, thấy giãy giụa vô ích, nàng cũng thôi không vùng vẫy nữa. Chẳng hiểu vì sao, nàng lại không dùng nguyên lực để thoát ra. Điều này ngược lại khiến Lăng Phong mỉm cười hiền hòa. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, nghiêm túc nói, lời hứa của ta với nàng trước đây, ta đã làm được. Bây giờ, ta đã đứng ở đây, nàng có thể cho ta câu trả lời được chưa? Ta không biết. Bóng hình tuyệt mỹ khẽ nhón chân, đôi mắt trong veo lạnh lùng của nàng thoáng qua một nét bối rối khó nhận ra. Lăng Thanh Trúc không biết phải đối mặt với Lăng Phong như thế nào. Những năm qua, dù cố gắng quên đi đoạn ký ức ấy, nhưng chẳng hiểu sao, hình bóng và nụ cười của Lăng Phong lại thường xuyên hiện về trong tâm trí, khiến nàng mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc đều mơ thấy bóng hình vừa đáng giận lại vừa đáng nhớ ấy. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, Lăng Phong thật sự sẽ thực hiện lời hứa, chuyên đến tìm nàng, còn muốn mang nàng đi. Nhìn biểu hiện của nàng, Lăng Phong mỉm cười thấu hiểu. Ngay sau đó, chàng trực tiếp kéo tay Lăng Thanh Trúc, thuận thế ôm nàng vào lòng. Ngươi mau buông ta ra, Lăng Thanh Trúc giãy giụa, nhưng làm sao Lăng Phong dễ dàng buông tha. Chàng ôm nàng thật chặt, bàn tay nhẹ nhàng gỡ tấm màn che mặt của nàng xuống, để lộ ra gương mặt tuyệt thế đang ửng hồng, ngày càng xinh đẹp động lòng người. Trong phút chốc, Lăng Phong ngẩn ngơ. Dù đã gặp không ít tuyệt sắc gia nhân, nhưng vẻ đẹp của Lăng Thanh Trúc vẫn khiến chàng có cảm giác như mất hết hồn phách. Nàng đẹp quá, Lăng Phong có chút động tình nhìn nàng, chàng dịu dàng vuốt lại những lọn tóc mai bị gió thổi bay. Đôi mắt sâu thẳm của chàng dịu dàng nhìn nàng, khiến nàng ngượng ngùng phải cúi đầu. Lăng Phong mỉm cười, nâng cầm nàng lên rồi trực tiếp hôn xuống. Ngay lập tức, đôi mắt to như bảo thạch của Lăng Thanh Trúc chợt mở lớn, đồng tử dần co lại, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Cú tấn công bất ngờ của Lăng Phong khiến nàng không kịp trở tay, đầu óc trở nên trống rỗng. Mà khung cảnh hương diễm này lại bị Vũ Nhu Hòa đang tìm kiếm Lăng Phong từ trong hư không nhìn thấy toàn bộ. Trong phút chốc, nàng cũng có chút kinh ngạc. Thì ra, Thanh Trúc chính là người tiền bối muốn tìm. Nói như vậy, người đã hủy đi trong sạch của Thanh Trúc, lẽ nào là Vũ Nhu Hòa? Dường như đã hiểu ra, đôi mắt đẹp của nàng bất giác mở to. Nhưng sau cơn kinh ngạc, trong mắt nàng lại dấy lên một cảm xúc khó tả, nàng nhất thời rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, Lăng Thanh Trúc cuối cùng cũng bừng tỉnh trước sự tấn công của Lăng Phong, nàng vội vàng dùng sức thoát ra. Ngươi sao ngươi dám khinh bạc ta? Lăng Thanh Trúc xấu hổ trừng mắt nhìn Lăng Phong, nhưng chàng lại chẳng hề để tâm, ngược lại còn cười một cách vô lại, kiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Huống hồ, dáng vẻ vừa rồi của Thanh Trúc dường như cũng rất hưởng thụ mà. Nói bậy. Đối mặt với sự phủ nhận đanh thép của nàng, Lăng Phong tiếp tục cười nói, được rồi, ta nói bậy. Vậy ở trong cổ mộ, là ai ép buộc ai nhỉ, hình như là ưm không được nói nữa. Lăng Thanh Trúc vội vàng bịt miệng Lăng Phong lại. Chàng nhìn gò má xinh đẹp của nàng đỏ ửng một mảng, trên mặt chàng tràn đầy nụ cười. Thanh Trúc, ta đã nói rồi, ta muốn nàng làm nữ nhân của ta, mãi mãi chỉ thuộc về một mình ta thôi. Đây không phải là nói đùa, ta rất nghiêm túc. Gỡ bàn tay thon dài của Lăng Thanh Trúc ra, Lăng Phong thu lại nụ cười, nhìn nàng với ánh mắt nghiêm nghị. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của chàng, đôi mắt đẹp của Lăng Thanh Trúc khẽ chớp, những ngón tay thon dài bất an vê vào nhau. Nhưng đột nhiên, nàng mím chặt đôi môi đỏ mọng, tự dẻo nói, sư phụ từng nói với ta, tính tình ta cao ngạo, giống như hoa sen trên núi tuyết, đối với đàn ông các ngươi mà nói, chẳng khác nào liều thuốc kích thích. Chuyện mà các ngươi thích nhất, chính là chinh phục. Và ngươi, ngay từ đầu, đã nghĩ cách để chinh phục ta, đúng không? Trong mắt Lăng Thanh Trúc, Lăng Phong chỉ vì hư vinh của một đấng nam nhi nên mới muốn chinh phục nàng, chứ không phải thật lòng yêu nàng. Nàng rất rõ dung mạo của mình, biết rằng ánh mắt nóng rực của đàn ông khi nhìn nàng là một loại ham muốn chinh phục. Vì vậy, Lăng Thanh Trúc cho rằng Lăng Phong muốn có được nàng là vì muốn chinh phục, vì giữa họ đã xảy ra mối quan hệ vượt quá giới hạn, chàng chỉ muốn chiếm hữu nàng, chứ không phải thứ tình cảm thuần khiết mà nàng mong muốn. Lăng Phong ngạc nhiên nhìn Lăng Thanh Trúc trước mắt, hốc mắt nàng bỗng ửng đỏ, thần sắc có chút tự ti. Lúc này, nàng mang một vẻ yếu đuối mà chàng chưa từng thấy qua. Vẻ lạnh lùng xa cách như lớp vỏ bọc bên ngoài dường như đã tan biến hết, chàng có thể cảm nhận được những gợn sóng đang dâng lên trong lòng nàng. Lăng Phong trầm mặc. Một lúc sau, chàng từ từ đưa tay ra, muốn vuốt ve gò má mềm mại của nàng, nhưng lại bị nàng nhẹ nhàng né tránh. Thần sắc nàng lại trở nên xa cách, khoảnh khắc yếu đuối vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Có lẽ, nàng nói không sai, ta đúng là muốn chinh phục nàng. Lời này của Lăng Phong khiến sắc mặt Lăng Thanh Trúc tối sầm lại, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của chàng lại khiến nỗi u ám trong lòng nàng tan biến ngay lập tức. Nàng xinh đẹp, khiến ta si mê, khiến ta có ham muốn chinh phục. Nhưng nàng không hiểu ta, ta muốn chinh phục nàng, đó là bởi vì ta đã động lòng với nàng. Giọng Lăng Phong dịu dàng, thần sắc nghiêm túc. Lăng Thanh Trúc hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào chàng, muốn nghe chàng nói tiếp. Thiên hạ này mỹ nữ nhiều vô số kể, nhưng không phải nữ nhân nào cũng khiến ta có loại rung động như với nàng. Ta muốn chiếm hữu nàng, muốn sở hữu nàng, đó chẳng phải là một loại chinh phục sao? Nhưng ta chinh phục là vì muốn có được nàng, đó là sự ích kỷ, mà tình yêu vốn dĩ là ích kỷ. Nàng có biết không, vừa rồi khi gặp lại nàng, nội tâm ta vui sướng, kích động, đó không phải là ham muốn chinh phục, mà là biểu hiện của việc yêu thích một người. Ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta, chỉ thuộc về một mình Lăng Phong ta, để nàng mãi mãi ở bên cạnh ta. Lăng Phong nắm lấy hai vai Lăng Thanh Trúc, nghiêm túc nói, bây giờ, nàng đã hiểu lòng ta chưa? Đối diện với lời tỏ tình của Lăng Phong, Lăng Thanh Trúc có chút kinh ngạc, sau đó là một cảm giác ngọt ngào không tên, rồi lại đến hoảng loạn. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt đầy thần thái của chàng, nàng càng thêm chột dạ mà quay đi, không dám đối diện. Nhìn Lăng Thanh Trúc lại rơi vào trầm mặc, Lăng Phong có thể cảm nhận được sự bối rối của nàng, chàng không khỏi thừa thắng xông lên, chân thành đối diện với nàng, Thanh Trúc, nàng có bằng lòng ở bên ta không? Ta không biết, bây giờ ta rất rối. Lăng Thanh Trúc cúi đầu, né tránh ánh mắt Lăng Phong, hơn nữa, sư phụ ta cũng sẽ không đồng ý cho ta đi theo chàng. Lời này rõ ràng mang theo sự do dự. Hiển nhiên, Lăng Thanh Trúc đã động lòng, hoặc có lẽ, trong lòng nàng vốn đã có Lăng Phong, chỉ là còn e ngại tông môn. Lăng Phong nghe ra được ý tứ trong lời nói của nàng, liền vỗ ngực, hào sảng tuyên bố, ta đã nói nàng là nữ nhân của ta, thì nàng chính là nữ nhân của ta. Ai dám ngăn cản, ta liền giết kẻ đó. Sư phụ nàng không đồng ý, ta sẽ đánh đến khi nào bà ấy đồng ý mới thôi. Thấy Lăng Phong có chút cuồng vọng, Lăng Thanh Trúc lườm chàng một cái, cố ý nói, ngươi đúng là nói khoác mà không biết ngượng, sư phụ ta là cường giả chuyển luân cảnh, ngươi nghĩ mình có thể đánh thắng bà ấy sao? Thế nhưng, khi Lăng Thanh Trúc cho rằng Lăng Phong sẽ bị dọa sợ, thậm chí sẽ nản lòng thoái lui, chàng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, còn nghiêm túc nói với nàng, đừng nói là chuyển luân cảnh, cho dù là luân hồi cảnh, ta cũng đánh không tha. Bất kể bà ấy mạnh đến đâu, ta nhất định sẽ đánh bại bà ấy, không ai có thể ngăn cản ta ở bên nàng. Nhìn chàng thanh niên với vẻ mặt kiên nghị và cố chấp, tâm cảnh tĩnh lặng của Lăng Thanh Trúc khẽ rung động. Chàng vẫn giống như năm đó, không hề thay đổi nghĩ đến đây, Lăng Thanh Trúc do dự một chút, rồi đột nhiên nói, nếu ngươi thật sự có thể đánh thắng sư phụ ta, ngươi muốn ta làm gì, ta đều đáp ứng. Thật sao? Mắt Lăng Phong sáng rực lên, vậy thì nàng chắc chắn không thoát được rồi, hắc hắc nhìn vẻ mặt tươi cười, vô cùng tự tin của Lăng Phong, Lăng Thanh Trúc tức giận nói, đợi ngươi đánh thắng sư phụ ta rồi hẳn nói. Trong mắt nàng, sư phụ là cường giả chuyển luân cảnh sắp bước vào luân hồi cảnh, muốn vượt qua bà ấy không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ là, nàng đâu biết được sự đáng sợ của Lăng Phong. Cả hai đều mang tâm tư riêng, nhưng rõ ràng, Lăng Thanh Trúc đã tự đào hố cho chính mình. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đánh bại sư phụ nàng, để nàng tâm phục khẩu phục làm nữ nhân của ta. Nhìn Lăng Thanh Trúc tự cho là thông minh, Lăng Phong cười đầy thâm ý, nàng không hề nhận ra, chỉ ném cho chàng một cái lườm. Đúng lúc này, Lăng Thanh Trúc nhìn quanh bầu trời, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi Lăng Phong, ngươi vào đây bằng cách nào? Thấy vẻ mặt khẩn trương của nàng, Lăng Phong có chút không hiểu, nhưng vẫn trả lời, rất đơn giản, ta nhảy vào thôi. Làm sao có thể? Cửu Thiên Thái Thanh Cung của chúng ta có kết giới không gian, không thể tùy tiện tiến vào. Cho dù là cường giả chuyển luân cảnh, nếu lén lút vượt qua kết giới cũng sẽ bị sư phụ phát hiện nói đến nửa chừng. Lăng Thanh Trúc đột nhiên cảm nhận được một luồng nguyên lực kinh khủng và quen thuộc bao trùm tới, sắc mặt nàng không khỏi kinh biến. Không xong rồi, là sư phụ. Tên trộm to gan, dám tự tiện xông vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung của ta. Giọng Lăng Thanh Trúc vừa dứt, một giọng nữ lạnh lùng và đầy uy nghiêm khác đồng thời vang lên. Cùng lúc đó, một chưởng phong từ trên trời giáng xuống, gặp gió thì ngưng tụ. Tư tư trong không khí, từng tiếng tư tư vang lên, ngay sau đó, không khí hóa thành từng khối băng, rồi nhanh chóng ngưng kết thành một mũi dùi băng khổng lồ cả ngàn trượng. Tất cả những điều này đều hoàn thành trong nháy mắt. Thế nhưng, mũi dùi băng ngàn trượng đó lại không hề chậm chạp, nó hóa thành một luồng quang ảnh, mang theo tiếng xé gió, bắn thẳng về phía Lăng Phong. Thanh Trúc, cẩn thận. Lăng Phong vội vàng lướt đến trước mặt Lăng Thanh Trúc, cùng lúc đó, thân thể chàng nhanh chóng biến dị, mái tóc đen biến thành mái tóc bạc dài, đôi mắt đen cũng biến thành luân hồi nhãn chính câu ngọc lục đạo tiên tôn. Theo tiếng quát khẽ trong lòng Lăng Phong, sau lưng chàng hiện ra hình thể lục đạo tiên tôn, trong nháy mắt bao bọc lấy Lăng Phong và Lăng Thanh Trúc, đồng thời xuất hiện tại vị trí mi tâm của lục đạo tiên tôn dưới sự điều khiển của chàng. Bành! Mũi dùi băng đúng hẹn lao tới, đánh vào phần bụng của lục đạo tiên tôn, vang lên một tiếng nổ lớn. Tuy nhiên, lục đạo tiên tôn dù phòng ngự kinh người, không bị đánh nát, nhưng dưới sự va chạm xoay tròn không ngừng của mũi dùi băng, Nó vẫn liên tục lùi lại, thậm chí còn có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Lăng Phong thấy vậy, mày kiếm nhíu chặt lại, duỗi hai tay ra, luân hồi nhãn chính câu ngọc xoay chuyển, lục đạo hấp thuật phong ấn. Nhất thời, nguyên lực khổng lồ từ mũi dùi băng ngàn trượng không ngừng bị Lăng Phong hấp thu, cuối cùng biến mất. Giữa không trung, một mỹ phụ trung niên đột nhiên bước ra từ hư không, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lăng Phong mang theo vẻ kinh ngạc. Mỹ phụ trung niên mặc một bộ cẩm bào, nguyên lực ba động dâng trào, không gian xung quanh gợn sóng như mặt nước, gió mây dường như bị khống chế, không thể lay động. Có thể thấy tu vi của bà đã thông thiên, có thể khống chế cả lực lượng không gian của trời đất. Bà chính là cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Phượng Đàn, một cường giả chuyển luân cảnh chỉ còn một bước nữa là tiến vào luân hồi cảnh. Động tĩnh bên trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung nhanh chóng thu hút sự chú ý của Vũ Nhu Hòa, trong phút chốc, sắc mặt nàng khẽ biến, không ổn, cung chủ nhất định đã hiểu lầm rồi. Không được, ta phải lập tức đến đó giải thích. Nghĩ vậy, Vũ Nhu Hòa vội vàng bay về phía Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Cùng lúc đó, Lăng Phong đã dùng lục đạo hấp thuật phong ấn hấp thụ toàn bộ đòn tấn công của Phượng Đàn, bóng dáng khổng lồ của lục đạo tiên tôn cũng tan biến ngay sau đó. Dưới mặt đất, lộ ra Lăng Phong và Lăng Thanh Trúc với vẻ mặt kinh ngạc. Lăng Phong thế mà lại đỡ được đòn tấn công của sư phụ. Sao có thể chứ? Mình có hoa mắt không vậy? Lăng Thanh Trúc có chút không dám tin vào những gì mình vừa thấy, nàng ngẩn người nhìn Lăng Phong, quên mất tình hình hiện tại. Còn Lăng Phong cũng không dám lơ là, chàng cảnh giác nhìn mỹ phụ trung niên trên không. Nhưng có lẽ vì đối phương là sư phụ của Lăng Thanh Trúc, chàng không lập tức phản kích, ngược lại còn thoát khỏi trạng thái dung hợp lục đạo. Thế nhưng, Lăng Phong vừa thoát ra, Phượng Đàn trên bầu trời lại đột nhiên dâng trào nguyên lực, khuấy động phong vân, khiến Lăng Phong phải một lần nữa nhập hồn vào nhân vật. Nhưng lần này, không phải là hình thái lục đạo, mà là trạng thái lâm động ở cảnh giới chuyển luân cảnh sơ kỳ, tương đương với cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Suy suy theo luồng nguyên lực dâng trào của Phượng Đàn, không khí xung quanh nhanh chóng hạ nhiệt, ngay sau đó, tiếng suy suy vang lên. Sương mù lạnh lẽo sinh ra rồi ngưng kết thành băng. Phượng Đàn múa hai tay, tay áo cẩm bào theo đó bay lên, nhưng lại nhanh chóng bị đóng băng, quấn quanh người như những dải lụa. Băng hoàng diệu thế. Theo tiếng ngâm khẽ của Phượng Đàn, những khối băng quanh người bà nhanh chóng tụ lại, chẳng mấy chốc, một con băng phượng hoàng khổng lồ ngàn trượng đã hiện ra. Phượng Đàn điểm đầu ngón tay, một tia nguyên lực màu xanh băng bắn vào con băng phượng hoàng chưa mở mắt, như thể đang điểm nhãn cho phượng hoàng. Con băng phượng hoàng chợt có linh tính, mở ra đôi mắt màu xanh băng rực rỡ. Rồi bay vút lên trời, tức tiếng kêu vang, dương rộng đôi cánh hoa mỹ, uy áp kinh khủng theo đó mà sinh ra. Dưới ánh mặt trời, băng hoàng hiện lên vô cùng cao quý hoa lệ, lại băng lãnh uy nghiêm. Giây tiếp theo, đôi mắt băng hoàng mang theo hàn ý bắn về phía Lăng Phong, rồi cất tiếng kêu vang. Trong nháy mắt, một tia sáng màu xanh băng hạ xuống, nhanh chóng bắn về phía chàng. Lăng Phong thấy vậy, cảm giác nguy hiểm dâng lên, liền vội vàng dùng nguyên lực nhẹ nhàng đẩy Lăng Thanh Trúc sang một bên. Ngay sau đó, nguyên lực của chàng dâng trào, miệng khẽ quát, Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Trong nháy mắt, cơ thể Lăng Phong nhanh chóng hóa rồng, đồng thời mọc ra đôi cánh thanh long. Thanh long xé trời. Lăng Phong hóa thân thành thanh long, xé toạc về phía tia sáng xanh băng dường như có thể cắt phá không khí, đóng băng cả không gian. Bành. Cả hai va chạm, một luồng năng lượng ba động khuếch tán ra bốn phía, khói lửa năng lượng theo đó bùng lên. Ồ, hắn thế mà không sao. Phượng Đàn vận nguyên lực vào mắt quan sát, nhìn thấy bóng người trong làn khói, không khỏi nhíu mày. Đây cũng là Thiên Vũ học sao? Lại không hề kém cạnh băng hoàng quyết của ta, tiểu tử này, thật không đơn giản, nhưng chỉ bằng những thứ này, vẫn chưa đủ tư cách mang đồ nhi của ta đi. Rõ ràng, Phượng Đàn thực ra đã sớm phát hiện sự xuất hiện của Lăng Phong tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung, cũng đã thấy được cảnh hai người gặp lại. Dù sao, là cung chủ, có người xâm nhập vào kết giới không gian của mình, làm sao bà lại không cảm nhận được ngay? Chẳng qua, Phượng Đàn thấy quan hệ giữa Lăng Phong và đồ nhi của mình không đơn giản nên mới chưa ra tay ngay. Nhưng những điều này, Lăng Phong và Lăng Thanh Trúc đều không phát hiện, cả hai đều đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Lăng Phong. Lúc này, Lăng Thanh Trúc cuối cùng cũng phản ứng lại, nhìn Lăng Phong không rõ sống chết trong làn khói, nàng không khỏi tâm loạn như ma, bất chấp tất cả, vội vàng gọi tên chàng, muốn biết chàng có sao không. Có lẽ là nhờ tiếng gọi của Lăng Thanh Trúc, một bóng người màu xanh từ trong khói lửa bay vút lên trời, chính là Lăng Phong. Dù Phượng Đàn là cường giả chuyển luân cảnh đỉnh phong, tương đương với cảnh giới bán thánh, nhưng Lăng Phong dung hợp với lâm động ở chuyển luân cảnh sơ kỳ, kết hợp với uy lực của tổ phù, hoàn toàn không kém cạnh bà, nên không dễ dàng bị thương như vậy. Ta không sao, đừng lo lắng. Đạp trên hư không, Lăng Phong truyền âm trấn an Lăng Thanh Trúc đang lo lắng ở phía dưới. Nàng nghe thấy tiếng, thấy Lăng Phong không sao, trong lòng cũng thở phào một hơi. Nhưng hơi thở còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, lại phải nín lại. Bởi vì lúc này, Phượng Đàn đã một lần nữa tấn công Lăng Phong. Ngàn Phượng tranh minh. Ngay lập tức, Con băng hoàng khổng lồ ngàn trượng dưới sự điều khiển của Phượng Đàn, ngửa mặt lên trời kêu vang. Trong khoảnh khắc, thiên địa chi lực xung quanh băng hoàng trở nên bạo động, sau đó từng con băng hoàng nhỏ hơn trăm trượng theo đó xuất hiện. Con băng hoàng ngàn trượng như một phượng hoàng mẹ, điều khiển đàn con xung quanh. Đôi cánh lộng lẫy đột nhiên rung động, trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn con băng hoàng cùng nhau cất tiếng kêu, rồi đồng loạt bay về phía Lăng Phong. Những nơi chúng bay qua, không gian đóng băng, gió lặng như tờ, sương băng lượn lờ, hóa thành từng luồng ánh sáng màu xanh băng, bao trùm lấy Lăng Phong. "Sư phụ, đừng làm chàng bị thương." Lăng Thanh Trúc thấy vậy, vội vàng dùng nguyên lực hét lớn cầu xin sư phụ của mình. Nhưng Phượng Đà như không nghe thấy, cũng không nhìn về phía nàng. Trong phút chốc, Lăng Thanh Trúc càng thêm sốt ruột. Mặc dù thấy Lăng Phong đỡ được đòn tấn công của sư phụ, nhưng nàng không cho rằng Lăng Phong có thể là đối thủ của sư phụ, một cường giả chuyển luân cảnh đỉnh phong. Dù sao, Lăng Phong còn quá trẻ. Lần đầu gặp mặt, hắn còn không phải là đối thủ của mình. Mới qua mấy năm, làm sao Lăng Thanh Trúc dám tin Lăng Phong đã có thể đối đầu với cường giả cấp bậc như sư phụ mình. Nhưng giây tiếp theo, hành động của Lăng Phong đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của nàng về chàng. Bất động thanh long chung. Nhìn những con băng hoàng đang nhanh chóng lao tới, Lăng Phong nhíu mày khẽ quát. Đột nhiên, từng luồng sức mạnh bàn bạc, với tốc độ kinh người, lan tỏa khắp toàn thân chàng. Rất nhanh, chàng hóa thành thanh long, vảy rồng lấp lánh ánh sáng xanh chói mắt, thân hình cao lớn, cứng cáp, như được đúc từ sắt thép. Gầm. Lăng Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng rồng ngâm hóa thành sóng âm hữu hình điên cuồng khuếch tán ra, khiến kết giới xung quanh rung lên từng gợn sóng. Ngay sau đó, thân thể thanh long khổng lồ của chàng trong nháy mắt cúi xuống, cuộn tròn lại, bao bọc lấy cơ thể chàng. Ánh sáng xanh từ thân thể chàng lan tỏa ra, mơ hồ hóa thành một chiếc chung thanh long khổng lồ. Chiếc chung lớn tràn ngập ánh sáng xanh, trên đó, những đường vân rồng hiện lên, những con rồng khổng lồ gầm thét và còn phủ đầy vảy rồng màu xanh. Một luồng khí tức cổ xưa và uy nghiêm nhanh chóng lan tỏa ra từ nó. Phòng ngự thật mạnh mẽ. Cung chủ Thái Thanh Cung, Phượng Đàn, có chút kinh ngạc nhìn chiếc chung thanh long khổng lồ đang thành hình. Bà có thể cảm nhận được luồng phòng ngự mạnh mẽ tỏa ra từ thân chung. Đây là một loại võ học phòng ngự cực kỳ cường đại. Chiếc chung là tấm khiên kiên cố, còn băng hoàng của bà là những đòn tấn công cuồng bạo. Giữa công và thủ, ai có thể chiếm thế thượng phong? Vị cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung này, trên gương mặt cũng hiện lên một vẻ muốn phân cao thấp. Lúc này, cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều bị động tĩnh nơi đây thu hút. Hầu như mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về đây, sau đó, họ chấn động nhìn hàng trăm hàng ngàn luồng sáng xanh băng xé toạc bầu trời, lao xuống như một trận mưa sao băng, mang theo sức mạnh hủy diệt, va chạm mạnh vào chiếc chung lớn màu xanh kia. Keng. Khoảnh khắc ấy, tiếng chung trong trẻo vang vọng khắp đất trời, nguyên lực thiên địa đều nổ tung. Keng. Keng. Keng. Một tiếng chung vừa dứt, tiếng chung khác lại vang lên. Ngay sau đó, tiếng chung nối tiếp nhau, chồng chất lên nhau, liên miên không dứt. Nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy từng con băng hoàng không ngừng xé rách bầu trời, lao xuống một cách vô cùng mãn nhãn, dưới vô số ánh mắt chăm chú, hung hăng đập vào chiếc chung thanh long khổng lồ. Khoảnh khắc va chạm, tiếng chung vang dội rung chuyển trời đất. Từng luồng sóng âm hữu hình làm nổ tung nguyên lực trong thiên địa, khiến nó rung động không ngừng như mặt nước trên loa âm thanh. Không gian nơi đó cũng vì sự chấn động cực lớn này mà không ngừng phát ra tiếng ken két, nứt toát ra. Ngay cả kết giới không gian của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng vì luồng chấn động này mà hiện rõ ra, phát ra từng đợt âm thanh chói tai, rung lên những vết nứt lớn. Thậm chí, các kiến trúc bên trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, ngoại trừ một số cung điện đặc biệt, đều bị ảnh hưởng. Những đệ tử có thực lực yếu thì bị chấn động đến mức hộc máu tại chỗ. Ngay cả những người có thực lực không tồi cũng phải dùng toàn thân nguyên lực để chống cự mới miễn cưỡng có thể chống lại luồng nguyên lực ba động khuếch tán. Phượng Đàn nhìn cảnh này, cũng khẽ nhíu mày, không thể không ra tay, một lần nữa thiết lập kết giới không gian tại đây để ngăn chặn năng lượng lan truyền, đồng thời cũng tạo một kết giới nguyên lực riêng cho Lăng Thanh Trúc đang gắng sức chống cự. Ánh sáng xanh và ánh sáng xanh băng ngập trời đối đầu điên cuồng trong không gian, đòn tấn công của Phượng Đàn không ngừng bị chiếc chung thanh long của Lăng Phong phản ngược lại. Bất động thanh long chung, uy lực sẽ tăng theo thực lực của người thi triển. Có thể chống lại mọi đòn tấn công từ bốn phương tám hướng, và có thể phản lại các đòn tấn công cùng cảnh giới. Mặc dù cảnh giới của Phượng Đàn cao hơn Lăng Phong một tiểu cấp, nhưng vẫn cùng thuộc chuyển luân cảnh, nên Lăng Phong vẫn có thể chịu được đòn tấn công của bà. Nhưng Lăng Thanh Trúc trong kết giới nguyên lực lại không biết điều đó. Lúc này, nàng đang dán mắt vào chiến trường, thần sắc lo lắng, ánh mắt tràn đầy vẻ ưu tư. Thấy vậy, Phượng Đàn khẽ lắc đầu, trong nét mặt rõ ràng có chút ghen tị, như thể một món bảo bối bị người khác cướp đi. Dưới sự chú ý của đông đảo ánh mắt, luồng ba động tàn phá cũng dần yếu đi, những tia sáng xanh lam điên cuồng cũng từ từ mờ nhạt rồi tan biến. Ánh sáng tan đi, một bóng chung khổng lồ mơ hồ lại ẩn hiện. Đồng tử của Phượng Đàn cũng co lại một chút khi bóng Chung mơ hồ hiện ra, sắc mặt bà cũng mang theo một tia kinh hãi, giỏi lắm, vậy mà lại chặn được đòn tấn công của ta mà không hề hấn gì. Quả nhiên, ta không nhìn lầm, thực lực của tiểu tử này, e rằng không kém gì ta. Nhưng, hắn trông cũng trạc tuổi thanh trúc, thực lực như vậy không hề tương xứng với tuổi của hắn, thật là một tiểu tử vừa đáng sợ vừa bí ẩn. Bóng Chung mơ hồ ngày càng rõ ràng, cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện dưới sự chú ý của mọi ánh mắt. Chiếc chuông màu xanh, yên tĩnh sừng sững, ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, soi rọi lên thân chuông, tràn ngập vẻ tang thương và uy nghiêm. Vậy mà lại chặn được. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Lại có thể đối đầu với cung chủ. Thật là lợi hại, ta suýt nữa thì bị chấn điếc. Đây chính là uy lực của cường giả chuyển luân cảnh sao? Cửu Thiên Thái Thanh cung xôn xao, trong mắt không ít người đều hiện lên vẻ chấn động, những tiếng kinh ngạc như thủy triều nhanh chóng lan ra. Động tĩnh vừa rồi đã khiến tất cả mọi người trong Cửu Thiên Thái Thanh cung đều chú ý đến đây, nhưng trận chiến cấp bậc này, các nàng không thể xen vào, chỉ có thể quan sát từ xa. Còn những cường giả ẩn mình trong Cửu Thiên Thái Thanh cung, vì mệnh lệnh của Phượng Đàn nên cũng không ra mặt. Tốt quá rồi, Lăng Phong không sao. Nhìn thân chung lấp lóe ánh sáng xanh nhàn nhạt, Lăng Phong một lần nữa biến trở lại, Lăng Thanh Trúc thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy Lăng Phong hoàn toàn không hề hấn gì, ánh mắt nàng nhìn chàng cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc, thực lực của chàng, sao lại trở nên mạnh như vậy? Lại có thể liên tiếp chặn được đòn tấn công của sư phụ, lẽ nào chàng đã đột phá đến chuyển luân cảnh? Sao có thể chứ? Lăng Thanh Trúc lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này không thực tế. Nàng đâu biết, năng lực của Lăng Phong vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Giỏi lắm, ta muốn xem, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Thấy Lăng Phong biến trở lại, trong mắt Phượng Đàn chiến ý bừng bừng, bà không còn nương tay nữa, nguyên lực kinh khủng từ trong cơ thể khuếch tán ra. Một luồng ba động nguyên lực hữu hình khiến xung quanh nổi lên những cơn lốc gào thét, không gian xung quanh càng bắt đầu giảm nhiệt độ đột ngột. Sư phụ. Đúng lúc này, Lăng Thanh Trúc đột nhiên truyền âm hét lớn về phía Phượng Đàn, khiến cả bà và Lăng Phong đều đổ dồn ánh mắt tới. Chỉ thấy lúc này Lăng Thanh Trúc thế mà đã ngưng tụ ra một lưỡi kiếm nguyên lực kề trên cổ mình. Sư phụ, người đừng làm chàng bị thương. Người muốn giết chàng, xin hãy giết đồ nhi trước. Đứa ngốc, mau dừng tay. Thanh Trúc, nàng đừng làm bậy. Phượng Đàn và Lăng Phong vội vàng hét lên, đồng thời lao về phía Lăng Thanh Trúc, nhưng khi họ sắp đến gần, lại bị nàng hét lên ngăn lại. Đứa ngốc, mau bỏ kiếm xuống. Sư phụ, người đáp ứng con sẽ bỏ xuống. Nhìn vẻ mặt quật cường của Lăng Thanh Trúc, Phượng Đàn lại có chút hận sắt không thành thép, con đó, hắn đã hủy đi trong sạch của con, làm lỡ dở tiền đồ tu luyện của con, mà con còn che chở cho hắn. Sư phụ, người người cũng biết rồi sao? Mặt Lăng Thanh Trúc ửng đỏ, khiến Phượng Đàn ném cho nàng một cái lườm, nói nhảm, chuyện vừa rồi của các ngươi, ta đều thấy cả, ta còn không biết sao. Kết giới của Cửu Thiên Thái Thanh Cung là do Phượng Đàn tạo ra, Lăng Phong vừa tiến vào, bà đã biết. Chẳng qua, thấy quan hệ giữa chàng và Lăng Thanh Trúc không tầm thường, nghe được những lời trò chuyện của họ, bà liền hiểu ra Lăng Phong chính là người đã hủy hoại trong sạch của Lăng Thanh Trúc. Ban đầu, Phượng Đàn rất tức giận, dù sao Lăng Thanh Trúc là người thừa kế tương lai mà bà đã chỉ định, bây giờ lại bị Lăng Phong che ngang một chân, Phượng Đàn có cả ý định giết chàng. Chẳng qua, Lăng Phong đối với Lăng Thanh Trúc cũng không bội bạc, ngược lại còn rất si tình, điều này cũng khiến Phượng Đàn có chút thay đổi cách nhìn về chàng, không ra tay ngay lập tức. Sư phụ, con Lăng Thanh Trúc bị Phượng Đàn nói đến mức không dám đối mặt với bà, cúi đầu, mặt ửng đỏ. Phượng Đàn thấy vậy lắc đầu, tức giận nói, con đừng có sư phụ nữa, bây giờ, e rằng cả trái tim con đã đặt hết lên người tiểu tử này rồi. Có kẻ nào đó, còn chuẩn bị đánh cho ta phải phục nữa kìa. Nói đến cuối, Phượng Đàn còn liếc Lăng Phong một cái, khiến chàng vô cùng lúng túng, ngượng ngùng cười nói, cung chủ nói đùa rồi, ngài là sư phụ của Thanh Trúc, sao con dám lỗ mãng? Vậy cũng chưa chắc. Phượng Đàn tức giận hừ một tiếng. Rõ ràng, phụ nữ vốn hay để bụng, những lời Lăng Phong vừa nói đều bị bà nghe thấy. Làm sao có thể dễ dàng buông tha cho chàng như vậy? Lăng Phong cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cười lúng túng. Lăng Thanh Trúc dường như không muốn Phượng Đàn và Lăng Phong đối đầu căng thẳng, liền truyền âm với bà, sư phụ, con cầu xin người. Phượng Đàn nhìn ánh mắt cầu khẩn của Lăng Thanh Trúc, không khỏi thở dài một tiếng, ai, quả nhiên là con gái lớn không giữ được, phủ tay toàn hướng ra ngoài. Tiểu tử kia thực lực không yếu hơn ta, con không cần phải lo lắng, không làm hắn bị thương được đâu. Sao có thể chứ? Lăng Thanh Trúc vô cùng kinh ngạc. Phượng Đàn khẽ nhíu mày, xem ra, con vẫn chưa hiểu rõ về tiểu tử kia. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc trầm mặt một lúc, rồi mới nói, sư phụ, vừa rồi người là đang thử chàng ấy sao? Đương nhiên, nếu không, con nghĩ sư phụ thật sự muốn giết hắn sao? Vậy thì con chẳng phải sẽ hận chết ta à, ta không nỡ để đồ nhi của ta phải quá bộ đâu. Lời truyền âm của Phượng Đàn khiến Lăng Thanh Trúc lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng đáp lại, sư phụ, người đừng nói lung tung, con mới không có. Ai ngờ, nghe được lời này của Lăng Thanh Trúc, Phượng Đàn không truyền âm nữa mà trực tiếp hừ lạnh nói, ta nói lung tung. Con với thằng nhóc này con cũng đã sinh rồi, còn ở đây mà ngượng ngùng cái gì? Sư phụ. Nghe Phượng Đàn không chút che giấu mà nói ra, Lăng Thanh Trúc đỏ bừng mặt, xấu hổ oán trách một tiếng. Lăng Phong ở bên cạnh, biết hai người đang truyền âm nên không làm phiền, nhưng thông tin đột ngột lộ ra cuối cùng lại khiến chàng chết lặng ngay tại chỗ. Cái gì mà con cũng đã sinh? Ta có con rồi sao? Thanh Trúc, sư phụ nàng nói là thật sao? Chúng ta có con rồi. Lúc này, Lăng Phong phất tay xóa bỏ kết giới nguyên lực của Lăng Thanh Trúc, vội vàng đi đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, vừa kích động vừa thấp thỏm hỏi. Hết chương 207. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.